Chương 2001, Hoàng Thiên Đế, chém giết 3 vạn năm, mặc dù là chuẩn tiên đế cũng nhanh đèn cạn dầu, bọn họ lúc nào cũng chiến đấu, một khắc không ngừng, đây là cự lớn tiêu hao. Xa xa nhìn tới, tứ đại cường giả đều cùng bộ xương giống như vậy, huyết nhục khô héo, thậm chí xương lộ ra ngoài, màu da lờ mờ, không có hào quang, tinh huyết tiêu hao hết, giết tới bực này hoàn cảnh, dù cho thân thể bị thương, cũng chảy hà tiện đến rồi, bọn họ có thể rút lấy thiên địa tinh hoa, thế nhưng, làm ra, tinh huyết không chống đỡ được bọn họ hiện tại tiêu hao, sinh mệnh suy nhược, hồn hỏa chập chờn, có triệt để tắt khả năng, chuẩn tiên đế trong lúc nhất thời giết không chết. Thế nhưng, cùng cấp độ sinh linh chậm rãi đi ma, chung quy là có thể để cho bọn họ tiêu vong, nhưng là, mặc dù đến một bước này, phát sinh của bọn họ thần thông như trước là mạnh nhất, nếu là không ngăn được sự công kích của đối thủ, có thể sẽ gặp phải chí mạng uy hiếp, cũng chính bởi vì vậy, tính huyết của bọn họ mới sẽ hao hết, thần hồn mới sẽ lờ mờ, thân thể thời khắc ở trả giá, đang tiêu hao, ai có thể như vậy chịu đựng xuống, giới hải trong, sóng biển ngập trời. Tứ đại cường giả chém giết tới đây, như trước không màng sống chết đại chiến, đối với tay của nhau đoạn đều biết rõ, hiện tại làm chính là ý chí. Đáng tiếc, từ khi Thạch Hạo nổ tung hắn hóa tự ở phía sau, liền vẫn không cách nào triển khai, đã hóa không ra khác một bộ chân thân, trên thực tế, chính là không có. Tự bạo, hắn phỏng chừng cũng khó có thể hóa ra, bởi vì tam lớn chuẩn tiên đế vẫn đang dây dưa, không cho hắn cơ hội. Toàn lực ứng phó áp chế, mới đầu, Thạch Hạo điên cuồng với bọn hắn huyết chiến, không muốn rời đi, mà tam lớn chuẩn tiên đế cũng như phát điên ngăn chặn Thạch Hạo, muốn ở chiến dịch này trong tiêu diệt hắn, sợ để hắn đào tẩu sau lưu lại họa lớn, mà đến sau đó, bọn họ thì lại bị bức ép đến một bước này, ai dám lộ ra dấu hiệu thất bại đào tẩu, đều sẽ tao ngộ một phe khác, điên cuồng phản công cùng ngăn trở giết. Hiện tại, chống đỡ bọn họ chính là một luồng tinh khí thần, là một luồng tất thắng niềm tin. Hồng đế, vũ đế trong lòng uất ức, phẫn nộ, bọn họ để trước bị thương nặng, cùng Thạch Hạo quyết đấu không phát huy ra uy lực thật sự. Bọn họ cho rằng, đây là dẫn đến đại chiến kéo dài 3 vạn năm nguyên nhân. Giới hải trong, màu đen bọt nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng hiện ra một bộ lại một cỗ hải cốt, có chính là ngàn tỷ năm trước lưu, có chính là gần nhất 2-3 vạn năm qua chết trận, bởi vì hắc ám trên đại quân đường đã giết hướng về giới hải một đầu khá cỡ trên đường gặp phải ngăn cản sau, một đường quét ngang đi qua, có một phần sinh linh tự tiếp dẫn cổ điện giáng lâm, còn có một phần lớn sinh linh thì lại bao phủ giới hải. Thạch Hạo cùng tam đế cuộc chiến kéo dài ở giới hải trong, hắn không muốn để cho tam đại cường giả đổ bộ giới hải một đầu khác, nhưng đáng tiếc, lần thứ hai chém giết ngàn năm sau, chiến trường vẫn là trách đi, cuối cùng, bọn họ đánh tới đê đập bên ngoài, trên bờ, bóng người đông đảo, qua nhiều năm như vậy, vẫn ở xảy ra ác chiến, rất khốc liệt, tiên vực dung chuyển bất an, tử thương rồi quá nhiều tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt quay về trong đất vàng, bởi vì, tiếp dẫn cổ điện giáng lâm, giết các tộc cường giả không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ tiếp dẫn đã từng bị ăn mòn hắc ám bộ tộc, gia nhập bọn họ, vui mừng chính là, đồ tể, mại giả dược, nuôi gà, đủ mạnh lớn, bọn họ từng ở giới hải trong đánh rơi 2 tòa tiếp dẫn cổ điện, cũng cướp được một cái truyền tống con đường, dẫn dắt trong biển một nhóm lão bối vương giả trở về, nếu không, tiên vực khả năng liền diệt rồi, quản chi như vậy, cũng rất thê thảm. Chiến đến ngày hôm đó, anh kiệt héo tàn, tiên vực bị đánh chia 5 x 7, năm đó mênh mông danh giới tàn tạ, sau đó, chính là, mại giả dược, đều chết trận rồi, cái này sinh linh thân thể 6 phần, thể ngộ vạn đạo, tráng lớn bản thân, đều nhiễm phải chuẩn tiên đế hào quang, nhưng đáng tiếc vẫn là chết đi, bởi vì hắc ám sinh linh quá nhiều, đại quân dũng mã nhở trong cũng có nhân vật hết sức khủng bố, có so với cửu đầu sinh linh mạnh mẽ nhiều lần sinh linh, nuốt chửng tiên vương càng nhiều, mà ở hơn 100 năm trước, nuôi gà cũng chết đi, vị này nữ táng vương chết ở nhiều vị sa đọa vương giả cổ chú bên dưới, bất quá, nàng chết chọc giận táng địa, nhiều vị táng vương xuất thế, nguyên bản bọn họ là khởi nguyên cổ khí tạo nên sinh linh, được lợi từ bị hắc ám bản nguyên ăn mòn, thế nhưng hiện tại lại phản kháng tiếp dẫn cổ điện. Mấu chốt nhất chính là, táng sĩ thủy tổ xuất thế, ai cũng không nghĩ tới, nuôi có một ít hoàng điểu nữ táng sĩ chính là táng sĩ thủy tổ đời sau. Vị này thủy tổ, là cái thứ nhất tiếp xúc khởi nguyên cổ khí sinh linh, thế nhưng, hắn đã biến mất ngàn tỷ tải, vắng lặng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, hắn lại xuất thế, càng là tự phong với một cái bình ngói trong, mai táng với táng địa bên dưới, táng sĩ thủy tổ, tự xưng táng chủ, xác thực cực kỳ cường lớn, so với hắn hậu nhân còn lợi hại hơn một chút, nhưng rất đáng tiếc, như trước chênh lệch như vậy một điểm không được chuẩn tiên đế, hắn năm đó đi qua giới hải, nhưng lại trốn về, từng có cảm ứng, cảm thấy được giới hải phía kia khủng bố vô biên, này nhiều năm qua vẫn đang ngủ đông, có sự gia nhập của hắn, để đồ tể áp lực giảm thiểu không nhỏ. Táng chủ trên, người chuẩn tiên đê ánh sáng rất nồng nặc, pháp lực hùng hồn, so với đồ tể chỉ cường không kém, bất quá, tiên vực, táng địa cường giả vẫn là càng ngày càng ít, không ngừng heo tàn, một nhóm cường giả lần lượt chết đi, Thạch Hạo trở về, hắn ngăn trở tam đại cường giả ở tới gần đê đập giới hải trong chém giết. Này chấn động tiên vực các tộc, để hắc ám sinh linh cũng đều đờ ra, chuẩn tiên đế đại chiến, như thế kịch liệt, xa xa nhìn tới, này mấy bóng người đều giết thành bộ xương, cả người, không trọn vẹn, huyết nhục khô quắt, thật là kinh người, tất cả mọi người đều rút lui, giết đến nước này, ai đi tới cũng vô dụng, nhất định phải chết, cấp bậc kia chiến đấu bọn họ tham dự không được, hoang, hắn là hoang, rốt cục, có người kêu to lên, phi thường kích động, đồng thời cực kỳ chấn động. Hoang, vừa đi chính là mấy trăm ngàn năm, biến mất quá lâu, Thạch Hạo ở giới hải trong từng cô độc lữ hành, từng đi rồi rất nhiều vạn năm, rời đi tiên vực tương đối lâu dài, dù sao, giới hải, trong sinh linh, nói thí dụ như đồ tể chờ người, đúng là ở hơn 3 vạn năm trước từng thấy hắn, Thạch Hạo, ngươi còn sống sót, đê đập phía sau trên mặt đất, truyền đến quen thuộc lạnh giọng, mang theo tâm tình chập chờn, Thạch Hạo quay đầu lại, một chút nhận ra, đó là Thiên Giác Nghĩ. Hắn đầy người là huyết, đã trở thành tiên vương, thế nhưng trước mắt thương rất nặng, trên đầu hắn lơ lửng nguyên mẫu đỉnh đều không trọn vẹn, trong tay tiên kim đại côn càng là gãy vỡ một đoạn, có thể tưởng tượng, trận chiến này đến cùng đáng sợ bao nhiêu, Thiên Giác Nghĩ là một cái ngạnh hán, nhiều năm như vậy chém giết, từ lâu nhìn quen sinh tử, nhưng là trước mắt nhận ra cái giường như bộ xương giống như vậy, chính đang quyết chiến chuẩn tiên đế người là Thạch Hạo sau, hắn vẫn là không nhịn được hai mắt cay cay, có nhiệt lệ lăn xuống. Thạch Hạo, ngươi nên vì Tào Vũ Sinh chờ báo thù à, Thiên Giác Nghĩ hô, hắn là muốn gây nên Thạch Hạo đấu trí, để hoang càng thêm vào hơn chiến, ý bởi vì, hắn đã nhìn ra, Thạch Hạo là cung dương hết đà ở khổ sở chống đỡ, dù sao, Thạch Hạo một người đang đại chiến ba vị chuẩn tiên đế, Tào Vũ Sinh làm sao, Thạch Hạo ở giới hải trong âm thanh khàn giọng, như vậy hỏi, hắn chết trận, hồn quy táng thổ, thần hồn bị đánh tan, chỉ có thân thể tàn phế chôn nhập táng thổ. Thiên Giác Nghĩ mang theo bi khang, với hắn cùng thời đại người đều chết kém bất quá, năm đó Tào Vũ Sinh với hắn cùng uống rượu đồng thời ăn thịt, xem như là cùng thời. Đại bạn tốt, hiện nay lại không ở, chết rồi quá nhiều cường giả, ví dụ như, tiểu cẩu tể cũng táng ở Tào Vũ Sinh phần bên, hỗn nguyên tiên vương, trong tiên vực mấy vị bá chủ, cũng đều héo tàn, chết đi, nếu không có từ giới hải trở về một nhóm người, căn bản không ngăn được địch thủ. Nhưng mà, từ giới hải trở về sinh linh cũng có một phần đã lạc lối, rơi vào hắc ám, đối địch với bọn họ. Đây là một cái hỗn loạn niên đại, khắp nơi đều ở chinh chiến, những người khác. Đâu, Thạch Hạo hỏi, không nhìn thấy thiên hạ thứ hai, tiên kim đạo nhân các loại. Điều ra, tinh bích đại gia trọng thương sắp chết, bị hắc ám ăn mòn. Bây giờ bế quan không ra, đang dãy giụa, Thiên Giác Nghĩ báo cho, vẻ mặt bi thương, hắc ám liễu thần đây, Thạch Hạo hỏi, khả năng chết đi. Gặp phải đọa lạc tiên vương vây cô ngờ tàn khốc nhất trong trận chiến ấy biến mất rồi. Thiên Giác Nghĩ đáp, hống, Thạch Hạo gào thét. Hắc ám liễu thần nếu là chết đi, chân chính liễu thần còn có hy vọng phục sinh sao? Chỉ còn dư lại này trái đen rễ cây cùng một đoạn cọc gỗ rồi. Giới hải trong, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Thạch Hạo phát điên, cùng ba vị chuẩn tiên đế liều mạng. Ngăn cản bọn họ leo lên đê đập, hắn không cho phép ba người sải bước đi, nếu không, tiên vực liền triệt để hủy diệt rồi, đem không còn tồn tại nữa, chiến dịch này, cực kỳ gian khổ. Thạch Hạo rất bị động, bởi vì hắn đang cố gắng ngăn cản ba người, dành cho tam đại cường giả cơ hội, thỉnh thoảng, đối với, hắn sử dụng tới đòn sát thủ. Dù cho như vậy, Thạch Hạo gian khổ ngăn cản tam đại cường giả mấy trăm năm, tiên vực như trước rất khốc liệt. Giết nhật nguyệt ảm đạm, máu chảy thành sông, táng sĩ đến cứu viện cũng vô dụng, tự này tiếp dẫn bên trong cung điện cổ bay xuống hắc ám đại quân thực sự quá nhiều. À, trong tiên vực, có tiên vương giống to, mưa máu bay tán loạn, thần hồn nát tan, ánh sáng rọi sáng tàn tạ vũ trụ, bàn vương, có người bi thiết, bàn vương chết đi, bị hắc ám bá, chủ đánh giết, hống, đồ tể thét dài, vọt tới, binh khí trong tay hóa thành óng ánh tiên quang, chém xuống người xuất thủ đầu lâu ở nơi đó giết chết linh hồn phách. Nhưng này như trước không thể thay đổi cái gì, bàn vương chết trận, lão tổ, bàn nghệ bi thiết, nhằm phía này mảnh vũ trụ, muốn phải bắt được cái gì, giới hải trong, Thạch Hạo nổi giận đùng đùng, thế nhưng, hắn bị chặn lại rồi, tam lớn chuẩn tiên đế vây công hắn, căn bản vô lực cứu viện, bàn vương cho ta có đại ân, lấy hoang, tên hiệu lệnh thiên địa đại đạo, nếu có nhân quả tận thêm ta thân, che chở bàn vương, Thạch Hạo gào thét, cái đó âm trầm thấp, thế nhưng Ngôn gia tức pháp, đây là chuẩn tiên đế sức mạnh, hóa thành gợn sóng, bao phủ vùng tinh không kia, nhưng là như vậy sử dụng tới vô thượng hàm nghĩa, để hắn tự thân bị giáng đòn nặng nề, tam lớn chuẩn tiên đế đều cười gằn, đối với hắn vô tình ra tay, phương xa, tàn tạ trong tiên vực, này mảnh vũ trụ, bàn vương chia năm xẻ bảy thi thể gây dựng lại, tan nát nguyên thần, có chút nhỏ ngưng tụ, đi vào thân thể, hiển nhiên, chuẩn tiên đế năng lực cũng là có hạn, Thạch Hạo mặc dù có thể như vậy, là bởi vì bàn vương thân thể vẫn còn, nguyên thần lưu lại một chút, bàn vương là đọa lạc tiên vương giết chết, cũng không phải là chuẩn tiên đế giết chết, còn có một chút hy vọng sống, xoạt, cuối cùng, bàn vương phát sáng, hóa thành một cây bàn đào tiên thụ, đây là hắn bản thể, bị một chùm sáng bao vây, xé ra hư không, cứ thế biến mất, rất đáng. Tiếc, Thạch Hạo dù cho mất công sức che chở, bàn vương ý chí vẫn là tiêu tan, chỉ để lại thân cây, lưu lại bản năng, hay là trăm nghìn vạn năm sau, mười ý chí sẽ sinh ra, tỉnh lại kiếp trước lưu lại một chút ký ức. Gào gừ, một con kim mao hống thân thể nổ tung, Thạch Hạo hai mắt hừng hực, hắn nhận ra, đó là hắn đã từng hàng phục vật cưỡi, ngươi còn có mấy phần khí lực giúp người khác. Vũ đế cười to, Thạch Hạo xác thực dâng lên một luồng cảm giác vô lực, mạnh mẽ can thiệp, che chở bàn vương, đã để hắn bị thiệt lớn, tiêu hao không ít tinh khí thần, kim mao hống, Thạch Hạo gầm nhẹ, như trước muốn trợ giúp, không cần, ta đi trước một bước, kim mao hống thời khắc này càng là như vậy cương liệt, đốt cháy mình tàn hồn, tinh huyết như dầu thắp, nhen lửa mình, nhằm phía đối thủ, ầm, cuối cùng, nơi ấy dựng lên từng trận khủng bố chùm sáng, Thạch Hạo gầm nhẹ, hai hàng lông mày dựng thẳng, hắn chú ý tới, khu vực này đặc biệt khác với tất cả mọi người, thiên giác nghĩ ở nơi đó, chinh chiến. Kim Mao Hống ở nơi đó chết trận, bàn vương chết đi cũng cách này bên trong không xa, giết, có người rống to, ở nơi đó, có một nhóm đại quân ở kết trận, đồng thời, có đại kỳ phấp phới, dĩ nhiên viết chính là, thiên đình, hai chữ, rất nhanh, Thạch Hạo nhìn thấy, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi dài với hắn rất giống, cực kỳ dũng mãnh, là một vị tuổi trẻ tiên vương, chém giết Sa Đọa vương giả, máu me khắp người, ở cái kia tuổi trẻ vương giả phía sau, đại trận quần cuộn, tiên uy tràn ngập, có 800 lão binh, gào thé ta hô, từng người ôm trận kỳ, tạo thành tiên vương trận pháp, với hắn đồng thời xung phong, thời khắc này, Thạch Hạo trong mắt suýt nữa có nhiệt lệ lăn xuống, người trẻ tuổi kia, hắn tự nhiên biết, là hắn hôn tử, dĩ nhiên ở này đáng sợ nhất náo loạn niên đại xuất thế, tham dự đến trận chiến này trong, nhưng mà, để hắn suýt nữa rơi lệ, chủ yếu nhất vẫn là này 800 lão binh, đó là đã từng đi theo hắn lão binh, hiện nay lại cùng hắn hôn tử xuất thế. Rồi, biên hoang thất vương hậu nhân, còn có đến từ Thạch thôn thanh niên trai tráng, năm đó từng ở thời đại mạt pháp đi theo Thạch Hạo, tạo thành 800 đội quân con em, một đường với hắn giết hướng về cửu thiên, bất quá, năm tháng vô tình, mạt pháp khó giải, đến sau đó, chỉ có Mục Thanh chờ có mấy người còn ở bên cạnh hắn, những người khác đều biến mất rồi, thế gian nhất trí cho rằng, 800 lão binh tất nhiên đều chết già ở trong năm tháng, Thạch Hạo vì bọn họ lập xuống quá bia mộ, rất nhiều người nhìn thấy hắn từng tự mình đi tế điện, nhưng mà, trên thực tế, hắn lấy thần nguyên đem 800 đội quân con em niêm phong lại, cuối cùng cùng Thạch thôn đồng thời biến mất, chúng ta uống qua tiên vương huyết, từ lâu thu được tân sinh, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, coi như ở đây quyết chiến, chết, là chiến giả quy tụ, anh linh nặng về quê cũ, có gì sợ tai, 800 lão binh gầm thét lên, thủ hộ ở tiểu thạch đầu khoảng chừng, tạo thành đại trận, theo hắn chém giết, những lão nhân, này, Thạch Hạo từng phong ấn, cũng từng cho bọn họ lưu lại lớn dược, rèn luyện quá tiên huyết, nhưng không nghĩ bọn họ xuất thế, khi nhìn bọn họ an độ quãng đời còn lại, có thể nào ngờ tới, liền bọn họ cũng đều giết ra đến rồi, thiên giác nghĩ trước kia không có nói cho Thạch Hạo, là không muốn gây nên tam lớn chuẩn tiên đế, sự chú ý sợ bọn họ ngăn chặn Thạch Hạo hôn tử, lão binh đẫm máu, có người đang ngã xuống, hoang thiên đế, có lão binh gào thét tở lớn gọi, nhìn về phía giới, hải phương hướng, à, Thạch Hạo gầm thét lên, dường như dã thú bị thương, nhìn thấy các lão binh đều đi theo hắn hôn giết chết đi ra, ở nơi đó đại quyết chiến, không ngừng có người máu tươi tinh không, ánh mắt hắn đều đỏ, hoang thiên đế, như là có cảm giác, 800 lão binh vọng hướng phương hướng này, giống to, bi khiếu, ầm, tam lớn chuẩn tiên đế trọng thương Thạch Hạo, chung quy vẫn là leo lên đê ba thế giới, xông vào dù sao cũng hơn phòng thủ dễ dàng, ha ha, ha ha, vũ đế cười to không, thôi, hoang, ngươi chết chắc rồi, leo lên vùng thế giới này, chính là ngày tận thế của ngươi. Hồng đế cười rất lạnh lùng, sát khí ngập trời, Thạch Hạo lao xuống, đến đê đập trên, ngăn trở chặn lại rồi tam đế, vô dụng, đã chậm, cân bằng đã đánh vỡ, thương đế lạnh lùng nói, hắn một cái miệng, phụ cận Sa Đọa vương giả, trong thân thể có khói đen dựng lên, một chút huyết quang đi vào Thương Đế trong miệng, ha ha, ha ha, Vũ Đế cười rất lộ liễu, một đôi cánh khổng lồ hồ lên, trên người hắn, xuất hiện từng tia vết máu, nhiều hơn một chút tinh khí thần, này xác thực đánh vỡ cân bằng. Những năm gần đây, bọn họ cùng Thạch Hạo đại chiến không ngừng, liều mạng đến tàn khốc nhất hoàn cảnh, tự thân tinh huyết đều khô cạn, cũng không còn cách nào xuất hiện, bởi vì tiêu hao quá lớn. Đi tới nơi này sau, Sa Đọa vương giả trên người lại có tam đế cần tàn huyết, chúng ta năm đó từng ban xuống mỏng manh đế huyết, tạo ra được một ít thống lĩnh, tuy rằng rất ít, thế nhưng đủ để đánh vỡ cân bằng rồi. Hồng Đế nói rằng, Sa Đọa vương giả trong bá chủ lúc này đều khô quắt chết đi, đây là một cái rất chuyện đáng sợ. Tuy rằng bọn họ thu hoạch lấy tinh khí thần không nhiều, thế nhưng là có thể phá tan cân bằng. Đồng thời, hắc ám sinh linh trên người dựng lên khói đen, đều điên cuồng dâng tới bọn họ, đó là bản nguyên nhất hắc ám vật chất, có thể hữu hiệu bổ sung bọn họ cần thiết. Tất cả những thứ này đều có lợi cho bọn họ, trận chiến này có thể kết thúc rồi. Thương Đế nói rằng, tam lớn chuẩn tiên đế cho rằng cân bằng đánh vỡ sau, bọn họ đem chậm rãi chiếm thượng phong, có thể tiêu diệt Thạch Hạo. Đặc biệt là nơi này là tiên vực, sẽ làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Tiên vực một ít cường giả lạnh cả người, bọn họ cũng nghe được, bởi vì chuẩn tiên đế âm thanh truyền khắp này một giới. Giết, thiên giác nghi giống to, có cái khác tiên vương theo hưởng ứng, kịch liệt phấn đấu, tiếp tục đại chiến, ta nghĩ giết hướng về nơi ấy. Vào lúc này, có một người tuổi còn trẻ tiên vương, cùng Thạch Hạo rất giống, muốn hướng về hoang cái phương hướng này đánh tới, ở tuổi trẻ vương giả bên người, nhưng lão binh kia trung thành cực kỳ, chém giết đẫm máu, thủ hộ hắn, của ngươi, trên người ta chảy xuôi máu của ngươi, thần hồn của ta cũng là ngươi sinh mệnh kéo dài, ta có thể vì ngươi bổ sung một ít tinh huyết, một ít sức chiến đấu. Tiểu Thạch Đầu ở trong lòng nói nhỏ ở truyền âm, Thạch Hạo đột nhiên mà ngẩng đầu, hắn nghe được, phụ từ có không tên cảm ứng, thời khắc này, hắn sợi tóc mùa tung, ánh mặt đáng sợ, cả người đều ở khẽ run, có thể nào như vậy, 800 lão binh như là cũng có cảm ứng, bi khiếu, theo đồng thời hướng về trước giết, ta có phụ có nữ, có trưởng bối, nhưng lại không thể thấy, đem thê tử, dòng dõi, cố nhân, đem thạch thôn toàn bộ phong ấn, 5 tháng trôi qua, một đi không trở lại, ta chỉ cô độc chinh chiến, đến hiện nay, liền hôn tử đều muốn mất đi sao, à, Thạch Hạo trong lòng chảy máu, khóe mắt đều trừng nứt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế của hắn ở leo lên, hắn có vô tận bi thương cùng sát ý, cả người đều đang tỏa ra hừng hực ánh sáng. Chương 2002, Thạch Thị huynh đệ. Thạch Hạo tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, cả người đều phảng phất đang thiêu đốt, lớn phù hiệu hóa thành tiên diễm, nhảy chập chờn, cả người óng ánh lóa mắt. Hắn lúc này đang run rẩy, bi thương cùng sát ý đồng thời khuấy động, đồng thời có một luồng thê lương cảm giác, nhìn lại ngóng nhìn, bao nhiêu cố nhân từ Trần, ngày xưa, hắn vẫn là tiểu thạch, cùng nhau đi tới, trải qua huyết cùng phụng loạn, từ thiếu niên chinh chiến đến hôm nay chuẩn tiên đế, dường như còn ở hôm qua, cho đến ngày nay, 200 vạn năm trôi qua, xa xa, tiểu thạch đầu đánh tới, cả người đều là huyết, cùng đọa lạc tiên vương liều mạng, vết thương trải rộng toàn thân, hắn thật sự rất mạnh, đánh rơi dưới lâu năm vương giả, 800 lão binh, có mấy người ngửa đầu ngã chổng vó ở giữa không trung, hóa thành máu và xương, có thể sinh giả vẫn là đi theo người trẻ tuổi kia khoảng chừng, theo xung phong, bọn họ muốn phải bảo vệ tiểu thạch đầu, vung lên tiên vương chiến kỳ. Đầy người đều là huyết, mỗi một người đều rất già nua rồi, nhưng như trước có một luồng bất khuất tinh khí thần, 800 đội quân con em, năm đó từng một đường tùy tùng Thạch Hạo chinh chiến, dù cho mà sáng nay đã không đuổi kịp bước chân của hắn, thế nhưng một bầu máu nóng vẫn còn ở đó, bọn họ trung thành tuyệt đối, thủ hộ Thạch Hạo dòng dõi, hiện nay theo tiểu thạch đầu đồng thời liều mạng chinh chiến, tiểu thạch đầu là bọn họ nhìn dài lớn, mặc dù từ lâu siêu vượt bọn họ không biết bao nhiêu, có thể những lão nhân này như trước sống chết có nhau, theo huyết chiến, hay là, dưới cái nhìn của bọn họ, chết trận chính là kết quả tốt nhất. Nói như vậy, bọn họ là có thể trở về quê cũ Cửu Thiên Thập Địa, cùng năm đó chết đi lão huynh đệ, chết già với trong năm tháng vợ con đoàn tụ, có thể táng ở cùng một mảnh bãi tha ma trong, giết à. 800 lão binh đều từ lâu không đủ một nửa, nhưng từng cái hắn không sợ chết. Cho tới tiểu thạch đầu, hắn ở muốn chế tở tích tụ mình huyết tinh, muốn lấy ra, đưa cho cha của chính mình, để hắn chân huyết có thể thức tỉnh. À, Thạch Hạo kêu to, ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người đều đang run rẩy, tóc đen đầy đầu bắt đầu dựng ngược lên, khóe mắt đều nứt ra rồi, hắn bùng nổ ra tiên lực không gì sánh được. Thời khắc này, Thạch Hạo oanh trở mình tam lớn chuẩn tiên đế, đem bọn họ miễn cưỡng cho áp chế rút lui, hắn vung lên kiếm thai, oanh ra bản thân bá đạo quyền ấn, muốn đánh vỡ vĩnh hằng. Thương đế, hồng đế, vũ đế, đều từng người rút lui, đầy người đều là vết rách, bọn họ con mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trở về, Thạch Hạo đối với tiểu thạch đầu bọn họ bí mật truyền âm, lo lắng, đau lòng, còn có thê thảm, có thể nào nhìn thấy mình hôn tử nắm huyết cùng hồn đến hiến tế cho hắn, đồng thời, cũng càng thêm không đành lòng nhìn 800 lão binh chết trận, một cái tay của hắn, nhấn về phía trước, đoạ lạc vương giả liên tiếp nổ tung ở đây tạo thành ba động khủng bố, xương máu liên miên, cảnh tượng dọa người, đây chính là chuẩn tiên đế một đòn, cách xa nhau cách xa ngàn tỷ dặm, hắn mang theo sát ý mang theo bi tự, liền như vậy đem khu vực này hắc ám sinh linh cho thanh hết rồi, cho tới tiểu thạch đầu còn có lão binh đều bị hắn đưa đi, rời xa nơi ấy, bất quá, như thế làm cũng trả giá đánh đổi, hắn ở cùng ba vị chuẩn tiên đế khai chiến, như vậy rời đi sự chú, ý tiêu hao tinh thần, tự thân lần thứ hai bị thương, vũ đế, hồng đế, thương đế, đều rất lạnh lùng vô tình, bọn họ chắc chắn sẽ không làm bị hư hỏng tự thân sự tình, sắc mặt lạnh lẽo, này cái gọi là tình cảm chờ đã sớm bị chém tịnh, vì lẽ đó, chiến đấu với nhau sau, bọn họ có lúc rất đáng sợ, chân chính không vì là ngoại vật lay động, ầm ầm ầm. Thạch Hạo cùng ba vị chuẩn tiên đế khai chiến, quả nhiên ở vào thế yếu, cân bằng đã bị đánh vỡ, tuy rằng hắn tâm có bi phẫn, có một luồng đáng sợ, tức giận, bùng nổ ra chí cường khí tức, nhưng như trước ở vào hạ phong, trên người phóng ra huyết hoa, ba vị chuẩn tiên đế rút lấy đến mỏng manh đế huyết, cũng ở nuốt chừng hắc ám bản nguyên, này tiêu đối phương dài, Thạch Hạo làm sao có thể không việc gì, kịch liệt chém giết, bóng người đan chéo, cuối cùng, Thạch Hạo lảo đảo rút lui, hắn không ngăn được, tự thân lung lay sắp đổ, thân thể suýt nữa chia năm xẻ bảy ở đây, lúc này, hắn cả người ra bọc xương, mà đối diện này tam đại đế giả, huyết giờ thì lại thoáng no đủ một chút, có một ít tinh huyết ở trong người tái hiện, phụ thân, tiểu thạch đầu tức giận, liều mạng, lần thứ hai hướng về trước chém giết, đồng thời vào lúc này bắt đầu huyết tế mình, hắn muốn cho Thạch Hạo khôi phục chiến lực mạnh mẽ, ven đường, có đọa lạc tiên vương xuất hiện lần nữa, ngăn chặn tiểu thạch đầu, phốc, tiểu thạch đầu dũng mãnh vô cùng, tiến ra đón, một quyền đánh xuyên vị cường giả kia lồng ngực, huyết y tung tóe, hắn dường như một cái vô, địch tuổi trẻ chiến thần, không thể không nói, thạch tộc một mạch dũng lực siêu phàm, hắn kế thừa Thạch Hạo thiên phú cùng dũng mãnh, giết địch như nhổ cỏ ở trong loạn quân miễn cưỡng giết ra một con đường đến, lão binh đi theo, vung lên tiên vương chiến kỳ, thôi thúc vương cấp trận pháp, phối hợp tiểu thạch đầu, bảo vệ hắn ở trung ương, phụ thân, tiểu thạch đầu trong bóng tối lớn gọi, để hắn tiếp thu huyết tinh còn có hồn lực, hắn là Thạch Hạo sinh mệnh kéo dài, trong cơ thể chảy, xuôi hoang thiên đế huyết, có Thạch Hạo sinh mệnh truyền thừa ấn ký, hiện tại, tiểu thạch đầu nhìn thấy phụ thân bất lợi, có thể muốn chết đi ở đây, làm lấy hết tất cả sức mạnh, lấy ra mình hồn cùng bản nguyên chân huyết, trong nháy mắt, hắn liền suy nhược, này vốn là một cái long tinh hổ đột nhiên người trẻ tuổi, thành tựu tiên vương vị. Được xưng tiên vực từ xưa tới nay có tiềm lực nhất sinh linh một trong, có thể hiện tại lại như là tiết rơi mất tinh khí thần, tiểu thạch đầu lập, tức ngửa đầu ngã chồng vó, cả người rung động, uể oải suy sụp, hắn bất kể đánh đổi, mặc kệ Thạch Hạo làm sao từ chối, đi đầu huyết tế tự thân, phụ tử có một loại trời sinh tồn tại cảm ứng, Thạch Hạo lồng ngực đau nhức, cả người đều muốn thiêu đốt, đều muốn nổ tung, hắn cả người đang run rẩy, con trai của ta, hoang trên người đã không có huyết, nếu không, từ lâu lưu lại huyết lệ. Hắn âm u hắn bi phẫn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu thạch đầu, từ sinh ra sẽ không có hưởng thụ, quá cha mẹ sủng nịch, bị phong ấn một khoảng thời gian, sau đó lại bị Thạch Hạo mở ra phong ấn, hắn bước lên con đường tu hành, vào lúc ấy, không có cha mẹ cùng ở bên người, không có người thân chăm sóc ở bên, hắn chỉ có thể cô độc tu hành, nghĩ tới những thứ này, Thạch Hạo trong lòng đau buồn, cực kỳ khó chịu, hiện tại hắn duy nhất hôn tử liền như thế vì hắn hiến tế, có thể nào để không can chiến đứt từng khúc. Con trai của ta, hắn gầm thét lên, trong mắt rốt cục lạc ra huyết lệ, bởi vì, này huyết cùng hồn lực tự trong hư vô mà đến, với hắn đồng nguyên, bị hắn thân thể tiếp dẫn, vô thanh vô tức mà đến, để trong cơ thể hắn sức sống thức tỉnh, giết, Thạch Hạo đầy ngập bi thương hóa thành một luồng hừng hực chiến ý thiêu đốt, hắn giết tới điên cuồng, liều mạng cùng ba vị chuẩn tiên đế chém giết, hắn tinh khí thần đang thức tỉnh, khôi phục một chút, phịch một tiếng, thương đế bị hắn oanh kích thân thể chia năm xẻ bảy, bay ngang ra ngoài, vụ đế một tiếng hét, giận giữa kêu to, bởi vì hắn một cái cánh bị Thạch Hạo miễn cưỡng xé rách, kéo xuống, mang theo điểm điểm tinh huyết, trận chiến này, hết sức khủng bố, chính là Thạch Hạo tự thân cũng bị thương nặng, cánh tay phải bóc ra, bọn họ có thể gây dựng lại thân thể, thế nhưng là tiêu hao quá kinh người, trước kia tích tụ một ít huyết tinh lại sắp tiêu hao hết rồi, tam lớn chuẩn tiên đế cũng phát điên, liều mạng nuốt chửng đọa lạc vương giả trong cơ thể huyết, kết quả dẫn đến hắc ám đại quân, lập tức ngã xuống không ít cường lớn thống lĩnh, phụ thân, tiểu thạch đầu suy yếu mở miệng, hắn dãy giụa, lần thứ hai huyết tế, muốn đưa trên mình cuối cùng hồn cùng huyết, nhưng lão binh kia con mắt đỏ lên, kéo thân thể tàn phế, từng cái vọt lên, vây nhốt hắn, hài tử, không muốn à, bọn họ kêu to, cha của ta ở bên kia, hắn cần ta, đường, hắn phảng phất trở lại tuổi thơ, rất vô lực, hắn ở suy yếu trong, hiển nhiên, ba vị chuẩn tiên đế phát hiện bên này dị thường, cảm thấy được, Thạch Hạo khôi phục cùng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, bắt đầu điên cuồng ra tay, thế nhưng, Thạch Hạo sao khoan dung bọn họ đánh tới, hắn phát điên, hoàn toàn là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, cùng ba người liều mạng, còn tiếp tục như vậy. Bọn họ nhất định phải đồng quy vu tận, nhanh, đem ta huyết tế, ta không có khí lực, đưa ta huyết cùng hồn cho cha của ta, nói, lão binh rơi lệ, cảnh tượng này để bọn họ có thể nào tâm nhẫn, từng cái lão lệ tung hoành, ta tự mình tới, tiểu thạch, đầu mạnh mẽ ngồi dậy đến, không, các ngươi dẫn hắn đi, nhưng vào lúc này, một người mặc ngân giáp người đàn ông trung niên đi tới, một cái đè lại tiểu thạch đầu tay, đem hắn ôm lấy, đưa cho lão binh. Hài tử, để ngươi cái này không có tác dụng thúc thúc để thay thế ngươi, trên người ta cũng có cùng phụ thân ngươi đồng nguyên huyết, người trung niên này nói rằng, hắn có chút cô đơn, tựa hồ này mọc ra quá nhiều tiếc nuối, thế nhưng lúc này, trên mặt nhưng dần dần bốc ra rất mãnh liệt, hào quang, nhân sinh như là có ký thác, hắn là Tần Hạo, hoang thân đệ đệ, thúc, tiểu thạch đầu suy yếu kêu lên, đi mau, Tần Hạo nói rằng, xin mời lão binh mang đi tiểu thạch đầu, sau đó, hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, phịch một tiếng, tự thân vỡ vụn, với nơi đầy hiền tế, thúc thúc, tiểu thạch đầu kêu to, hắn tự nhiên biết vị này thúc thúc, cũng từng nghe tới liên quan với quá khứ của hắn, chưa từng có nghĩ tới, cái này năm gần đây trầm mặc ít lời thúc thúc sẽ làm như vậy, ngươi là có tiềm lực hài tử, thúc thúc vô dụng, chỉ có thể làm như vậy, Tần Hạo âm thanh truyền đến, hắn rất quyết tuyệt, cũng rất triệt để, này sinh sẽ kết thúc, cho ta diệt bọn họ, vũ đế gào thét, trong một chớp mắt, liền muốn diệt vạn vật. Hủy diệt vùng thế giới kia, giết tuyệt cùng Thạch Hạo có quan hệ tất cả mọi người. Thế nhưng, Thạch Hạo đã phát điên, với bọn hắn liều mạng ngở đê đập trên giết tới gay cấn tột độ, miễn cưỡng lại sẽ bọn họ ngăn chặn đến giới hải trong, hắn tuyệt. Không thể chịu đựng ba vị chuẩn tiên đế thêm một bước hành động, nhưng là, hắn nhưng cũng muốn rách cả mí mắt. Mình em trai, cũng rốt cục đi tới con đường này, hắn ngăn cản không được, Tần Hạo, ngươi cút đi cho ta. Thạch Hạo cả giận nói, hắn thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Phương xa, hắc ám sinh linh thành đàn liên miên, hướng về nơi ấy tập kết, do đọa lạc vương giả mang đội, giết tới, ngăn chặn Tần Hạo huyết cùng hồn, khiến cho không thể bình thường hiến tế, 800 lão binh, đồng thời giết tới, bọn họ con mắt đỏ đậm, có thể nào để Tần Hạo huyết cùng hồn trôi theo dòng nước, bất quá, đọa lạc vương giả mang đội, thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ không ngăn được, sinh sống trong bóng tối bột phấn, đều cút cho ta. Đang lúc này, một cái nam tử thanh âm âm vang lên, một đôi mắt ánh mắt xé nứt thiên địa, quá hừng hực, phịch một tiếng, càng là trực tiếp đem một vị đọa lạc vương giả sụp đổ rồi. Đây là một cái xem ra còn rất nam tử trẻ tuổi, bất quá trên người lại mang theo tang thương khí, mà một đôi mắt càng là đáng sợ cực kỳ, đó là một đôi mắt trọng đồng, có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy diệt vạn vật, hắn là Thạch Nghị. Cũng là duy nhất một cái ở công bằng đại đối quyết trong đã từng đem Thạch Hạo giết tới tàn phế người cùng thế hệ. Cứ việc này chiến dịch trọng đồng cũng gần như bỏ mình, hắn thành tiểu tiên vương vị. Giết đến nơi này, ra tay, sử dụng tới mạnh nhất thần thông, một chiêu quyết sinh tử, đem một vị đọa lạc vương giả. Chém bạo, giết, trọng đồng Thạch Nghị giống to, hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, hiển nhiên trải qua đáng sợ đại chiến. Lúc này trong mắt của hắn hừng hực không cách nào đối diện, này một đôi mắt trong con ngươi. Phù hiệu nằm dày đặc, thần bí khó lường, nắm giữ kinh thiên chi thần uy, giết tới tiên vương đều run rẩy, đều cút cho ta, trọng đồng Thạch Nghị hét lớn, thân thể của hắn ở co giật, bởi vì trả giá cái giá rất lớn, như vậy chém giết tiên vương ở một chiêu quyết sinh tử, hắn tự, thân tự nhiên tiêu hao cự lớn, nếu là bình thường chiến đấu, làm sao có khả năng một chiêu giết đọa lạc tiên vương, phốc, một người khác đọa lạc vương giả bị hắn trọng đồng ánh sáng cũng kích nổ tung, còn lại hắc ám sinh linh, với hắn không ở cùng một cấp bậc. Bị hắn một cái tát toàn bộ đập nát, chôn vùi trong hư không, đường, huynh, Tần Hạo huyết hồn vẫn không có tản ra, nhìn thấy Thạch Nghị sau, như vậy suy yếu kêu lên, còn có ngươi, cũng cút đi, trọng đồng Thạch Nghị nói, rằng, đối với Tần Hạo không có chút nào khách khí, vung tay lên, đem máu của hắn cùng hồn nắm lấy, dung hợp lại cùng nhau, sau đó ném phương xa, không, ta còn muốn hiến tế. Tần Hạo kêu to, ngươi này điểm huyết có ích lợi gì, cũng không phải Thạch Hạo sinh mệnh truyền thừa máu, mà chính ngươi càng là liền tiên vương đều không phải. Đi thôi, Thạch Nghị lạnh lùng phất tay, đem hắn đưa đi, sau đó, chính hắn ở đây hiến tế. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ cũng không nhịn được giống to lên, giết à, làm thịt những hắc ám đó bột phấn. Mấy người kêu to, như thiên giác nghĩ, con mắt đỏ đậm, hướng về trước giết đi, như thập quan vương, cầm trong tay một cây thế giới thụ, dũng mãnh vô cùng, điên cuồng càn quét tiêu diệt, như đồ tể, dưới cơn nóng giận, hướng về trước đổ sát mà đi. Chương 2003, dị biến, tiên vực, tiếng kêu giết rung trời, các lộ hào hùng đều xuất hiện tay, phản kích hắc ám đại quân. Thạch Nghị, bản thân đang mở thể, hóa thành quang vũ, bao vây lấy một đoàn chân huyết, rồi sau đó đột nhiên ở chỗ này bốc hơi mà lên, chói mắt vầng sáng chiếu rọi thương vũ, oanh một tiếng, kịch liệt gợn sóng chấn động cái này phiến tinh không. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều ảm đạm, một đời trọng đồng người, tại tiên vương trong có vô cùng chi tư, ngày nay lại binh giải. Ha ha, ha ha, Hồng Đế đang cười, chỉ là có chút lạnh. Ngươi cho rằng tiên vương chi huyết hữu hiệu ấy ư, thật sự là chê cười. Thương Đế lãnh đạm mà cười cười, lơ đễnh theo. Hắn, không có gì ngoài truyền thừa có Thạch Hạo tánh mạng ấn ký chân huyết. Ví dụ như hắn con nối dõi huyết, là tánh mạng hắn kéo dài, hội có hiệu quả bên ngoài. Mặt khác họ hàng gần huyết hiệu quả sẽ không rất lớn, nhưng mà, kết quả vượt quá chuẩn tiên đế đoán trước, cái loại này huyết bị tế ra về sau. Vô thanh vô tức, lại bị Thạch Hạo thân thể cách hư không rất nhanh hấp thu, cùng hắn dung làm một thể, tăng vọt hắn sức sống. Cái này lại để cho Hồng Đế, Thương Đế đều thất kinh. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, trả lại ngươi, đây là Thạch Nghị cuối cùng thanh âm. Rồi sau đó, cái kia phiến tinh không tựu triệt để mở đi, sẽ không còn được gặp lại thân ảnh của hắn. Chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ người biết nói, hắn theo như lời nhân quả là cái gì, làm gì như thế quyết tuyệt. Thạch Hạo ảm đạm, hắn thật sự không muốn tộc nhân như vậy. Hắn tự nhiên biết đạo Thạch Nghị theo như lời nhân quả là chỉ cái gì. Ngày xưa, trọng đồng người Thạch Nghị từng đạt được Thạch Hạo chí tôn, cốt, ẩn chứa hắn một tia chân huyết. Ngày nay hiến tế về sau, đối với Thạch Hạo hoàn toàn chính xác có trọng dụng, bởi vì, tại trọng đồng người trong cơ thể, hoàn toàn chính xác còn có Thạch Hạo ngày xưa một tia chân huyết lưu chuyển. Oanh, Thạch Hạo khí tức cường thịnh, dẫn tới ba vị chuẩn đế kiêng kỵ. Ta hiểu được, xa xa, Tần Hạo tự nói, hắn đã biết chân huyết tàng ở chỗ nào, hắn tuy nhiên không phải tiên vương, nhưng trong cơ thể cũng có Thạch Hạo huyết, trước kia lúc, Thạch Nghị ngăn trở hắn, đó là hảo ý muốn bảo trụ tánh mạng của hắn, ta tới cũng, Tần Hạo gầm nhẹ, ngay một khắc này, hắn không có bất kỳ do dự, lần nữa hiến tế, rất quyết đoán, hóa thành huyết cùng hồn, ầm ầm tế ra, năm đó, Thạch Hạo đem vẫn lạc, trước khi chết, từng buông xuống tôn cốt đưa cho Tần Hạo. Hắn trong cơ thể cũng ẩn chứa hoang một tia chân huyết, hiện tại trả hết. Tiên vực đại chiến kịch liệt, mà đê bá bên ngoài giới hải ở bên trong, cũng càng thêm thảm thiết. Thạch Hạo đạt được chân huyết, bản thân huyết khí dần dần thịnh, dù là chỉ có một tia, trải qua khô héo thân thể ân cần săn sóc về sau, cũng hoàn toàn bất đồng. Có thể thấy được, bọn hắn trước kia tiêu hao đến cỡ nào cực lớn. Những này chân huyết tương đương với lời dẫn, cũng như là hạt giống, lại để cho bọn hắn khô kiệt thân thể lần nữa tỏa sáng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Tiên vực nội, các lộ cao thủ huyết chiến, sát, thập quan vương huy động cây thế giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường chém, giết, trong tay hắn bảo thụ uy năng vô cùng lớn, mỗi lần quét ra đều là một mảnh hắc ám sinh linh bị diệt, dù là gặp gỡ hắc ám vương giả, hắn đều một đường cường thế giết đi qua. Oanh, hắn gặp được địch thủ, hắc ám sinh linh trong có cực độ cường hoành đích nhân vật cầm trong tay trọng bảo, giết tới đây, chặn thập quan vương, bộc phát đại chiến, rất nhanh, chỗ đó thì có huyết dịch tóe lên, bọn hắn giết phi thường kịch liệt, viễn không, khác một phiến thiên địa, phiêu miểu như là tiên, linh giống như trích tiên, một bộ áo lam, linh hoạt kỳ ảo mà ra bụi, đang tại đại chiến hắc ám sinh linh bên trong đích người nổi bật. Phốc, huyết sáng lóng lánh, có tiên vương vẫn lạc, máu tươi trong thiên địa, trích tiên thủ đoạn kinh người, chém dụng một vị vương giả, giống, một cái khác đấy, kỳ lân gào thét, tiên vực cái này một phương thất bại. Lúc này một đầu tuyết trắng kỳ lân đẫm máu, toàn thân xích hồng, theo huyết sắc vũng bùn chung nhảy lên, nhưng rất đáng tiếc, một cái màu đen bàn tay lớn bao trùm mà xuống, bao phủ vũ trụ tinh không, phù một tiếng đem nó đánh thành huyết quang, tiểu bạch, thái âm thỏ ngọc bi thiết. Đầu kia kỳ lân chính là năm đó nàng cứu trợ cái kia một cái, lớn lên về sau, sớm đã vô cùng cường đại. Tuy nhiên không giống thiên giác nghĩ mạnh như vậy hoành, nhưng là đủ thật lợi hại. Đáng tiếc, hôm nay nó bị một vị hắc ám trùm một trường đập ở bên trong, hình thần câu diệt. đi, một tiếng gào to, xích long giết hắn đã đến, đầy người lân, phiến chóc ra hơn phân nửa, tương đương thảm thiết. Nó tại một cái khác phiến chiến trường giết đến nơi này giống như hoàn cảnh, nó chính là Thạch Hạo đệ tử, càng là 10 hung hậu đại. Cùng Thiên Giác nghĩ, Bạch Kỳ Lân giao tình tâm đầu ý hợp, hiện tại Bạch Kỳ Lân vẫn lạc rồi, nó rất cực kỳ bi ai, nhưng là, Xích Long cũng hiểu được, Xính Mạnh, bọn hắn cũng phải chết. Vì vậy mang theo Thái Âm Thỏ Ngọc cực tốc mà độn, D-A-N-G-G, Thiên Giác nghĩ ra tay, hắn bây giờ là 10 hung hậu đại bên. Trong định đệ nhất nhân, cầm trong tay rách dưới tiên kim đại côn, oanh nện mà xuống, cùng vị kia trùng đối chiến, lực chi cực tẫn, thần uy cái thế, phốc, Thiên Giác nghi ho ra máu, thân thể lảo đảo rút lui, bất quá cái kia tôn hắc ám trùm khóe miệng đã ở tràn máu đen, cũng hướng về sau ngược lại lui ra ngoài rất nhiều bước, cái này tương đương khủng bố rồi, Thiên Giác nghi rõ ràng khả dĩ đối chiến trùm, sau một khắc, Thiên Giác nghi toàn thân lay động, rồi sau đó dâng lên một cổ, kinh khủng khí tức. Hắn lâm vào cùng hóa chi cảnh, cùng hắc ám trùm chém giết, D-A-N-G-G. Cuối cùng nhất, hắc ám trùm bị Thiên Giác nghĩ tiên kim đại côn nện rút lui, trong miệng ho ra máu, rõ ràng không thể chiếm cứ thượng phong, có lo lắng tính mạng. Giết đến một bước này, dũng giả thắng, kẻ khiếp nhược chết. Khí thế rất trọng yếu, Thiên Giác nghĩ hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Vì vậy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vượt giết càng hăng, hắn dần dần đã có một loại vô địch khí thế. Ngay tại này là, có mấy đại cường giả cùng nhau ra tay, hướng Thiên Giác nghĩ vây săn mà đi, muốn đem hắn tuyệt sát, dám quát tháo, đồ phu gào thét, hắn ở phía xa quát lớn lên tiếng, thò ra một cái đại thủ về phía trước đập đi, phốc, huyết quang nước bắn, có sa đọa vương giả chiến tử, theo đồ phu, táng chủ đợi cường giả xung phong liều chết, hắc ám sinh linh có một nhóm người té xuống, đại quân bị giết thất linh bát lạc, bất quá, cái này vẻn vẹn là bộ phận thắng được mà thôi, tiên. Vực quá lớn, chinh phạt vô số, thời gian dần trôi qua, tiên vực tu sĩ lâm vào đang bị động, dù sao hắc ám sinh linh nhiều lắm, Thạch Hạo quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một màn, một đạo bạch y thân ảnh, tuyết y đỏ tươi, như là hoa mai tách ra, nàng tựu chết như vậy đi, bị đánh chết, đó là công chúa Yêu Nguyệt, tại hắc ám trong đại quân chết oan chết uổng, đồng thời, cũng không phải sở hữu tất cả sinh linh đều có cốt khí, cũng dám ngọc thạch câu phần, chinh chiến đến cùng, tại đây loạn thế, tiến đến lúc. Tiên vực có một ít tộc đàn sớm đã sẵn sàng góp sức tiếp dẫn cổ điện. Ninh Xuyên, ngươi thật sự sẵn sàng góp sức dị vực sao? Thập quan vương hét lớn, hắn tuyệt đối thật không ngờ, năm đó cùng hắn nổi danh kinh diễm nam tử, vậy mà dấn thân vào hắc ám, lựa chọn cùng tiên vực sinh linh là địch. Đối diện với hắn, có một cái xuất trần nam tử, không thể không nói, hắn phong thái xuất chúng, rất có khí chất. Hắn dung mạo so rất nhiều nữ tử đều xinh đẹp, đúng là lục quan vương. Ninh Xuyên, chưa nói tới phản bội. Của ta tổ tiên, trong cơ thể chảy xuôi vốn là hắc ám chi huyết, mà ta là hậu duệ của bọn hắn. Hôm nay bất quá là nhận tổ quy tông, Ninh Xuyên rất bình thản. Sát, thập quan vương về phía trước đánh tới, khí tức rất là khủng bố. Ninh Xuyên cũng chưa từng trèo lên lâm tiên vương cảnh, hắn tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngày nay hay là chênh lệch đi một tí, hắn xoay người rời đi. Tại thân thể của hắn bờ có sa đọa tiên vương đón đánh thập quan. Vương, ngày xưa, cửu thiên thập địa thủ hộ giả nhất mạch cũng là hắc ám sinh linh, Ninh Xuyên nói quay đầu nói, cho tới bây giờ ngươi còn vọng tưởng châm ngòi sao, thập quan vương khẽ quát, bất quá, hắn cũng có hoài nghi, bởi vì độc cô vân cái kia nhất mạch, hắn trong cơ thể huyết dịch có khi hoàn toàn chính xác hội chuyển hóa làm màu đen, như là bị ăn mòn, mà độc cô vân là thủ hộ giả nhất mạch hậu nhân, của ta tổ tiên hoàn toàn chính xác từng bị hắc ám ăn mòn, nhưng là sống lại. Về sau, lựa chọn quy về tiên vực, tựu như là hiện tại cùng chúng ta kề vai chiến đấu Táng Vương, cùng hắc ám nhất đao lưỡng đoạn, độc cô vân xuất hiện, hắn tu đạo lưỡng trăm vạn năm rồi, hôm nay là chân tiên, cách tiên vương còn có khoảng cách, sát, độc cô vân thẳng hướng Ninh Xuyên, mà thập quan vương tắc thì đại chiến sa đọa vương giả, tiên vực, càng phát ra hỗn loạn, các nơi đều tại bộc phát đại chiến, cường giả xuất hiện lớp lớp, anh tài không ngừng vẫn lạc, giống, đê bá chỗ. Đó, giống to một tiếng, Thạch Hạo bên ngoài cơ thể dâng lên trận trận rực quang, hắn đạt được chân huyết tầm bổ, khí thế không ngừng kéo lên, đồng thời, cũng là ở thời điểm này, hắn đã biết cấm khu chi chủ, thủy tinh đầu lâu, kim sắc thủ trưởng đợi tồn tại hạ lạc, rõ ràng đều không trên thế gian, bọn họ là chấp niệm, sớm đã sống đã đủ rồi, đem làm hắc ám đại quân tiến đến lúc, bọn hắn lựa chọn chinh chiến, ngày xưa, bọn hắn tựu là tại giới hải trung vẫn lạc, hiện tại vẻn vẹn là chấp. niệm, sinh không thể luyến, một trận chiến đến cùng, đều tan thành mây khói. Thạch Hạo hiểu rõ những này về sau, trong nội tâm bi thương, liền cấm khu chi chủ bọn hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Hắn nhịn không được gầm nhẹ, mặc dù đối với tại những người kia mà nói, chết đi giống như giải thoát, nhưng vẫn là lại để cho Thạch Hạo thương cảm. Lòng có bi thương, phốc, hắn thấy được Ninh Xuyên cùng Độc Cô Vân huyết chiến, kết quả là cả hai đồng quy vu tận, hắn thấy được thập quan vương trong tay bảo thụ nổ tung rồi, có chùm đột kích, không chỉ một tôn, đồng thời săn giết hắn, đem cây thế giới đều đánh băng mất, giống, thập quan vương gào rú, tóc tai bù xù, hắn thật sự rất cường, sinh sinh mở một đường máu, đồ phu, táng chủ giết đến, liên tiếp ra tay, đánh gục mấy vị hắc ám chùm, bên kia, Trích Tiên bất hạnh chiến tử, hắn rất cường, cũng rất kinh diễm, không biết làm sao bị Sa Đọa vương giả vây lên rồi, mặc dù hắn cường đại trở lại, cũng quả bất địch chúng, quấy, cùng nhất máu tươi trong tinh không, quá đáng tiếc, Thạch Hạo đều chịu tiếc hận, không biết làm sao, lúc này hắn đằng không ra tay rồi, một màn kia màn, đều bị Thạch Hạo nhìn thấy, thần hồn của hắn đã bị cực lớn xúc động, cùng thời đại người, không có còn lại mấy cái rồi, đều chiến tử tại đại náo động chung, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác bản thân huyết khí phí đằng rồi, nhịn không được sao động, dục điên cuồng, khí tức của hắn cũng càng là cường thịnh rồi, lúc này, tiểu Thạch đầu, hiến tế rồi, như trước lựa chọn làm như vậy, vì cái gì chỉ là muốn cho phụ thân của mình, khôi phục đến càng mạnh hơn nữa trạng thái. Lão binh trông coi tiểu Thạch đầu, lúc này đều cực kỳ bi ai giống to lên tiếng, ngao giống, nhưng vào lúc này, một đầu nguyên thủy cự long vọt lên, đúng là thiên hạ đệ nhị, toàn thân rách dưới, tràn đầy huyết tích. Giết tới đây, nó đã ở bảo hộ tiểu Thạch đầu, chỉ là, hắn mình lựa chọn huyết tế, thiên hạ đệ nhị điều ra cũng không cải biến được cái gì. Nó còn có tiên kim đạo nhân đều từng gặp trọng thương, xó hắc ám ăn mòn thân thể, một mực đang ngồi tử quan, nhưng bây giờ vọt ra, phốc, lão binh như mọc thành phiến chiến tử, thiên hạ đệ nhị cũng một đầu chồng rơi xuống giữa không trung, huyết nhuộm hồng cả đại địa. A, tiên kim đạo nhân xuất kích, cùng hắc ám chư vương chém giết, chiến đến thân thể của mình băng khai mở, nhưng hắn là tiên kim chi thân thể, nhưng lại cuối cùng nhất chia năm xẻ bảy, một màn này màn đều ánh vào Thạch Hạo trong mắt, cố nhân từng bước vẫn lạc. Đều mất, lại để cho nội tâm của hắn trong có một cổ cảm xúc chợt nổ tung, oanh, Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, dâng lên một cổ đẹp đẽ sáng rọi, chói mắt vô cùng, nhất là, đem làm tiểu Thạch đầu hiến tế về sau, vẻ này sắc thái càng thêm đầm đặc rồi, lại để cho cả người hắn như là tại phát sinh một loại huyết sắc lột xác, như là muốn theo tàn phá trong thân thể dãy giụa ra cái khác chính mình, ở cái này trùng khí tức, vụ đế giật mình, hắn cảm giác một hồi vẻ sợ hãi. Cái loại này yêu dị sáng rọi, giống như mây máu, tràn ngập mà đến, lại để cho Thạch Hạo thoạt nhìn rất đáng sợ, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn phát sinh lột xác. Vũ đế quát, ba đại chuẩn tiên đế cùng nhau ra tay, về phía trước chấn áp. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, vô luận là tiên vực, hay là táng địa, hoặc là đê bá thượng cùng giới hải ở bên trong, đều cảm thấy một cổ lại để cho người linh hồn sợ run khí tức. Thạch Hạo tàn phá thân thể tại dạn nứt, phảng phất muốn dãy giụa ra một cái hoàn toàn mới chính mình đến, không có khả năng, không người nào có thể chính thức thành công, hắn còn vọng tưởng thành tiên đế hay sao? Thương đế trầm giọng nói, những lời này vừa ra, như là diệt thế thiên kiếp giống như, chấn động chư thiên, tia chớp đan và ò ù rung động, ta không muốn các ngươi chết, ta muốn tánh mạng của các ngươi ấn ký lại hiện ra a, giới hải ở bên trong, Thạch Hạo giống to, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn âm chấn động cổ kim tương lai, tản mát ra một cổ bàng bạc mà khủng bố khí tức, mang tất cả chư giới. Chương 2004, cực điểm lột xác, Thạch Hạo đau lòng gần chết, tóc tai bù xù, ngửa đầu nhìn thiên, khóe mắt mang theo một nhóm vết máu, hắn gầm thét lên, có một luồng tâm tình tuyệt vọng ở lan tràn, cái đó âm như kinh lôi, chấn động chư thiên vạn vực, khí tức bàng bạc vô cùng, người quen biết, không quen biết cường giả, từng cái đều chết đi, như lớn thiên địa, cùng thời đại không có còn lại. Mấy người, liền hôn tử đều chết đi, hóa thành huyết cùng hồn, cảm giác thê thương ở thời loạn lạc trong huyết tế tự thân, hoang chỉ có thể trơ mắt nhìn, biết bao thê thảm, đứng ở chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất, lẽ ra nhìn xuống chư thiên, ngạo thị cổ kim, nhưng là hắn nhưng có hôn không thể thấy, có tử không gánh nổi, cố nhân, trưởng bối mỗi một người đều bị phong ấn, chết chết, thương thương, không ngừng chết đi, thời loạn này, quá tàn khốc, chư vương đô ở bi khía ở đẫm máu và nước mắt, kết cục đều rất thê thảm. Rất đáng thương, đã từng huy hoàng đến mức tận cùng tiên vực, hiện nay hướng đi suy yếu, toàn bộ đất trời đều ở rạn nứt, đều phải bị đánh cho tàn phế, chảy máu hoàng hôn, các thần hoàng hôn, chúng tiên hoàng hôn, hết thảy sụp sôi, sán lạn, cường lớn, bất hủ, những người kia, những kia truyền thừa, những kia đại tộc, những kia thần thoại, đều ở phá diệt, sự kết thúc của một thời đại, một loại văn minh chung kết, một cái kỷ nguyên điểm cuối, Thạch Hạo hận muốn, điên, giết tới máu me khắp người, cả người điên cuồng, có thể nào không lòng chua xót, có thể nào không có tiếc nuối, một bầu máu nóng tận về trận chiến này trong, giới hải trong, sóng lớn phiên thiên, hài cốt chìm nổi, theo chuẩn tiên đế gào thét ra sóng âm mà kịch liệt cuồn cuộn, ba vị chuẩn tiên đế đồng thời ra tay rồi, đồng thời vây công Thạch Hạo, ngăn cản hắn tiến một bước lột xác, sợ hắn thật là ở kiếp này thành tựu tiên đế chính quả, đó là không thể tưởng tượng, bọn họ quyết, không thể chịu đựng, giết. Vũ đế quay động một đôi thần thánh cánh chim, đi kèm lóa mắt mưa ánh sáng, cả người hắn dường như phủ thêm không tử chiến y, cầm trong tay thì đế chiến mâu, hướng về Thạch Hạo ra sức đâm tới, vũ đế tuyệt thế cường lớn, khí thế tản ra sau, đánh nứt chư thiên, giới hải bên trong, này bọt nước đại biểu một cái lại một cái tàn giới ở hắn tràn ra mưa ánh sáng, trong không ngừng phá diệt, này cái chiến mâu đỏ đậm như máu, uy thế quá mãnh liệt, lưỡi mâu trên lượn lờ, tuế nguyệt trường hà, đâm thủng vạn cổ. Đến trước mắt, uy lực tuyệt luân, cong, Thạch Hạo xoay chuyển tiên kiếm, bổ đi tới, nơi này lập tức bị dập tắt, giới hải nổ tung, hỗn độn phô thiên cái địa, đón lấy, hai bóng người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, hừng hực ánh kiếm cùng với đáng sợ lưỡi mâu, dường như chói mắt như chớp giật, một đạo lại một đạo ở đây xẹt qua, sau đó, mưa máu mưa tầm tã, chư thiên dị tượng lộ ra, đó là giới hải đang diễn hóa, ở trong đó, có tộc hưng suy, có cường, giả diệt, có khai thiên chi cảnh, có tận thế hiện tượng, những thứ này đều là ngày xưa phát sinh chi chuyện xưa, nơi này sôi trào, hai đại cường giả va chạm, nơi đây là thế giới chi biển, một đóa bọt nước hóa thành một giới, thế nhưng, tại bọn họ khủng bố uy thế dưới, cơn sóng thần cùng với phụ cận đại dương lại cũng bị sấy khô, giết, thương đế ra tay, cả người đỉnh thiên lập địa, sừng sững ở giới hải trong, như là tồn tại ngàn tỷ tải năm tháng xa xưa như vậy, hắn thân thể khổng lồ, tỏa ra phù hiệu, thần bí khó lường, đó là thần chú, hóa thành hữu hình đại đạo hoa văn, ở chỗ này, hắn xây dựng tế đàn, toàn bộ giới hải đều là từ trần vô cùng tàn giới, lập tức gợi ra cộng hưởng, hình thành trước nay chưa từng có chi rộng rãi tế đàn, thập phương câu diệt, hắn gầm thét lên, cùng vũ đế mục đích như thế, ngăn cản Thạch Hạo lột xác, sợ hắn thật là trở thành tiên đế, một tiếng quát lớn, thiên địa đều động, phong vân cuồn cuộn, giới hải bên trong hiện lên một tòa trước. Nay chưa từng có, nổ tung thương vụ tế đàn cổ xưa, nó tỏa ra khủng bố uy thế, tiêu diệt Thạch Hạo, vù, Thạch Hạo pháp tắc ao hiện lên, tương tự trở nên lớn vô cùng, quả thực phải đem giới hải thu vào, cũng bay về phía đi vào áp chế tế đàn, nạp mạng đi, hồng đế gào to, tử khí đông lai, dâng lên vô lượng quang, hoành lớn sức mạnh đi kèm hắn lệnh cả người hắn thăng hoa, cực điểm óng ánh, như là mặt trời chói chang màu tím trong thai nghén một vị đế vương, ở trong tiếng vang leng. Keng, hồng đế trên người phủ thêm một tầng màu tím giáp trụ, đó là hắn một thân tinh túy, pháp lực, tinh thần chờ ngưng tụ cùng nhau, hắn bản nguyên đại đạo phù văn lưu chuyển, người mặc đế vương giáp trụ hồng đế, tỏa ra ngập trời tử hà, bàn tay phải như lưỡi đao, hướng về Thạch Hạo chém đánh mà đi, óng ánh ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm, chặt đứt giới hải, sinh tử lớn chém giết, ba vị chuẩn tiên đế ngăn chặn Thạch Hạo, không cho hắn lột xác, lúc này, Thạch Hạo bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, hắn bị sán lạn lớn phù hiệu bao vây, nhanh như chớp cở giới hải trong ngang dọc xung phong, liều mạng tam đế, lúc này, hắn trên thân thể, vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, nhưng bên trong nhưng có một luồng sức sống tràn trề, xác thực như là ở trải qua lột xác, hống, Thạch Hạo giống to ở tuyệt vọng trong liều mạng, ác chiến ba vị chuẩn tiên đế, nghĩ đến nhiều người như vậy chết đi, sẽ không còn được gặp lại, trong lồng ngực của hắn, hận cùng tức giận hóa, thành ánh lửa. Chiến ý sôi trào, giết tới điên cuồng, cả người điên cuồng, huyết ở tiên, thần hồn đang thét gào, thân thể đang run rẩy, tức giận bỏ thêm vào tâm hải, có vô tận khí sát phạt ở bạo phát, Thạch Hạo liều mạng, tự thân sức mạnh chậm chậm tăng cường, nứt ra giả ra dưới có óng ánh long lánh, giống như là muốn đánh vỡ thân thể lao tù, tránh thoát ra một cái hoàn toàn mới chân ngã, hống, vũ đế gào thét, sấm vang chớp giật, mưa máu mưa tầm tã, ngăn chặn Thạch Hạo biến hóa, chuẩn. Tiên đế một khi liều mạng chém giết, ngày xưa giết chết lục cường giả, các loại diệt thế cảnh tượng, đều hiện lên đi ra, nhìn thần thánh, cánh chim trắng như tuyết mà sán lạn, thế nhưng trở thành chuẩn tiên đế tồn tại. Làm sao có khả năng là hòa bình quật khởi, Thạch Hạo từ lâu buông tay, thả ra chiếc kia tiên kiếm, cùng vũ đế trong tay đỏ đậm chiến mâu va chạm, mà chính hắn cũng nắm quyền ấn, cùng vũ đế kịch liệt chém giết. Phốc, vũ đế một cái cánh bị xé xuống, huyết quang dâng trào. Bởi vì, Thạch Hạo sức mạnh đang thong thả trở nên mạnh mẽ, một loại nào đó biến hóa chân thực đang phát sinh, trong lúc vô tình sức mạnh của hắn dồi dào, cường thịnh lên, vũ đế gào thét, sau lưng đẫm máu, bị kéo đoạn một cái cánh sau, nơi ấy vết thương khủng bố, mảnh xương nhì tùm, huyết dịch không ngừng được dâng trào, Thạch Hạo giết mắt đỏ sau, nơi nào còn nhớ được những này, tay không xé rách thần thánh cổ xí, như trước hướng về trước đánh giết, thề muốn diệt trừ tam mối họa. Lớn, tam lớn chuẩn tiên đế tức giận, lấy mệnh vật lộn với nhau, nạp mạng đi, Thạch Hạo âm thanh trầm thấp, ánh mặt đỏ như máu, giết tới điên cuồng mức độ, tiểu thạch đầu huyết tế tự thân, rất nhiều cố nhân chết đi, tiên vực chia năm xẻ bảy, sâu sắc để hắn tuyệt vọng, lúc này hắn ở vào một loại trạng thái kỳ dị trong, dường như nhập ma, thế nhưng, từ sát y tơi nói, hắn cũng rất chăm chú, nhìn chằm chằm vũ đế, một lòng muốn chém giết đi hắn, lấy thủ đoạn mạnh nhất nhằm vào chỉ còn lại độc. Sĩ vũ đế, sóng lớn ngập trời, giới hải phun trào, nơi này, ánh sáng trùng tiêu, hết sức đựng liệt, quyền ánh sáng xẹt qua cổ kim tương lai, Thạch Hạo lần thứ hai kéo xuống vũ đế khác một cái cánh, đầm đìa máu tươi, chảy xuống mà xuống giờ, đem giới hải đều bị nhuộm thành hừng hực hào quang, vũ đế không lâu trước tụ tập mà đến tinh huyết tạo nên pháp thể lại tàn tạ, huyết tinh ở biến mất, vũ đế thống khổ gào thét, mạnh mẽ chấn động thân thể, đánh giết hướng về Thạch Hạo, hắn. Chưa bao giờ từng tao ngộ như vậy ngăn trở, đại chiến nhiều năm như vậy, Thạch Hạo từ lâu nhìn ra, vũ đế một thân pháp lực cội nguồn đều ở cánh trong, đôi kia hắn phi thường trọng yếu, vì vậy bị Thạch Hạo liều mạng xé rách, trong quá trình này, Thạch Hạo cũng trả ra cái giá đáng kể, vai trái bị lưỡi mâu đâm thủng, lồng ngực bị vũ đế bàn tay cắt ra, thế nhưng, hết thảy đều đáng giá, lúc này, vũ đế lần thứ hai từ trần lượng lớn huyết tinh cùng pháp lực, thân thể suy nhược, Thạch Hạo liên tiếp hạ sát thủ, bàn tay xẹt qua, kiếm quyết rườm rà, phá tan vĩnh hằng, để tuế nguyệt trường hà đều lờ mờ, mơ hồ, vũ đế hất bay ra ngoài, thân thể rách nát, bị chém mấy chục hơn trăm ánh kiếm, khí lực trên vết rách nằm dày đặc, xương đều tách ra rất nhiều cái, thế nhưng, hắn trung quy vì là chuẩn tiên đế, dù cho cái trán đều bị chém nứt, nhưng như trước không có tiêu vong, còn có sức đánh một trận, mặt khác hai đại cường giả thét dài, liều mạng ngăn cản, vũ đế nếu là bại. Vong, tình cảnh của bọn họ khẳng định cũng rất không ổn, Thạch Hạo đã văng ra trên mặt biển một con rách nát cánh, một quyền đánh về Hồng Đế, với hắn này bao trùm màu tím đế vương giáp trụ bàn tay va chạm, trong lúc nhất thời tia lửa văng gấp nơi, bởi vì, người này hiện tại che ở phía trước nhất, ở đánh nứt người màng tai tiếng va chạm trong, Thạch Hạo nắm đấm nhỏ máu, có chính hắn, cũng có kẻ địch, Hồng Đế con ngươi co rút lại, trên mặt có vẻ thống khổ, hắn bên ngoài thân lờ, mờ, đặc biệt là bàn tay nơi ấy, màu tím giáp trụ phá tan rồi, đó là đạo hạnh ngưng tụ, giáp trụ là hắn bản nguyên tinh hoa đúc thành, hiện tại bị thương, chỉ có ở mấu chốt nhất đại quyết chiến trong hắn mới sẽ vận dụng bộ này giáp trụ, hiện tại bị người phá tan rồi, Hồng Đế giống to, vào lúc này Thạch Hạo, hóa thành điên cuồng, đang cùng hắn không chết không thôi, chiếm thượng phong sau, mặt bên tách ra hai người khác, mặt bên đánh giết hắn, hiện tại, Hồng Đế trở thành Thạch Hạo chặn. Đánh giết mục tiêu, vũ đế tạm thời suy nhược, không đáng để lo, Thạch Hạo muốn ngay đầu tiên chém xuống ở trong uy hiếp tối lớn sinh linh, phốc, Thạch Hạo quyền ấn, rốt cục oanh vào Hồng Đế trong lồng ngực, đem hắn chấn động chia năm xẻ bảy, hoang, đang suy nghĩ không phải triệt để giết chết đối phương, bởi vì này quá khó, cần kiên trì tiêu diệt mới có thể thành công, hắn hiện tại muốn làm chính là tan rã đối phương sức chiến đấu, Hồng Đế kêu thảm thiết, lần này gặp thương tích quá. Nặng, hắn nguyên thần chi hỏa đều bị đánh tan rất nhiều, một thân ngưng tụ đến tinh huyết càng là tiêu hao hết, toàn bộ diệt vong, màu tím đế giáp phá toái sau lệnh hắn tổn thương tới bản nguyên, giết, Thạch Hạo từ Hồng Đế này phá tan đến trong thân thể trong xuyên hành mà qua, con mắt màu đỏ tươi, dường như trong bóng tối hai ngọn huyết đèn lồng, sát ý vô biên, nhìn chằm chằm thương đế, sinh tử đại chiến, Thạch Hạo khóe mắt mang theo vết máu, phát điên giờ, thanh tú bảng đều có chút. Dữ tợn, vì hôn tử, vì huynh đệ, vì là cố nhân, hắn lúc này là lãnh khốc, vô tình, tạm thời mất đi bộ phận tình cảm, chỉ có giết chóc hai chữ hiện lên trái tim, đang đại chiến trong, một cái đầu người bay lên, Thạch Hạo nát tan tòa kia tế đàn, đêm này thương đế đầu lâu chém xuống đến, đánh nổ thân thể, đồng thời, hắn hướng về nhào tới trước giết, đối với ba vị tàn đế đánh mạnh, muốn triệt để tiêu diệt, Thạch Hạo trên người có một ít giả da bóc ra, có một luồng sức sống tràn trề đang tràn. Ngập, hắn bị trọng thương thân thể, đang chậm chậm khôi phục trong, một luồng khủng bố gợn sóng lan tràn ra, ngươi tuyệt đối không thể thành công, vũ đế giống to, vạn cổ không có việc, làm sao có thể ở một cái người đến sau trên người phát sinh, bọn họ không cam lòng, nhưng cũng vô lực ngăn cản, bởi vì tự thân khó bảo toàn, bị càng ngày càng mạnh đựng hoang giết từ từ suy nhược, tiếp tục như vậy nhất định chết đi. Ầm, vào lúc này, thời gian trường hà nào đó một phương hướng, có mấy đám ánh sáng đột nhiên cực điểm óng ánh, bắn ra hừng hực cầu vồng, phảng phất Thạch Hạo lột xác ảnh hưởng đến cái khác thời không lĩnh vực. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh trong vũ trụ, trôi nổi một bộ tàn thi, mí mắt rì rào mà động, muốn mở, đồng thời, này tàn thi phát ra tiếng âm, xuyên thấu tiến vào giới hải trong, chậm chậm mà trầm thấp, hà tất, tội gì. Chương 2005, diệt thế lão nhân, một mảnh quạnh hưu vũ trụ, lạnh lẽo mà hắc ám, ngàn tỷ tải năm tháng tới nay, đều hào không, một tiếng động. Thế nhưng, lại ở hôm nay phát sinh thay đổi, một bộ tàn thi, phút chốc mở hai mắt ra, bắn ra ánh sáng xuyên thủng đại vũ trụ, hai chùm sáng so với tiên kiếm còn khiếp người, quá mức sắc bén, xa xa nhìn tới, dường như hai tia chớp ở trong bóng tối bạo phát, đánh vỡ yên tĩnh, hắn nói ra này bốn chữ sau, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn kỹ một phương hướng, chuẩn cụ khô héo thân thể dần dần tỏa ra sức sống, có cơ thể sống trinh, hắn chỉ có một chân, mặt khác một chân cũng thiếu hụt bàn chân, hơn nữa là cụt một tay, hắn rất không trọn vẹn, trên đầu sợi tóc khô vàng như cỏ dại, cả người làm cho người ta cảm thấy rất cổ lão cảm giác. Trải qua quá năm tháng lắng đọng, vù, hắn giơ lên chỉ có một cánh tay, chấn động đại vũ trụ, sau đó, chỉ về một phương hướng, ầm một tiếng, hắc ám nơi nơi sâu xa, một mảnh chảy máu cổ địa trong, có một cánh tay chuyển động, bỗng dưng bay lên trời, xuyên qua giới bịch, xuất hiện ở đây, sau đó, phịch một tiếng, cái kia tay khô héo. Cánh tay cùng này tên thân thể của ông lão kết nối cùng nhau, gây dựng lại hoàn thành. Cũng trong lúc đó, giới hải nơi sâu xa, sóng lớn ngập trời, một cái gãy chân mang theo huyết, xé rách thương khung ở đây biến mất. Điều này làm cho Thạch Hạo đều trong lòng rùng mình. Ầm, mảnh này quạnh hưu trong vũ trụ, này vị lão nhân nối liền kết thúc chân, sau đó, vô ngần hư không nổ tung, hình thành một đạo lại một đạo đáng sợ màu đen vết nứt. Không biết liền với nơi ấy, ầm một tiếng, từ nơi nào bay tới một cái chân trưởng, với hắn thân thể tàn phế tiếp đến cùng một chỗ, đến đây thân thể của hắn hoàn chỉnh, ở trên người hắn, có cổ xưa hắc y dù cho thân thể tàn tạ, không biết trôi nổi ở mảnh này trong vũ trụ bao nhiêu cái kỷ nguyên, hắc y cũng ở, mặt trên có vết máu, có phá động, nhìn cổ rất già, lúc này theo thân thể của hắn thức tỉnh, phá y bắt đầu phần phật dương ra, sau đó bùng nổ ra ngập trời khói đen, trong nháy mắt, mảnh này vũ trụ đều bị hắc vân bao trùm, đó là nồng nặc hóa không ra hắc ám lực lượng bản nguyên, trong bóng tối, hắn thân thể đều sắp không nhìn thấy, chỉ có một cái đường viền, khô gầy, cao to, thế nhưng, con mắt lại càng ngày càng hừng hực, trong bóng tối giống như hai vòng mặt trời nhỏ, chói mắt mà dọa người, sau một khắc, hắn bước ra bước chân, xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bích, mang theo vô biên uy thế, giáng lâm ở giới hải trong nháy mắt, giới hải sôi trào, sau đó sóng lớn phân tán, trở mình cuốn lên trời cao, ở tên này, lão nhân hạ xuống nơi, này nước biển nổ tung, bị bức bách nhằm phía bốn phương tám hướng, nơi ấy nhanh khô cạn, không có nước biển, hắn hắc y dương ra, phá tan tất cả ngăn cản, một đoàn ô quang lượn lờ, hắn khí tức hết sức khủng bố, chính là bởi vì như vậy, hắn phụ cận không có vật thể, liền phía dưới khối này khu vực giới hải đều phải bị sấy khô rồi, lão nhân giáng lâm, uy thế lục hợp bát hoang, đột ngột xuất hiện một sinh linh như vậy lệnh Thạch Hạo không thể không phòng, hắn cảm giác được, người lão giả này trong cơ thể có mênh mông khó lường hắc ám chi lực, hết sức cường đại, lúc này, Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế rất thê thảm, mấy lần bị Thạch Hạo đánh nổ thân thể, cũng thỉnh thoảng chém ra thần hồn của bọn họ, muốn liền như vậy tiêu diệt, khi nhìn thấy người lão giả này sau, Tam Đại Đế giả nâng thân thể tàn phế, lảo đảo rút lui, nhanh chóng vọt tới, tiền bối, Thương Đế mở miệng, lại là danh xưng như thế này, Hồng Đế cũng rất là khách khí, nói một tiếng tiền bối. Vũ Đế ngạo khí, chỉ là chắp tay, vẫn chưa xưng là tiền bối, nhưng có thể thấy được người thân phận biết bao kinh người, liền tam lớn chuẩn tiên đế đều rất coi trọng, người trong đồng đạo, cần gì như vậy, ông lão gật đầu nói, hắn uy thế rất đựng, giáng lâm ở đây, áp bức giới hải dung chuyển, phương xa sóng biển ngập trời, không ngừng đánh ra thương vũ, hắc ám chi lực tràn ngập càn khôn, hắn để giới hải nhuộm thành màu đen, ông lão ngược lại cũng khách khí, cùng Hồng Đế, Thương Đế trở ôn, hòa đối lập. Xem ra không phân cao thấp, tiền bối, chính là khai thiên tích địa thứ nhất đế, chúng ta đều vì người đến sau, tự nhiên ứng lễ tôn kính. Thương Đế nói, những lời nói này, Thạch Hạo nghe rõ ràng, trên thực tế, đê đập phía sau, tiên vực bên trong một ít tiên vương cũng nghe được, mà không hút vào hơi lạnh, khai thiên tích địa thứ nhất đế, cái này lai lịch thật đáng sợ, đều là chuẩn tiên đế, người ta đều là người trong đồng đạo, ông lão nói, sau đó, hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói, khổ như thế chứ, đến ngươi tầng thứ này, còn có cái gì xem không ra, vì là một chút sâu kiến, đáng giá không? Người ta mới là cùng loại người, chuẩn tiên đế chỉ có như thế mấy tôn, tội gì tự tương tàn giết, ngươi vừa đã mất đi nhân tính, tự nhận là siêu nhiên ở trên, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, ngươi như trải qua năm tháng đầy đủ lâu dài, tất cả những thứ này liền đều có thể thả xuống, cái gì thất tình lục dục, cái gì cố thổ tình, cảm, cái gì hận cùng cuồng, đều cười bỏ qua, đại đạo vô tình, cuối cùng ngươi ta đều là sinh linh như vậy, đáng chém tình tuyệt dục, ngươi không bỏ xuống được, là nhân ngươi còn trẻ, chờ năm tháng gột rửa sau, một trái tim đã tang thương, ngày xưa chú ý coi trọng, hết thảy đều đã biến thành cho bụi, đến khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, duy ta đường vĩnh hằng. Ông lão rất ôn hòa, nói như vậy, đó là ngươi, mà không phải ta. Thạch Hạo đột nhiên mà nhìn về phía hắn, hắn cảm giác ông lão này là cái nhân vật kinh khủng. Ông lão lắc đầu, nói, ngươi ta là cùng loại người, cùng thương đế, hồng đế, vũ đế như thế, chỉ có chúng ta có thể kết bạn mà đi. Cộng đồng thăm dò tiên đế con đường, năm xưa, vũ đế, hồng đế, thương đế, người nào không phải dòng dõi thành đàn, bộ tộc cường đại, thành lập dưới vạn cổ bất diệt chi đại giáo truyền thừa. Quay đầu lại thì thế nào, những kia đều là kính hoa thủy nguyệt, cát bụi trở về với cát bụi, có chút vẫn là bọn họ mình thân thủ táng diệt. Ông lão nói rằng, những lời nói này để Thạch Hạo trong lòng hơi kinh, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, hắn không muốn nhiều lời, tiền bối, hắn muốn đột phá, hồng đế nhắc nhở, đột phá không được, hắn chỉ là niết bàn, sinh ra tiên thai, hay là càng thêm viên mãn, cũng có thể nói bước ra một bước. Một cái chân bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng này chung quy là công dã tràng, liền như cùng ta năm đó như thế. Ông lão nói rằng, này cùng ngài năm đó như thế, thương đế kinh dị, hắn sở dĩ cung kính, cũng là bởi vì, sâu sắc biết vị lão giả này đáng sợ, nghe nói hắn từng suýt nữa trở thành tiên đế, hồng đế chờ người kiêng kỵ hắn, chính là bởi vì như vậy, tương truyền, người lão giả này từng đột phá, nhưng cuối cùng, suýt nữa thân tử đạo tiêu, đem mình phong ấn, đồng thời, người lão giả này cũng là bọn họ, người dẫn đường, vì thành tựu tiên đế chính quả, bọn họ dứt khoát tiếp xúc hắc ám, muốn từ nơi này tìm kiếm chỗ đột phá, bởi vì, hết thảy đường đều bị bọn họ đã nếm thử, lại không cách nào tiến lên bán bộ, mà hắc ám bản nguyên lại lệnh bọn họ hơi có tiến hóa, với ngõ cụt trên nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thành công một đường ánh dạng đông, ở trong bóng tối ngước nhìn quang minh, dù sao dễ dàng hơn, đây là ông lão năm đó nguyên văn, ngươi nói ta đột phá không được liền đột phá không rồi, Thạch Hạo không tin, lúc này hắn bên ngoài cơ thể già ra toàn bộ bóc ra, sinh ra một bộ óng ánh tiên thể, ở trong cơ thể hắn, tiên dòng máu chảy, đỏ tươi mà óng ánh, hắn không chỉ có khôi phục, hơn nữa pháp lực càng hùng hồn, khí thế bàng bạc vô cùng, liền sợi tóc đều trong suốt như tiên kim. Lúc này, hắn trong khi chớp con mắt, có chấn động tâm hồn sức mạnh lưu chuyển, để thương đế đều sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Hắn rất hoảng sợ, ngươi con đường này đến phần cuối, mạnh mẽ đến đâu vượt cửa ải, chỉ có thể chết đi. Hắc y lão nhân nói, vẻ mặt trịnh trọng, hai mắt thâm thúy. Thạch Hạo không để ý tới, ngoại giới bất luận người nào cũng khó khăn động hắn căn bản. Tâm, hắn khí thế đang tăng lên, hắn sát ý đang sôi trào, như trước muốn chém giết vũ đế bọn họ. Thạch Hạo ra tay rồi, nắm quyền ấn, bế nghệ thiên hạ, chính là người lão giả này sâu không lường được, hắn cũng hướng về trước, không phán hắn ngăn cản, đối với vũ đế, hồng đế, thương đế xuất kích, trong nháy mắt, giới hải phá diệt, tảng lớn hải vực đều khô cạn, đều ở Thạch Hạo một quyền bên dưới, triệt để hủy diệt, một đóa bọt nước một mảnh tàn giới, liền như vậy biến mất sạch sẽ, quy về hỗn độn, ông anh ánh quyền, rọi sáng cổ kim tương lai, hồng đế, thương đế, vũ đế đều kinh, lấy bọn họ hiện tại loại này thái, làm sao chống đỡ được, người trẻ tuổi, ngươi liền để nhìn một chút lão phu năm đó đường, đi theo ngươi như thế xa, thế nhưng chung quy là tử lộ, ông lão lắc đầu nói, hắn đánh ra một trường, đen kịt như mực, ngăn trở Thạch Hạo, ở trong đó, có hắn đường, hắn pháp, hắn cái thế sức chiến đấu được thể hiện. Xoay tay, chư thiên đô muốn lật úp rồi, nơi ấy có cảnh tượng, là, ngày xưa chi liền chuyện xưa, ông lão xác thực từng lột xác, bất quá hắn là dựa vào hắc ám chi lực, bản nguyên đều đen kịt như mực, cùng Thạch Hạo giống như vậy, phát sinh lột xác, hóa thành hắc ám chi thể, sức mạnh không giống, thế nhưng tiền cảnh tương đồng, cuối cùng, hắn muốn đột phá trở thành tiên đế giờ, tự thân tan vỡ, đứt thành từng khúc, nguyên thần cũng như vậy, không tên liền đi hướng về phía hủy diệt. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn, không hề bị lay động, nói, ngươi là ngươi, ta là ta, các ngươi đã mất đi nhân tính, vì cầu đạo, không chừa thủ đoạn nào, mà ta như trước sinh động, trước sau như một. Những lời nói này, để vũ đế, thương đế, hồng đế đồng thời biến sắc, tuổi trẻ chính là được, sục sôi, huyết tính vẫn còn có thể nhiệt lệ đầy mặt, nhưng là, chung quy chỉ là công dã tràng à. Lão nhân lắc đầu thở dài, nói, đại đạo xưa nay đều là vô tình, ngươi không gần đường, làm sao thành đạo, hóa thành tiên đế. Đại đạo vô tình, cũng có tình, chỉ xem tự thân làm sao lấy hay. Bỏ, các ngươi có các ngươi con đường, ta có đạo của ta, Thạch Hạo lạnh lùng đối lập, nói, còn nữa, ngươi cũng không từng trở thành tiên đế, đối xử ta như thế nào cua tay múa chân, ta không phải ba người kia, Thạch Hạo chỉ thương đế bọn họ. Thạch Hạo quyền ấn không ngừng lại, lần thứ hai hướng về trước đánh tới, vù vù một tiếng, hắc ám chi lực dâng trào, ông lão ra tay, vận dụng với hắn như thế cái thế sức mạnh, hắn già ra cũng ở dạn nứt, một lần nữa muốn lột xác ra hắc ám chi thai đến. Kịch liệt va chạm mạnh, giới hải nơi này khói xám tràn ngập, đại dương ồn ào, khối khu vực này hoàn toàn bị sấy khô, nhìn thấy khô héo đáy biển, nơi ấy có đá ngầm, có hỗn độn, cũng có rơi xuống ngàn tỷ tải tiên cốt các loại. Đạo hữu u mê không tỉnh, ngươi cũng biết, làm như vậy là ở ngăn trở chúng ta con đường, hắc ám con dân càng nhiều, hắc ám nơi bản nguyên lực càng mạnh, ngươi ta mới có thời cơ đột phá, ngươi chung quy cùng chúng ta là cùng loại người, tại sao phải khổ như vậy, hà. Tất như vậy, ngươi sớm muộn cũng sẽ rõ ràng, lão nhân khuyên nhủ, thế nhưng, hắn bàn tay nhưng là vô tình, hủy thiên diệt địa, bá đạo tuyệt luân, hắn thực lực quá mạnh mẽ, đủ để ngang hàng hiện tại càng cường đại Thạch Hạo, đã như vậy. Đạo hữu, chúng ta vì ngươi hạ quyết tâm, giúp ngươi diệt này một giới, lão nhân nói, oanh, một tiếng, hắn đánh ra một trường, hướng về tiên vực đánh tới, muốn triệt để đem nơi này kích vì là tử địa, hóa thành vĩnh hằng đất hoang, vào lúc ấy đem sức sống. Tuyệt không, ngươi dám, Thạch Hạo hét lớn, ta tên diệt thế lão nhân, trưởng diệt chi giới, vô số kể, lão nhân bình thản nói rằng, Thạch Hạo từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, ông già này quỷ dị, khó lường, tràn ngập thần bí lực lượng, lai lịch hay là khủng bố kinh người, không giống như là hắn tự mình nói đơn giản như vậy, thế nhưng, Thạch Hạo không sợ, trực diện đón đánh, đây là ta suốt đời tâm huyết luyện chế ba hạt đế đan, ngươi tốc độ đều tốc ăn vào, khôi phục thân thể, đi đem tiên, vực diệt đi. Đứt đoạn mất vị này đạo hữu tưởng niệm, hắn cuối cùng sẽ lý giải. Diệt thế lão nhân nói rằng, hắn lấy ra ba hạt đan, bay về phía ba vị chuẩn tiên đế, dường như hắc ám tiên kim luyện chế mà thành, tỏa ra ô quang, óng ánh trong mang theo mê người mùi thơm ngát. Ba vị chuẩn tiên đế nhận được đế đan sau, cùng áp sát về phía trước, sát ý sôi trào, các ngươi dám, Thạch Hạo hét lớn, đồng thời chặn đứng tứ đại cao thủ con đường phía trước, không cho phép bọn họ bước lên đê đập mặt. Sau thế giới, hừm, có người đến rồi. Vũ đế nhíu mày, diệt thế lão nhân cũng đột nhiên mà quay đầu lại, nhìn về phía thời gian trường hà, hắn không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Chương 2006, chưa bao giờ đến giết tới, ra tay, trước hết giết hắn, vũ đế mở miệng, rất là cấp bách. Sau lưng của hắn, một đôi rách nát cánh chim tái sinh, mang theo huyết, vỗ lên giờ, giới hải sụp ra, mưa ánh sáng tự trên người hắn rơi ra, hắn cố ý phải trừ diệt hoang, giết, hồng đế lấy hành động thực tế biểu. Thị, thôi thúc chuẩn tiên đế pháp khí hướng về trước giết đi, cho tới thương đế, cũng như vậy, cùng này hai đế nhất trí hành động, trong miệng ngâm tụng chú ngôn, hắn ở thôi thúc chết chú, diệt thế lão nhân nhìn lại, ngóng nhìn này đoạn tuế nguyệt trường hà, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không phản đối tam đế xuất kích, hắn cũng kiêng kỵ thời gian trường hà nơi ấy sinh vật, đối với bọn họ tới nói, cái gì đáng sợ nhất, hầu như không có, bởi vì, bọn họ chính là sinh vật mạnh mẽ nhất. Trừ phi dính đến thời gian, nếu là từ tuế nguyệt trường hà trong nhảy ra kiếp sau vật, này có lẽ sẽ rất không bình thường, đó là không thể dự đoán biến số, một khi dính đến chuẩn tiên đế, đất nặn năm tháng, chính là bọn họ cũng thôi diễn không ra, kịch liệt đại chiến bạo phát, Thạch Hạo cùng ba vị chuẩn tiên đế quyết chiến, vũ đế, hồng đế, thương đế đều nuốt rơi xuống đế đan, cả người ố quang đại thịnh, càng ngày càng đựng liệt, hắc ám chi lực hùng hồn vô so với, bọn họ pháp lực tăng, vọt, khôi phục nhanh chóng hướng về đỉnh cao, vì vậy, bọn họ không sợ, muốn triển khai tuyệt sát, đánh giết đi cái này đại đỉnh, nhưng là, lúc này Thạch Hạo, trải qua một lần lột xác, cũng không giống, chất pháp lực, tăng vọt đạo hạnh, lại thêm nỗi đau thất hôn tử, huynh đệ các loại, hắn sát ý cực kỳ đáng sợ, nơi này bị đánh tới khô héo, giới hải chi thủy nhất thời đều không thể bù đắp nơi đây, từ lớn chuẩn tiên đê chém giết, lẫn nhau va chạm, huyết dịch tung tóe, đây là do cổ tới nay tối đại chiến kịch liệt, hơi một tí, ngay khi trong biển mở ra một giới đến, bởi vì, sức mạnh quá mênh mông, đánh tan hỗn độn, chính là một mảnh thiên địa, chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể như vậy, giới diệt cùng giới sinh đều ở bàn tay, thời gian sông dài rung chuyển, kịch liệt rung động, nơi ấy hoàn toàn mờ mịt, có ba đạo kinh hồng từ hạ du cực tốc mà tới. Diệt Thế lão nhân vẻ mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm ứng được, đó là chuẩn tiên đế, có tới ba người, đồng thời hướng về nơi này vọt tới, này có chút đáng sợ. Phải biết, từ xưa đến nay, mới có mấy tôn chuẩn tiên đế, sống sót toàn bộ đều ở nơi này, tính cả hắn mà thôi. Nơi này cũng chỉ có ngũ tôn, nhưng là, hiện tại thời gian trường hà hạ du, lại lập tức đến rồi ba tên, dắt tay nhau mà tới. Này khá là khủng bố, loại này sức chiến đấu hợp lại cùng nhau, có thể phá vỡ rất nhiều chuyện. Hiển nhiên, dọc theo thời gian trường hà mà đi, không phải một chuyện dễ dàng, hơi một tí sẽ gợi ra lớn nhân quả, phát sinh nguy cơ, bình thường cường giả là không muốn làm như vậy, chính là chuẩn tiên đế cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả. Bọn họ có thể rong chơi thời gian trường hà, thế nhưng là cực lực lảng tránh, bình thường tuyệt sẽ không can dự cái gì, sợ tự thân gặp nạn. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhân quả càng lớn, không phải vậy, không có hạn chế, bọn họ cố tình làm bậy, sửa đổi tất cả, nay thiên địa chẳng phải là loạn đi, như vậy sẽ không có tồn tại ý nghĩa rồi. Gần rồi, đã loáng thoáng nhìn thấy tam đại cường giả giá lâm, bị vô thượng thần quang bao vây, những đại đạo đó phù hiệu cực kỳ sáng lạn, chấn động tâm hồn, chính là Diệt Thế lão nhân này đám nhân vật đều dùng mình, quả nhiên là cường đại chuẩn tiên đế đến. Nhìn bọn họ đằng đằng sát khí dáng vẻ, có chút không ổn, nơi ấy nhưng là có ba người, nếu là cùng hoang liên thủ, chẳng phải là bốn đôi tứ, hung hăng như vũ đế. Lúc này một đôi cánh cũng ở mãnh liệt quay động, bạo phát sát ý ngút trời, muốn phải nhanh một chút tiêu diệt hoang, giải quyết cái này phiền toái lớn. Hắn nhìn thấy giáng lâm ba người, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, bọn họ có bốn vị chuẩn tiên đế liên thủ, tuyệt đối có thể phong ấn hoang, chậm rãi đem hắn tiêu diệt đi. Đây là tất thắng cục diện, dù sao, bọn họ tối không muốn nhìn thấy biến số. Này từ thời gian trường hà hạ du mà đến ba cái sinh linh, để cục diện lập tức phức tạp. Tam lớn sinh linh, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người, bọn họ tỏa ra khí tức không gì sánh được, khiến người ta muốn nghẹt thở, óng ánh phù văn lượn lờ thân thể bọn họ, nằm dày đặc hoa văn, báo trước đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là có vô địch chi tư cường giả, tam lớn sinh linh cộng tiến vào, bế nghệ thiên hạ, nhìn chằm chằm giới hải, nhìn chăm chú ở đây mỗi một vị cường giả, hai nam một nữ, tràn ngập sán lạn mưa ánh sáng, hướng đi nơi này lệnh giới hải tách ra lệnh thương khung run rẩy. Bọn họ hợp lại cùng nhau thực sự quá mạnh mẽ lớn. Lúc này, tam đại cao thủ, tập trung Thạch Hạo, nhìn thấy hắn sau, lập tức nở nụ cười, là hắn, thật sự tìm được rồi. Một người tự lẩm bẩm, khi thấy tam đại cường giả nở nụ cười, Vũ đế, Hồng đế, Thương đế lúc này sắc mặt biến, chuyện này thực sự vô cùng gay go. Đối với hoang mỉm cười, hơn nửa là kẻ địch chứ không phải bạn, chính là Diệt Thế lão nhân cũng trong lòng chìm xuống, linh cảm việc lớn không tốt, mấy vị đạo hữu đường xa mà đến, người ta tuy không thuộc về cùng một mảnh thời không, nhưng cũng là hữu duyên, bất quá, đạp lên tuế nguyệt trường hà mà đi, nếu là ngông cuồng ra tay, này thiên địa đều muốn lật úp à, Diệt Thế lão nhân nhắc nhở, hắn rất lo lắng, này tam đại cao thủ nếu là xuất kích, hậu quả khó liệu. Đến giờ phút này rồi, Vũ đế vẻ mặt càng ngày càng lãnh khốc, hắn có một loại suy đoán, hoang hôm nay chắc chắn sẽ chết, vì lẽ đó, tương lai có cường giả muốn đạp tuế nguyệt trường hà mà đến, thay đổi kết cục, hay là, trận chiến này liên quan đến quá lớn, dẫn đến hậu thế một ít liệt sự kiện lớn phát sinh, có người vì thay đổi, không tiếc sông vạn cổ trước năm tháng, dù cho gặp thiên lớn nhân quả phản phệ, cũng phải sửa kết cục. Đúng rồi, hoang ở hôm nay chết đi, những này người là vì hắn mà tới. Diệt Thế lão nhân cũng như vậy gật đầu tự nói, Thương đế, Hồng đế âm thầm gật đầu, bởi vì, nơi này có tứ lớn chuẩn tiên đế có thể vây giết hoang, kết quả làm sao, không khó suy đoán, hôm nay, nếu có người đến can thiệp, hơn nửa thuộc về đối địch thế lực, nếu là cùng bọn, họ đồng nhất trận doanh, khẳng định không cần cố ý đến đây đánh một trận, không cần thay đổi, ra tay. Nhưng vào lúc này, tam đại cường giả trong nữ tử khẽ quát, nàng thăm dò một con trắng sáng như tuyết bàn tay, hướng về bên trong chiến trường đánh ra mà đi. Một trường này oai, cực kỳ làm người kinh hãi, kéo lên ngập trời đại đạo phù hiệu, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai. Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng biết đang làm gì, hậu quả như thế các ngươi chịu đựng lên sao? Diệt Thế lão nhân gào to, hắn thật sự biến sắc, nếu là như vậy sửa đổi không giống thời không chiến cuộc, thiên địa phản phệ, hay là liền bọn họ đều phải bị liên lụy. Quan trọng nhất đó là, nếu thật sự bị bọn họ cứu hoang, liệu sẽ có là một cái đáng sợ mà không bị hiểu rõ hoàn toàn mới tương lai đây, này không thể tưởng tượng. Vũ đế bọn họ chưa bao giờ đặt chân quá, cũng không dám đi làm loại chuyện đó, một khi làm ra loại kia quyết đoán, thật là biến thành hành động, chính là chuẩn tiên đế cũng đến chết đi. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, giới hải sóng lớn sôi trào. Cô gái kia một bàn tay đánh ra mà đến, lực sát thương cực kỳ kinh người. Sát Thạch Hạo bả vai mà qua, đánh vào đại dương trong, ăn mòn vạn vật. Tan dã chư thiên đạo thì lại, Thạch Hạo né qua sau, lạnh lùng nhìn nàng. Vũ đế, Thương đế, Hồng đế, đều là một trận ngạc nhiên. Không ngờ rằng dĩ nhiên là một kết quả như thế, cô gái kia đang công kích hoang. Bọn ngươi hiểu lầm, trong ba người một vị cường giả mở miệng. Cái này là một cái nam tử, trên người mặc tiên giáp vàng trụ, nhấc theo một cây lớn kích, tóc bạc trắng. Hắn nắm giữ khiếp người chi tư, con ngươi như đao phong bình thường ép người. Diệt Thế lão nhân nghe nói sau, cũng là ngẩn ra. Sau đó lộ ra sắc mặt khác thường, Thương đế, Hồng đế, Vũ đế, cũng là như vậy, thật không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Chúng ta xác thực vì là hoang mà đến, nhưng không phải vì cứu hắn, mà là giết hắn. Cô gái kia mở miệng, thôi sán đại đạo phù, hiểu thu lại. Nàng lộ ra hình dáng, đây là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, 30 mấy tuổi, trên người mặc màu vàng quần dài, vừa giống như là giáp trụ. Quy khí bức người, đồng thời cũng ánh mắt khiếp người, nàng phong thái xuất chúng, thân là chuẩn tiên đế, bản thân thì có đặc biệt khí chất. Hơn nữa dung mạo bất phàm, tự nhiên có vẻ siêu phàm thoát tục. Người thứ ba là một ông già, một con tóc tím, thể hình cường tráng, trong tay nắm một thanh trắng như tuyết lượng thiên xích, ôm có vô địch khí thế, như là có thể đo đạc chư thiên, đánh diệt tất cả địch. Làm sao tin tưởng bọn ngươi? Vũ đế mở miệng, đơn giản, chúng ta liên thủ, cùng tiêu diệt hắn. Này cầm trong tay lớn kích nam tử tóc bạc nói rằng, khí tức khủng bố, hắn cầm binh khí ép tới đằng trước, ầm, sau một khắc. Này tam đại cao thủ quả nhiên xuất kích, bọn họ dĩ nhiên thật sự liên thủ, đồng thời hướng về hoang trấn áp, nói khoác không biết ngượng, nơi nào đến con mèo nhỏ 2-3 con, cũng dám đối địch với ta. Thạch Hạo bá đạo gầm thét, hắn bị người ngăn chặn, thế nhưng quyết không có thể nào e ngại, mặc dù đây là tương lai người, hiểu rõ cổ sử, hiểu rõ hắn, cũng không có cái gì có thể sợ hãi, hắn tự tin vô địch, muốn quét ngang đối thủ, ngay khi không lâu trước, hắn hoàn thành lột xác. Cả người tinh lực cuồn cuộn, trở lại đỉnh cao, sắp làm tiếp đột phá. Chư vị đạo hữu, còn không mau mau ra tay, người này không lưu lại được. Này trên người mặc màu vàng quần dài nữ tử quát lên, vẻ mặt có chút lo lắng, dĩ nhiên so với Vũ đế còn cấp bách. Các ngươi vì sao phải làm như vậy, liền không sợ tự thân chết đi sao? Vũ đế đang nghi, như vậy hỏi, bởi vì bóng người này tiếng vang quá lớn hơn, cầm trong tay lượng thiên xích ông lão nói rằng, hắn đã từng, khi hắn nói tới chỗ này giờ, đầy trời kinh lôi đánh xuống, điện tránh lôi minh, đánh vào trên người hắn, kịch liệt cực kỳ, bất quá, này lôi đỉnh chưa thương hắn, thế nhưng, một cỗ khác sức mạnh bí ẩn khó lường xuất hiện, đánh vào thân thể, hắn trên, đem hắn lời nói toàn bộ chặn lại trở lại, đó là nhân quả lực lượng, hắn muốn tiết lộ thiên cơ, hay là ảnh hưởng cự lớn, tại chỗ gặp phải phản phệ, phốc. Ông lão ho ra máu, nhanh, đồng thời động thủ, chúng ta thời gian không nhiều, ôm chịu chết chi tâm mà đến, tình huống bây giờ không ổn, này cầm trong tay lớn kích nam tử tóc bạc quát, hắn xin mời Diệt Thế lão nhân, Vũ đế, Hồng đế, Thương đế tứ đại cao thủ cùng tiêu diệt Thạch Hạo, bởi vì, bọn họ ba người đến từ tương lai, tùy ý, một đòn, đều là thiên lớn nhân quả, hiện tại tứ người đã bước đầu nếm trải phản phệ quả đắng, này hay là bởi vì, bọn họ không có một đòn chạm được Thạch Hạo. Đều bị hắn hóa giải mất, nếu như thật sự hơi hơi thay đổi cái gì, như vậy, bọn họ đều sẽ trả giá huyết cự lớn đánh đổi. Các ngươi còn không ra tay, càng chờ khi nào? Cô gái kia âm thanh trách mắng, các ngươi làm như vậy, thay đổi cái thời đại này chiến cuộc, liệu sẽ có phá vỡ vạn cổ, các ngươi tự thân thì như thế nào, mà chúng ta cũng sẽ làm sao? Diệt Thế lão nhân sắc mặt nặng nề hỏi, nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy? Chúng ta chỉ biết là, người này nếu là bất tử, ảnh hưởng quá lớn. Hắn, nam tử tóc bạc gào thét, trong tay lớn kích càng ngày càng óng ánh. Diệt Thế lão nhân nghe vậy sau, vẻ mặt khó coi. Hắn ra tay rồi, Thương đế, Hồng đế, Vũ đế cũng là như thế. Bọn họ đầu tiên là kinh dị, mà mặt sau sắc cũng trở nên âm trầm, giết. Việc đã đến nước này, bảy đại cao thủ vây nhốt Thạch Hạo, muốn đem hắn vĩnh viễn, chấn áp. Sau đó chậm rãi tiêu diệt, đem hắn hóa thành ánh lửa lệnh hắn hình thần đều diệt. Khai thiên tích địa tới nay, chưa bao giờ có chi đại sự, bởi vì thế gian này, xưa nay liền chưa từng xuất hiện nhiều như vậy chuẩn tiên đế. Hơn nữa, bảy lớn sinh linh vây công một người, này quá co có tính lẫn lộn. Cỡ nào sinh linh mạnh mẽ cần bảy lớn chuẩn tiên đế dắt tay nhau ra tay, cùng tiêu diệt. Nhưng hiện thực liền đặt tại trước mắt, Thạch Hạo rơi vào trong tuyệt cảnh, tuyên cổ việc chưa bao giờ có ở trận này náo động lớn trong phát sinh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, đây là một hồi khốc liệt tận thế cuộc chiến. Thạch Hạo trải qua nhân sinh tối hắc ám một ngày, bảy lớn chuẩn tiên đế vây công, ai có thể chịu đựng, trận này hắc ám náo động lớn lan đến quá rộng, khủng bố đến làm người nghe kinh hãi, lại đem tương lai cường giả đều cuốn vào. Đây là cổ kim kinh người nhất sự kiện lớn, Thạch Hạo khổ chống đỡ, hắn gặp phải kinh khủng nhất vây công, duy nhất vui mừng chính là, này tam đại cao thủ bó tay bó chân, bởi vì, phản phệ lực lượng tồn tại, khinh người quá đáng. Đang lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du, có người quát, mang theo vô biên tức giận, còn có khí sát phạt, cực tốc vọt tới, cong, chuông lớn ung dung, một người trên đầu lơ lửng một cái chuông lớn, có vạn pháp bất xâm tư thế, hướng về nơi này đánh tới, hiển nhiên, không ngừng hắn một người, còn có sinh linh giá lâm, chương 2007, nghịch loạn Tuế Nguyệt, chuông lớn bàng bạc, phát ra hỗn độn, khí, mỗi một lần chấn động, đều có thời gian rung động lan tràn, nó rủ xuống hạ hàng tỷ sợi tiên quang, bao vây lấy một vị khôi vĩ thân ảnh, cực tốc mà đến, lại một gã cường giả, dãy giụa Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn từ dưới du đánh tới rồi, mang theo khôn cùng chiến ý còn có một thân cái thế tu vi, không hề nghi ngờ, đây là một vị chuẩn tiên đế cấp cao thủ, ngươi là ai, thương đế quát, ta tên Vô Thủy, người tới quát, hắn trực tiếp xuất thủ, bởi vì thấy được hoang, thấy được trong truyền thuyết người kia, hắn cực tốc về phía trước chấn áp, mục tiêu của hắn tựu là đến từ tương lai ba người kia, muốn ngăn cản bọn hắn, dang, chuông lớn ung dung, dù là Tuế Nguyệt Trường Hà tại tiểu xa xa, hắn cũng không sợ bị ăn mòn, trực tiếp động tay, thúc giục thời gian chi lực, đồng thời quét ngang ba người, Vô Thủy hai chữ chấn động giới hải, mênh mông quần quận tiên vực Sơn Hà. Tiên vực chư cường một mực tại chú ý giới hải bên trong đích đại chiến, vừa rồi tâm đều nguội, lạnh, hoang một người, vậy mà chống lại bảy vị chuẩn tiên đế, thật sự quá thật đáng buồn, lại không người nào có thể viện thủ, không có người nào khả dĩ cùng hắn sóng vai đi tác chiến, chỉ có thể dựa vào chính hắn, mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một vị cường giả, hắn mạnh như vậy thế mà đến, chấn động chung sóng, tự báo họ tên, giờ khắc này, tiên vực chư hùng, cho dù là con người rắn giỏi, này tế cũng cái mũi vị chua. Rốt cục có người đến, khả dĩ tương trợ hoang, một ít thiếu nữ tại chỗ sẽ khóc rồi, cảm thấy hoang thiên đế thật sự quá đau khổ, một trận chiến này quá bỏ ra quá nhiều, liền huynh đệ đều chết hết, liền thân tử đều lựa chọn huyết tế, lưu lại hắn cô độc tại đâu đó chiến đấu hăng hái, một người đã nhận lấy quá nhiều, hiện tại, rốt cuộc đã tới một cái giúp đỡ, muốn cùng hoang thiên đế sóng vai mà chiến, có thể nào không cho mọi người kích động. Có ít người lệ nóng doanh tròng, trận này đại chiến tiếp tục đã lâu rồi, rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng, bọn hắn tại sợ hãi, đang lo lắng, sợ hoang thiên đế vẫn lạc, chết ở giới hải, hoang người bên cạnh đều chết đi rồi, nếu như ngay cả hắn cũng như vậy tiêu vong, cái này nhất tộc quá thật đáng buồn. Dang, Vô Thủy tế ra binh khí, chống lại này cầm trong tay lượng thiên xích lão giả, chuông lớn oanh kích. Hỗn độn nổ bung, thời gian chi lực vô cùng, về phía trước tàn sát bừa bãi, đồng thời, hắn tay không đối kháng cầm trong tay đại kích tóc bạc nam tử, hắn muốn vì Thạch Hạo chia sẻ càng nhiều nữa địch thủ, đem làm tận mắt nhìn thấy ở kiếp này hoang thiên đế về sau, Vô Thủy diệt tâm trung chấn động, chứng kiến một mình hắn độc chiến bảy đại chuẩn tiên đế, nghĩ đến hắn chỗ sinh hoạt cái này đoạn hắc ám nhất tuế nguyệt, chịu động dung, lòng có cực lớn gợn sóng, Vô Thủy, ngươi ngăn cản không được chúng ta. Cầm trong tay lượng thiên xích lão giả quát, các ngươi không thuộc về tại đây, thậm chí không thuộc về chúng ta thế giới kia, theo phong ấn cổ lão thông đạo, mà ra, hay là trở về đi, Vô Thủy hét lớn, hắn một câu mà thôi, nói ra người đến một ít nền móng, đem làm nghe đến mấy cái này lời nói, Thạch Hạo con mắt quang sáng chói, ngưng mắt nhìn bọn hắn, tựu là diệt thế lão nhân, cũng là trong mắt tinh quang bùng lên, hắn tại suy nghĩ, tại liên đang suy nghĩ cái gì. Vũ đế, hồng đế, thương đế tắc thì động dung, bọn hắn có chút giật mình, tương lai đáng sợ như vậy cùng phức tạp sao, xem ra có bọn hắn chỗ không biết khói lửa chiến hỏa, đạo hữu, bọn, ngươi không muốn phân tâm, chỉ cần tàn sát mất hoang, như vậy hết thảy hội được giải quyết, đem thành không, đến từ tương lai cái kia danh nữ tử quát, một thân kim sắc chiến y bay phất phới, bọn hắn rất kiêng kỵ, nhằm vào Thạch Hạo lúc, không có cách nào phát huy ra toàn lực, bọn hắn đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Điều kiện tiên quyết là có thể làm cho Thạch Hạo một kích chí mạng, nhưng hiện tại không có phát hiện cơ hội như vậy, còn đang chờ đợi chung, bọn hắn cần Vũ đế, hồng đế bọn người, huyết chiến hoang thiên đế, rồi sau đó tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn phát động đòn sát thủ, giải quyết cái kia người đáng sợ tộc cường giả, sát, bất diệt lão nhân như là có chỗ giác ngộ, hắn giống to đi ra, không bao giờ, nữa như là lấy trước như vậy hiền lành rồi. không hề cùng Thạch Hạo nói cái gì là đồng loại sinh linh, khí tức của hắn tuyệt thế khủng bố, tản mát ra quần quần hắc vân, đó là nhất bổn nguyên hắc ám chi lực, lệnh giới hải đáy biển đều băng mở, đồng thời, đê bá chỗ đó cũng chưa vững chắc rồi, có thể tưởng tượng hắn đến cỡ nào cường. Thạch Hạo lâm vào tình thế nguy hiểm ở bên trong, bảy đại cao thủ vây công hắn, chủ yếu là muốn săn giết tánh mạng của hắn. Dang, vô thủy trung vừa vang lên, thiên băng địa liệt, tuế nguyệt chi lực tràn ngập, bao phủ hướng sở hữu tất cả sinh linh. Phốc, nhưng chính hắn cũng ho ra một búng máu, bởi vì hắn nhằm vào không thuộc về hắn thời đại kia sinh linh. Tao ngộ cắn trả, ngươi không cần ra tay với bọn họ, ta đến ứng phó, Thạch Hạo nói với vô thủy. Lại để cho hắn không sẽ đối Vũ Đế, Thương Đế, Hồng Đế, Diệt Thế lão nhân xuất kích, cái này tứ đại cường giả giao cho chính hắn, bởi vì, không thuộc về ở kiếp này, cưỡng ép can thiệp, vô thủy hội bị hao tổn nghiêm trọng, trước giết hắn đi, cái kia mặc kim sắc chiến y nữ tử quát, quyết định ba người liên thủ, cùng nhau chấn giết vô thủy. Bọn hắn tuy nhiên không phải một cái thế giới sinh linh, nhưng lại từng tại cùng một cái thời đại xuất thế, tương kiến, cũng từng đổ máu qua, dựa lẫn nhau khả dĩ kịch chiến. Không dính nhuộm tuế nguyệt trường hà bên trong định đại nhân quả, sát, tóc bạc nam tử hét lớn, cầm trong tay đại kích, lập bổ vô thủy, hắn cuồng bá vô cùng, có một cổ đế vương chi khí, sợi tóc như màu bạc thác nước, cắt liệt giới hải, bọn ngươi chớ có liều lĩnh. Nhưng vào lúc này, tuế nguyệt trường hà ở bên trong, hà sáng long lánh, cửu sắc tiên kim khí tức tràn ngập, một ngụm đại đỉnh hiển hiện mà ra, đồng, thời dù xuống hạ vạn vật mẫu khí, tại đỉnh phía dưới. Có một người nam tử, tư thế oai hùng cao ngất, hai hàng lông mày đứng đấy, ánh mắt sắc bén như lạnh điện, hắn huy động đế quyền, giết tới đây, dang, trên đầu của hắn đại đỉnh chấn động, hoành kích cái kia cán đại kích, phát ra chói mắt quang huy, phù văn lưu chuyển, rồi sau đó, hắn tay không lại đánh vào cái kia lượng thiên xích lên, đem hắn đánh bay, có thể nói thần lực kinh thế, bất quá, đến nơi này về sau, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ, bị tuế nguyệt chi lực bao vây lấy. Càng phát ra mông lung, ngươi cùng tại đây có người thiên đại nhân quả, cho nên, tạo thành loại cảnh tượng này, cùng chỗ cả đời, ngươi chi thân bị tuế nguyệt bao phủ, thần kim sắc chiến y nữ tử nói ra, nàng quần áo phất phới, tại phần phật trong tiếng, còn kèm theo kim loại va chạm tiếng vang, nàng chiến y dùng tiên tơ vàng bện mà thành, sát, trên đầu lơ lửng có đại đỉnh nam tử quát, hắn về phía trước đuổi giết, một quyền oanh hướng nữ tử thân thể. Nữ tử thần sắc đột biến, đối với người này giấu quyền, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, từng nếm qua thiệt thòi lớn, lúc này lại không dám đối chiến, tế ra bản thân pháp khí, một cây thiên thương hiển hiện, nàng là nữ tử, rõ ràng cầm trong tay binh khí như thế, chấn ra vô tận sát phạt chi lực, đem làm một tiếng, người tới kích tại thiên thương lên, giấu quyền không tổn hao gì, đương đương đương, lúc này, vô thủy ra tay, hắn không hề một người độc chiến ba đại cường giả, dọn ra tay đến về sau, thúc dục chung lớn, chấn thẳng hướng trước, hắn chung lớn khuếch tán sóng âm, chấn cái kia cầm trong tay lượng thiên xích lão giả một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết hoang, không muốn cho hắn cơ hội, chúng ta sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét, nhất định phải có một kết quả, mặc kim sắc chiến y nữ tử gào rú, nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhưng bây giờ có chút dữ tợn rồi, bởi vì thật sự quá cấp bách, nàng dãy dụa ra phiến chiến trường này, muốn đi tương trợ Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế bọn người, theo nàng, lần này tiểu là săn giết hoang tới, mặt khác đều không có chuyện này gấp gáp, liên quan đến lấy tương lai là tối trọng yếu nhất đại sự kỳ. Oanh, tuế nguyệt trường hà chấn động, sóng biển kích thiên, từ nơi ấy đi ra một nữ tử, áo trắng hơn tuyết, tóc đen phất phới, nàng dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, nàng sóng mà đi, lúc này, nàng xuất thủ, hoành kích mặc kim sắc váy dài nữ tử. Không có người khả dĩ nghịch loạn tuế nguyệt, bất luận cái gì gây sóng gió người cuối cùng đều là phí công, không thuộc về cái này khoảng cách không, ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến cái gì. Bạch y nữ tử phong độ tư thái tuyệt đại, nàng mở miệng nói ra, bàn tay trắng nõn giơ lên, tiên quang sáng chói, đánh vào ngày đó thương lên, đem mặc kim sắc chiến y nữ tử đoạn ở chỗ này, nàng chỗ nói rất đúng sự thật, vọng tự nghịch sửa tuế nguyệt trường hà đại sự kiện người, cuối cùng nhất đều vẫn lạc, nếu là ảnh hưởng đến một ít tiểu tu sĩ, phàm nhân, không ảnh hưởng cổ kim tuế nguyệt, không có giao thiệp với sự kiện trọng đại lĩnh vực, có lẽ chính mình trả giá đầy đủ một cái giá lớn về sau, khả dĩ bỏ qua đi, đối mặt hoang thiên đế, các ngươi còn không được, kết quả là cuối cùng là công dã tràng, bạch y nữ tử rất khẳng định nói ra, xa xa, Thạch Hạo con mắt quang khiếp người, hắn hướng bên này xem ra, gặp được cái kia khẩu vô cùng quen thuộc đỉnh, cũng nhìn được bạch y nữ tử, lòng có gợn sóng. Tại đi qua, hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua bạch y nữ tử, đó là thuộc về không cùng thời đại nàng. Việc đã đến nước này, kịch liệt nhất đại chiến bạo phát, chuẩn tiên đế huyết chiến giới hải trung. Một trận chiến này, giết đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào thét, suốt hai ngày ở giữa, giới hải đều tại sôi trào. Bọn hắn đại chiến tại tiếp tục, dị thường kịch liệt, phốc. Trước hết nhất quyết ra thắng bại chính là bạch y nữ tử cùng kim y nữ tử. Hai người đại quyết đấu ở giữa, bạch y nữ tử đưa tay ở giữa, tiên quang bành trướng, kỳ ảo vô cùng. Nàng tuyết trắng thủ trưởng kết thành pháp ấn, đem đối thủ oanh ngược lại lộn ra ngoài, trong miệng phun huyết, vĩnh viễn như vậy kinh diễm vô địch. Giống nhau bạch y nữ đế ngày xưa quật khởi chi lộ, nàng một mực mạnh như vậy thế, quét ngang kim y nữ tử, đem chi chấn ho ra máu không chỉ, mặc kim sắc váy dài nữ tử. Tu vi của nàng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là chiến đấu ý thức không đủ để địch nổi bạch y nữ chuẩn tiên đế. Giết, thà rằng huyết tế tại đây khoảng cách không, cũng muốn đánh chết hoang. Mặc kim sắc váy dài nữ tử khoác trên vai đầu tát phàm, dưới tình thế cấp bách, nàng muốn phải liều mạng, nàng muốn thi triển cực đoan thủ đoạn, cùng một chỗ vây giết Thạch Hạo. Xem lại các ngươi như vậy không thể chờ đợi được, muốn giết hoang thiên đế, ta đối với tương lai không hề cảm thấy u ám, không phải là không có hy vọng. Bạch y nữ đế nói ra, không tệ. Trên đầu lơ lửng đại đỉnh nam tử cũng gật đầu, dũng mãnh vô cùng, đuổi giết về phía trước, tiện tay cầm đại kích nam tử chém giết, liên tiếp ra nặng tay, chân hắn lay động không chỉ, hổ khẩu đều băng liệt. Dang, bên kia, vô thủy trung lay động, chấn cầm trong tay lượng thiên xích lão giả râu tóc đều chóc ra, khuôn mặt già nua, đã gặp phải thời gian đại đạo ăn mòn, trong tay hắn lượng thiên xích suýt nữa cầm không được, chắc hẳn, tương lai còn sống cơ, không hề lại để cho người triệt để tuyệt vọng. Vô thủy nói ra, những lời này, lại để cho Thạch Hạo đại thụ xúc động, liền chuẩn tiên đế đều gần như tuyệt vọng, tương lai sẽ phát sinh cái gì, có bao nhiêu đáng sợ địch thủ xuất hiện. Hắn nghĩ tới Tào Vũ Sinh, đã từng cảnh báo, công bố một góc tương lai, tựa hồ cực độ đáng sợ. Nhưng bây giờ có người tới giết hắn, có chút quỷ dị. Nếu nói là thảm thiết nhất một trận chiến, đương nhiên là thuộc về Thạch Hạo tại đây. Hắn một người độc chiến tư đế, đã nhận lấy áp lực quá lớn, toàn thân huyết tích loang lổ. Nhưng hắn vẫn cũng càng phát ra dũng mãnh, dù là xúc động đại nhân quả, huyết tế bản thân, chết ở chỗ này, cũng muốn giết chết hoang. Lúc này, cầm trong tay đại kích tóc bạc nam tử, khống chế lượng thiên xích lão giả, còn có chửa mang kim sắc chiến y cầm trong tay thiên thương nữ tử, cũng bắt đầu dốc sức liều mạng. Bọn hắn dãy giụa đối thủ ngăn cản, xông lên trời trên xuống, dắt tay nhau đứng chung một chỗ, không tiếc đốt cháy bản thân chân quý nhất trong lòng tinh huyết, muốn động dùng cấm kỵ thủ đoạn, đi vây giết hoang. Oanh, vô thủy, bạch y nữ đế, trên đầu lơ lửng có đại đỉnh nam tử, cùng một chỗ trùng thiên trên xuống, hóa thành ba đạo tiên cầu vòng, hừng hực vô cùng, dây dưa lấy ba đại cao thủ, chặn đánh bọn hắn, càng thêm kịch liệt huyết chiến bạo phát, tuế nguyệt trường hà đều tại dung chuyển, rất không vững vàng, phảng phất muốn cải biến đi về hướng, bọn ngươi si tâm vọng tưởng, tuế nguyệt dòng sông hà có thể sửa đổi, không có người khả dĩ cải biến mặt khác thời không to lớn sự tình kỷ. Trên đầu lơ lửng có đại đỉnh nam tử quát, hắn cường thế xuất thủ, muốn chấn áp địch nhân. Thạch Hạo chỗ đó, tứ đại cường giả vây công hắn, lệnh ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh lùng, chuẩn bị lôi đình xuất kích, đổ máu chuẩn tiên đế, có người nên vẫn lạc. Chương 2008, chấn áp chuẩn tiên đế. Thạch Hạo tuy rằng máu me khắp người, thế nhưng sát ý dày đặc, hắn thương rất nặng, ngờ tứ đại đế giả vây công dưới, có thể sống sót coi như là kỳ tích. Dù sao, diệt thế lão nhân trên người cũng có thương tích ngân, thế nhưng không đáng kể chút nào, rất nhẹ. Thân thể phát sáng, trong nháy mắt liền khỏi hẳn, mà Thạch Hạo trên người, những kia vết rách quả thực phải đem hắn xé rách. Hắn là chuẩn tiên đế, nhưng cùng lúc đối mặt tứ đại cường giả, cũng rơi vào tình thế nguy cấp trong. Hoang, ngươi chết chắc rồi, Vũ Đế gầm nhẹ. Hắn cảm thấy hôm nay có thể diệt trừ hoang, cái này người đến sau thực tại có chút khủng bố. Diệt thế lão nhân thần sắc nghiêm túc, hắn không có lạc quan như vậy. Thạch Hạo thì lại trước sau như một, kiên nghị, lạnh lùng, tự tin chưa bao giờ dao động, đặc biệt là hiện tại, hắn sát ý sôi trào, tuy rằng vết máu loang lổ, thế nhưng là một bộ muốn tiêu diệt chư địch dáng vẻ. Hống, hắn một tiếng giống to, cả người tinh lực sôi trào, trên đỉnh đầu lơ lửng pháp tắc hồ, trong tay nắm một cái tiên kiếm thai, quét ngang mà đi, này sắc bén ánh kiếm cắt ra vĩnh hằng, hả, đúng vào. Lúc này, thương đế sắc mặt trắng bệch, hắn hô to không ổn, hết sạch sức lực, có chút suy nhược cảm giác, phốc, ở trăm nghìn ánh kiếm trong, chỉ có hắn không có tránh thoát khỏi đi, bị Thạch Hạo suýt nữa chém xuống đầu lâu, cái cổ tượng nơi ấy có một cái dọa người vệt máu, hắn lảo đảo rút lui, tay ô cổ, trên mặt tràn ngập kinh sợ, ngươi, Thương Đế trong miệng hướng ra phía ngoài ho ra máu bọt, con ngươi ở có rút lại, nội tâm bị chấn động mạnh, hắn đầu lâu suýt nữa bị chém xuống đi, giết, Thạch Hạo tóc tai bù xù, hắn thương so với từ lớn chuẩn tiên đế muốn nặng rất nhiều, thế nhưng hiện tại lại một bộ sát thần dáng vẻ, hung hăng đến mức tận cùng ở chỗ này ngang dọc, chém hắn, Hồng Đế quát lên, từ lớn chuẩn tiên đế cùng ra tay, giới hải trong sóng biển dựng lên, hóa thành vân yên, không ngừng dập tắt, giới sinh cùng giới diệt, đều tại bọn họ ra tay trong nháy mắt, hỗn độn bừa bãi tàn phá, tiên khí khuấy động, ánh kiếm hóa thành vĩnh hằng, pháp tắc đan chéo thành, thiên la địa võng, nơi đây ánh sáng sương mù mịt mờ, một mảnh sán lạn, nhưng cũng đáng sợ cực kỳ, phốc, lần này, Hồng Đế bị giáng đòn nặng nề. Hắn con ngươi nhanh chóng co rút lại, nhanh chóng rút lui, mi tâm bị chém ra, đẫm máu, này nguyên thần đều bị xé ra, nếu không có là chuẩn tiên đế, hắn khẳng định ở cái này kiếm thai dưới tử vong, vì sao, thân thể của ta hư nhược rồi, Hồng Đế kêu lên sợ hãi, đến đây, Thương Đế cũng mở miệng, này không phải bất ngờ, mà là bọn họ pháp lực khô, cạn, thân thể uể oải không thể tả, không riêng là hắn mình phát sinh chuyện như vậy. Tiền bối, chuyện gì xảy ra, Thương Đế nhìn phía Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế sắc cũng thay đổi, hắn cũng phát giác ra, thân thể dần dần không còn chút sức lực nào, Vũ Đế không có khách khí như thế, đột nhiên mà quay đầu, nhìn về phía Diệt Thế lão nhân, nói, lão gia hỏa, ngươi chuẩn tiên đế đan chỉ có thể ngắn ngủi khôi phục tinh khí thần, lúc này, Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế cũng sẽ không tiếp tục trạng thái, đỉnh cao, Thương Đế trước hết không chống đỡ nổi. Mà Vũ Đế thì lại cuối cùng mới bắt đầu suy nhược, Thạch Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, như trước hướng về trước giết đi, hắn vừa nãy tối tiên giác, sát đế nở ba người kia trên người có một luồng suy yếu khí thế, dần dần tràn ra, sau đó, hắn cũng nhìn thấy Bất Diệt lão nhân nhíu mày, vì vậy trước tiên phán đoán ra, tam đại đế giả ở suy yếu, bọn ngươi thương quá lợi hại, bản nguyên bị thương, thế gian này nơi nào có cái gì chuẩn đế dược có thể để cho các ngươi lập tức phục hồi như cũ, đó chỉ là một tề mãnh dược. Ngắn ngủi khôi phục, muốn khỏi hẳn, còn cần thời gian, Diệt Thế lão nhân mở miệng, ngươi, Vũ Đế giận dữ, một đôi cánh chim quay động, trời long đất lở, mưa ánh sáng như biển, quả thực muốn cắt rời giới hải, hắn không thể không rút lui, tránh né Thạch Hạo thảo phạt, này như là lại trở về nguyên điểm, bọn họ tinh huyết sắp tiêu hao hết rồi, khó có thể phát huy ra tuyệt thế sức chiến đấu, Hồng Đế, Thương Đế cũng sắc mặt biến, cực tốc lùi về sau, tránh né này dũng mãnh vô địch hoang, cứ việc trên người hắn vết rách đan chéo, sâu thấy được tận xương, nhưng bây giờ đối với bọn họ tới nói, đó là một đầu mãnh hổ, là một vị sát thần, đây là thuộc về người ta quyết chiến, Thạch Hạo hướng về trước bức bách mà đi, hắn nhìn chằm chằm Diệt Thế lão nhân, chỉ cần tiêu diệt hắn, còn lại tam đại cường giả không thành vấn đề, hắn cũng từng tinh khí thần khô cạn, thế nhưng không giống với tam đại cường giả mượn chuẩn, đế đan khôi phục. Hắn là phát sinh lột xác, dù cho hiện tại trọng thương khó rũ, cũng như trước có đáng sợ sức chiến đấu mãnh liệt, ngươi, lúc này, Thạch Hạo quên tam lớn chuẩn tiên đế, để bọn họ có cảm giác nhục nhã, hắn liền như vậy trực tiếp đi tới, đem bọn họ cho rằng tượng mộc, hống, ba người gầm nhẹ, đồng thời xoay người liền muốn đi, ta hiện tại không ra tay với các ngươi, không có nghĩa là muốn tha các ngươi đi, Thạch Hạo ầm một tiếng, bạo phát vô lượng thần uy, hắn ngực bên, trong lao ra ba cỗ thanh khí, hóa thành hắn dáng vẻ, hướng về này tam đại cao thủ giết đi, hắn hiện tại như trước triển khai không ra hắn hóa tự tại, năm đó tự bạo, chân thân, sau tựa hồ lưu lại di chứng về sau, bất quá, này ba cỗ thanh khí hóa thành chiến thể, đối đầu ba cái suy yếu chuẩn tiên đế, cũng đánh hết sức kịch liệt, ngươi dám khinh thường chúng ta, Hồng Đế lạnh giọng nói, Thạch Hạo nơi nào lo lắng những này, hắn cùng Diệt Thế lão nhân chém giết đến cùng một chỗ, đánh ra, chân hỏa, tiến hành đại quyết chiến cuối cùng, muốn tiêu diệt người này, giết tới hiện tại. Đã qua 2 ngày, tương lai cùng hiện tại sinh linh đều ở đại chiến kinh thiên địa, chấn động cổ kim tương lai, giết đến một bước này, Thạch Hạo cùng Bất Diệt lão nhân đều thân thể bị hao tổn, bọn họ đồng thời rơi xuống khỏi cái cảnh giới kỳ dị, bởi vì, này cái gọi là lột xác, cường đại mà trọn vẹn thân thể, không có thể trường kỳ bảo trì lại, Thạch Hạo lý giải đến, muốn chân chính viên mãn, hướng, đi tiên đế cảnh giới, xác thực rất nguy hiểm, con đường này nguy hiểm đến khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại, bọn họ là lấy chuẩn tiên đế thủ đoạn chém giết, giống nhau trước kia giờ, Thạch Hạo đại chiến Vũ Đế bọn họ khi đó như thế, hai người máu me khắp người, pháp lực hùng hồn, hỗn độn dâng trào, giết tới huyết dịch tung tóe, triệt để điên cuồng, gào gừ, nhưng vào lúc này, Diệt Thế lão nhân rít lên một tiếng, hắn lộ ra một viên cự lớn đầu sói, xích bộ lông màu đỏ rất dày, trên đầu mọc ra một đôi cự lớn sừng trâu, hung cuồng cực kỳ, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Thạch Hạo nuốt chửng mà tới, này một cái rơi xuống, giới hải đều ở dập tắt, trên bầu trời tinh đấu đều rơi vào rồi trong miệng nó, quá mức khủng bố, này so với thao thiết thần thông lợi hại vô số lần, chân chính thôn thiên thực, luyện hóa chư thiên vạn vật, cự lớn thần lang đầu lâu, đẫm máu miệng rộng, liền như thế một cái đem phụ cận tất cả nuốt lấy, phát sinh ô quang, luyện hóa tất cả hữu hình vật chất, Thạch Hạo lấy ra pháp tắc hồ, cong một tiếng, đánh về phía đi vào, ngăn cản này đột ngột biến hóa, diệt thế lão nhân màu đỏ đầu sói trên, một đôi cự lớn màu đen sừng phát sáng, đánh vào pháp tắc hồ trên lệnh nơi này không gian diệt vong, giới hải khô cạn, hống, hung uy cái thế, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, bình thường đều duy trì ở hình người, rất ít vận dụng bản thể, không hề nghĩ rằng diệt thế lão nhân như thế hung cuồng, hống, tiếng giống to vang vọng giới hải, chấn động cổ kim tương lai, trong biển, xa xôi nơi có đọa lạc vương giả ở này, đáng sợ sóng âm dưới từng tấc tách ra, sau đó ầm ầm nổ tung, giới hải trong chấn động tới bọt nước rửa sạch thương khung, cùng lúc này, bất diệt lão nhân sói khô sau lưng, đột nhiên lao ra 9 cái đuôi, hướng về Thạch Hạo, mà đi, dường như cự xà, muốn xé rách vũ trụ tinh không, Thạch Hạo cực tốc lùi về sau, hít vào một ngụm khí lạ nhờ đâu là cửu đầu cự xà, mà là 9 cái chân long, đen kịt như mực, đầu rồng dữ tợn, mở ra miệng lớn, răng nanh tùm, bất diệt lão nhân lộ ra chân thân toàn bộ, 9 cái đuôi cuối cùng, lại mọc ra đầu rồng, Thạch Hạo biết rồi, này đến tột cùng là chủng tộc gì, cửu u ngao, đây chính là thập hung một trong, danh chấn thiên hạ, cái này không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên ông lão, cái đó bản thể càng thuộc về cửu u ngao, tuyệt đối là cai tộc thủy tổ cấp tồn tại, hắn đời sau cùng cửu thiên thập địa cùng tiên vực đứng chung một chỗ, mà hắn nhưng là, giới hải phía kia cự phách. Xa xa, có chút chiến đấu muốn kết thúc, bạch y nữ đế phong hoa tuyệt đại, ra tay quả đoán mà lăng liệt, dường như thiên ngoại đế tiên, ngang dọc vô địch, nàng cái thứ nhất càng toàn bộ công, đem cô gái mặc áo vàng kia đánh thân thể nứt thành bốn mảnh, nàng chỉ dựa vào một đôi mắt ôn hòa trắng như tuyết tay nhỏ mà thôi, trưởng lực hùng hồn, phát sinh phi tiên ánh sáng, kinh thiên động địa, để xa xa chính đang chém giết lẫn nhau Thạch Hạo đều thay đổi sắc mặt. Ầm ầm, bạch y nữ chuẩn tiên đế, lăng không mà độ, truy kích này trên người mặc chiến y màu vàng óng nữ tử, liên tiếp ra nặng tay, triển khai cái thế pháp ấn, nhấn về phía trước, phốc, nàng này óng ánh bàn tay, đánh ra mà xuống giờ, đem cô gái kia đánh chia 5 x 7, sau đó nổ tung ở giới hải trong tỏa ra, máu và xương văng từ phía mà lên, đáng tiếc chính là, chuẩn tiên đế rất khó giết chết, một đoàn nguyên thần chi hỏa kêu to, bao vây xương vỡ cùng huyết nhục, hướng về thời gian. Trường Hà phóng đi, hốt hoảng bỏ chạy, trận chiến này kéo dài 2 ngày 2 đêm, nàng cái thứ nhất kết thúc chiến đấu, hống, xa xa, nam tử tóc bạc kia gào thét, có chút lo lắng, có chút phẫn nộ, thế nhưng, chính hắn tình cảnh cũng tương đương không ổn, bị đầu kia trên có lơ lửng đại đỉnh sinh linh đánh cho trọng thương, chết, đại đỉnh phía dưới, nam tử kia bóng người mơ hồ mà mông lung, thế nhưng hơi thở của hắn cũng không phai mờ, khủng bố ngập trời, dường như một con khai thiên trước. Cái thế bá chủ, uy thế áp bức chư thiên vạn giới, hai cánh tay hắn dương ra, vung mở đế quyền, hướng về trước đánh giết, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có gì không phá, ác chiến 2 ngày 2 đêm, nam tử tóc bạc kia 2 tay đều là huyết, hổ khẩu vỡ tan, nắm lớn kích tay đều ở co giật, hiện tại bị giáng đòn nặng nề, hắn cả người đều đang run lên bần bật, trận chiến này, cũng đến kết thúc, đại đỉnh hạ xuống giờ, chấn áp ở này cái lớn kích trên, mà đỉnh chủ nhân, một đôi mắt, nắm đấm kim quang tăng vọt, kiên cố bất hủ, đánh vỡ vĩnh hằng, biểu lộ ra vô địch khí khái, một quyền oanh quá, xuyên thấu nam tử tóc bạc kia lồng ngực, mạnh mẽ chấn động, thân thể ấy chia 5 x 7, phốc, dòng máu tung khắp cả giới hải, ầm ầm, đại đỉnh chủ nhân, vung nắm đấm ấn, liền như thế từ nam tử tóc bạc nổ tung trong thân thể mặc thấu qua, tiếp theo cả người hắn cũng từ đoàn kia trong huyết vụ xuyên hành mà qua, không ngừng nổ ra pháp ấn, tiêu diệt cái đó nguyên thần ánh sáng, nam tử tóc bạc nguyên thần ánh sáng bao vây máu và xương, cũng muốn chạy trốn về thời gian Trường Hà, bất quá, đại đỉnh chủ nhân ngăn chặn, chiếc kia đỉnh quá bàng bạc, cực kỳ cường đại, miệng đỉnh phát sáng, đêm này nguyên thần ánh sáng còn có máu và xương chờ hướng phía trong thôn đi, ngươi dám, nam tử tóc bạc kêu to, đem hết toàn lực, muốn thoát khỏi, nếu thật sự cái bị trấn áp ở trong đỉnh, dù cho chuẩn tiên đế vạn cổ bất diệt, hơn nửa cũng sẽ bị chậm rãi luyện hóa, có gì? Không dám, đỉnh chủ nhân lạnh lùng nói ra, hôm nay tiêu diệt ngươi, ầm ầm, đại đỉnh phát sáng, cửu sắc tiên kim khí tràn ngập, còn có vạn vật mẫu khí bốc hơi, đem đoàn kia nguyên thần ánh sáng còn có máu và xương trở hướng phía trong mà đi, giết, nam tử tóc bạc, thân là vô địch chuẩn tiên đế chưa từng như thế khuất nhục quá, kịch liệt dãy giụa, muốn xông ra đi, nhưng mà, hắn kết cục rất đáng thương, bạch y nữ đế lăng không mà đến, phong thái tuyệt thế, tay trắng vung lên, sau đó ẩm, một tiếng, một chưởng đập xuống, phốc, hắn nguyên thần ánh sáng bị đánh tan, máu và xương đầu toàn bộ bay vào trong đỉnh, cái đó hồn hỏa tỏa ra, muốn gây dựng lại, có thể cuối cùng hay là đã thất bại, bạch y nữ chuẩn tiên đế chặn ở mặt trước, lại là một chưởng, lần thứ hai đem nguyên thần ánh sáng đánh tan, hung hăng vô cùng, đem đánh vào trong đỉnh, thu, lúc này đại đỉnh rung động, đỉnh chủ nhân tuy rằng thân thể mơ hồ, thế nhưng ánh mắt như hừng hực điện quang, lộ ra chùm ánh sáng lộng, lẫy, hét lên một tiếng, đem hắn triệt để thu vào, bắt đầu tiêu diệt, xa xa, này cầm trong tay lượng thiên xích ông lão kinh sợ, hắn từ lâu chịu trọng thương, bị vô thủy trung chấn động cả người nứt ra, mấy lần đều muốn nổ tung, hiện tại, hắn căn bản vô tâm ham chiến, xoay người rời đi, bởi vì, hắn sợ bị lưu lại, cong, chuông lớn ung dung, phi đâm đến, đánh vào phía sau lưng hắn trên, đem hắn nửa thân dưới chấn động nổ tung, chỉ có nửa thân trên rơi vào thời gian trường hà nơi ấy, ầm, bạch. Y nữ đế bù đắp một trường, tay trắng vô cùng, cách ức vạn lý, đem nửa thân trên đánh đổ nát, bất quá, có chút đáng tiếc, đã không kịp ngăn cản, người lão giả này nguyên thần điều động lượng thiên xích đào tẩu, đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, đến từ tương lai cường giả phân ra thắng bại, lại có một tên chuẩn tiên đế bị trấn áp, có thể tưởng tượng, hắn khẳng định không có kết quả tốt, có tam lớn chuẩn tiên đế đồng thời ra tay, nhất định phải tiêu diệt, lúc này, vụ đế, hồng đế, thương, đế sắc đều thay đổi, đối với ba người kia kiêng kỵ tới cực điểm, này tam đại cường giả không khỏi quá khủng bố, đây là muốn giết đế à, vui mừng chính là, này tam đại cường giả đến từ tương lai, hơn nửa không dám đối với bọn họ tùy tiện ra tay, xa xa, chính là diệt thế lão nhân đều là một trận hoảng sợ, hắn con ngươi nhanh chóng co rút lại, cảm giác được tương lai này mảnh thiên địa đáng sợ, như vậy kinh diễm cường giả, dĩ nhiên đồng thời ra ba vị, hống, bất quá, hắn không có cách nào. Phân tâm, hắn cùng hoang chiến đấu đến gay cấn tột độ, giết, Thạch Hạo con ngươi hóa thành đao phong, cực kỳ ép người, triển khai cái thế thần thông, tiêu diệt cửu u ngao, phốc, ngay trong nháy mắt này, hắn này một đôi phát sáng bàn tay, hào quang màu vàng óng óng ánh, liên tiếp bắt cửu u ngao có vài đuôi, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, à, cửu u ngao kêu to, hắn một thân pháp lực có hơn nửa tập trung ở 9 cái đuôi trên, đang tiếng gào rung trời, phốc, tiên huyết trùng thiên, bay, thẳng 3 vạn thước. Thạch Hạo kéo đoạn này mấy cây đuôi, sau đó bỗng nhiên nổ ra quyền ấn, đem cửu u ngao đánh thân thể nứt ra, chương 2009. Đại chiến kết thúc, diệt thế lão nhân đau nhức giống, hắn rất nhanh lướt ngang, 9 căn cái đuôi đứt rời lục căn, ngoài ra lưng bị đánh đích chia 5 x 7, hắn đều nhanh giải thể, lúc này, hắn đã một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại giới hải ở bên trong, quanh thân đều tại lan tràn nồng đậm hắc vụ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, hắn rõ, ràng thất bại. Xa xa, Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế đều một hồi kinh hãi, liền diệt thế lão nhân đều thất bại, cái này thật đúng là một kiện chuyện kinh khủng, khó trách Hoang Khả Dĩ cùng ba người bọn họ chém giết lâu như vậy, diệt thế lão nhân máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy, đây không phải đau nhức, mà là một cổ sát khí tại tràn ngập, đại biểu dòng suy nghĩ của hắn, cực độ không yên tĩnh, hắn chậm rãi đưa tay, hóa thành móng vuốt sắc bén, chỉ phía xa Thạch Hạo, cửu u diệt thế. Cùng với giống to một tiếng, diệt thế lão nhân sau lưng, dâng lên trận trận hắc vụ, hắn bản thân tắc thì ố quang bành trướng, ngưng tụ thành một đạo pháp tướng, cái kia là chính bản thân hắn, đứng sừng sững bao la mờ mịt giới hải ở bên trong, cực lớn vô cùng, một tiếng âm vang, phía sau của hắn có một đạo bóng đen hình thành, là cửu u bộ dạng, bàng lớn vô cùng, hướng về Thạch Hạo chấn giết mà đi, diệt thế lão nhân thân hình chảy xuôi ố quang, cùng đạo kia pháp dung hợp, pháp tướng cùng chân thân hợp lại làm một, bộc phát diệt thế khí tức, đại vũ trụ diệt vong, tàn giới hóa thành cho bụi, giới hải ở bên trong, cũng không biết do bao nhiêu tàn giới tạo thành, nhưng hiện tại cũng tại băng khai mở, đều tại tan rã, hắn thi triển một kích mạnh nhất, giống, cực lớn thú tiếng hô, khủng bố mà giữ tợn đại móng vuốt, phô thiên cái địa mà xuống, đương nhiên, để cho nhất người kinh hãi chính là, sau lưng của hắn, 9 đầu trật tự thần liên sỏ xuyên qua càn khôn, đâm thấu giới. Hải, hấp thu thế giới bổn nguyên chi lực, rồi sau đó hướng về Thạch Hạo quét ngang, đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng trong quyết đấu, cửu u dốc sức liều mạng, Thạch Hạo làm sao có thể hội thờ ơ sớm đã đi bắt đầu chuyển động, thân thể tách ra vô lượng quang, hắn lúc này cơ thể mặc dù có vết thương, nhưng lại rất óng ánh, toàn thân chói mắt, phát ra chí cường khí tức, đến nơi này một khắc, đại chiến tiến vào mấu chốt kỳ, hắn như thế nào hội không chú ý các loại. Pháp theo trong lòng hiển hiện mà qua, tinh khí thần độ cao ngưng luyện, hóa thành hỏa diễm, theo trong cơ thể dạng ra, như là thánh quang, oanh, kinh thiên nhất kích bạo phát, hai người phóng tới cùng một chỗ, phanh, Thạch Hạo lồng ngực bị xỏ xuyên, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng là, cái con kia thú chảo lại bị hắn cơ thể kẹp lấy, rồi sau đó sinh sinh cắt nát, giống, thú giống tiếng vang lên, chấn động thiên cổ, cái kia sóng âm không chỉ có tại đương thời tiếng nổ, vẫn còn tuế nguyệt. Trường Hà phía trên phiêu đãng, rất nhiều thời không cũng nghe được cái này khủng bố thanh âm, rất nhiều người đều cho rằng đây là trời xanh chi nộ. Phốc, cái này trung cực một kích, diệt thế lão nhân pháp tướng bị Thạch Hạo đục lỗ, rồi sau đó nổ tung rồi, về phần hắn chân thân tất bị Thạch Hạo oanh chia năm xẻ bảy, rồi sau đó bạo toái, diệt thế lão nhân gặp nạn, nguyên thần của hắn chi hỏa muốn bỏ chạy, Thạch Hạo lướt ngang thân thể, cầm trong tay pháp tắc ao, ngăn chặn hắn con, đường phía trước. Muốn đem hắn thu vào đi, tiểu bối, nguyên thần của hắn là cửu u hình dạng, gào thét, mang theo ánh lửa, bao vây lấy tinh huyết cùng toái cốt, trợn mắt nhìn, chưa từng có bị bại, liền thương đế, hồng đế đều đối với hắn rất tôn kính, một mực lấy tiền bối xưng chi, nhưng hiện tại hắn lại lạc đến như vậy thiên địa, tánh mạng suy bại, đông, Thạch Hạo thi triển vô thượng kiếm quyết, tế ra bản thân cái kia khẩu tiên kiếm, đem hắn nguyên thần chi quang xé ra, đưa hắn con đường, phía trước ngăn chặn. Diệt thế lão nhân muốn đi cũng đi không được, hắn bị Thạch Hạo tập trung, pháp tắc ao chấn động, rồi sau đó mãnh lực về phía trước chấn áp, ao ở bên trong đại đạo phù văn đan vào, hình thành lôi quang, hóa thành sát phạt chi khí, tại đâu đó dây dưa lấy, sát, cửu u cuối cùng gào rú, dùng hết khí lực chém giết, muốn phá vòng vây, rất đáng tiếc, hắn đã mất đi cơ hội đào tẩu, Thạch Hạo lật tay ở giữa, trường chỉ hóa thành kim sắc pháp ấn, oanh ở đằng kia phóng lên trời. Nguyên thần chi quang lên, đem nó đánh chính là băng mở, ông một tiếng, pháp tắc trì chấn động, thủy hà hàng tỷ sợi, chiếu xạ mà ra, sau đó đem thiên khung thượng cái kia toái mất rất nhiều nguyên thần, chi quang toàn bộ trói buộc, thu vào pháp tắc ao ở bên trong, không ai bị nổi cứu u thủy tổ diệt thế lão nhân, cứ như vậy bị chấn áp rồi, giống, pháp tắc ao ở bên trong, hắn kịch liệt chấn động, nguyên thần còn có huyết đang kích động, đáng tiếc khó có thể nghịch thiên, tiến vào pháp tắc. Chí về sau, hắn liền bị chấn áp rồi, một thân tinh túy không ngừng bị cái này khẩu áo hấp thu, rồi sau đó trái lại luyện hóa hắn, chuẩn tiên đế tuy nhiên rất khó giết chết, cần khắp thời gian dài đi phai mờ, nhưng hiện tại bất diệt lão nhân rơi vào ao ở bên trong, đã xem như chạy trời không khỏi nắng, xa xa, vũ đế, hồng đế, thương đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn đồng minh người, trong con mắt của bọn họ tiền bối, cái thứ nhất trở thành chuẩn đế tồn tại, cứ như vậy bị chấn áp. Ba người dự cảm đại sự không ổn, hiện tại bọn hắn bị ba cổ thanh khí hóa thành thân ảnh ngăn trở, căn bản sẽ không có thể bỏ chạy, mà bây giờ, tình trạng của hắn không xong cực kỳ, huyết tinh đều lưu lấy hết. Nhiều năm như vậy quyết chiến, cùng Thạch Hạo chém giết đến một bước này, dầu hết đèn tắt, bọn hắn không có thể như Thạch Hạo lột xác, ngày nay lại đối mặt hắn, cân đối bị đánh vỡ. Ngày xưa, ba người bọn họ cùng Thạch Hạo ở vào một loại nhất vi diệu mà kinh người. Cân đối ở bên trong, người này cũng không làm gì được người kia, chém giết dài dằng dặc tuế nguyệt, ta không cam lòng a, thương đế gào rú, hiện tại, bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, nếu như khôi phục bọn hắn không sợ bất luận cái gì sinh linh, nhưng hiện tại gặp gỡ huyết khí bành trướng hoang, nhất định là một hồi đại nạn, phốc, đối với hắn, Thạch Hạo không có bất kỳ do dự, cầm trong tay tiên kiếm, vầng sáng chói mắt, một kiếm chém ra, một cái đầu lâu vọt lên, mang theo thế diễm hảo quang, a, thương đế gào thét. Hắn thật sự không cam lòng, nếu không có huyết tinh hao hết, pháp lực khô héo, bản thân ở vào dầu hết đèn tắt tình trạng, hắn tự tin còn có thể một trận chiến, dù là không địch lại, không phải là đối thủ của hoang, thế nhưng so hiện tại muốn xịn, lúc này quá biệt khuất, đường đường chuẩn tiên đế, lại bị người chém đầu, xoẹt, lại một đạo kiếm quang xẹt qua, mổ ra đầu lâu của hắn, chặt đứt nguyên thần của hắn, lại để cho thương đế kinh sợ nảy ra, lại không có cách. Nào, pháp tắc trì sáng chói, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên lan tràn, đem thương đế khóa lại, kéo đi vào, đưa hắn cũng chấn áp lúc này, kế tiếp, không có bất kỳ lo lắng, hồng đế, vũ đế liều chết một trận chiến, không nghĩ khoanh tay chịu chết, thế nhưng mà có thể nào ngăn trở hiện tại huyết khí quần quần, sát ý ngập trời hoang, phanh, hồng đế bị Thạch Hạo một quyền xỏ xuyên qua, rồi sau đó thân thể nổ bung, phịch một tiếng, Thạch Hạo bắt được hồng đế đầu lâu, đem hắn nguyên thần cũng phong ấn tiến pháp tắc trì, vũ đế không ngừng khắc phục khó khăn, hắn phi thường cường đại, đối với diệt thế lão nhân cũng dám bất kính, hiện tại tự nhiên không cam lòng vu thành là tù nhân, huyết chiến đấu tới cùng, phù một tiếng, một hai bàn tay to bắt lấy hắn, trực tiếp kéo xuống hắn một đôi cổ lão thần cánh, rồi sau đó đưa hắn lại tươi sống vạch tìm tòi, chấn giết hắn nguyên thần, một màn này, rung động thật sâu tiên vực chư hùng, có người tận mắt nhìn thấy, còn có người xuyên thấu qua pháp trận, gặp đến nơi này cuối cùng nhất tình hình chiến đấu. Hoàng Thiên Đế, một lát sau, tiếng người huyên náo, rất nhiều sinh linh hô to Hoàng Thiên Đế ba chữ, bọn hắn biết nói, một hồi đại nguy cơ giải trừ, Hoàng một người đã trấn áp bốn đại cao thủ, đưa bọn chúng phong tại pháp tắc ao ở bên trong, cũng đã không thể hưng phong làm loạn. Sự tình vẫn chưa hết kết, Thạch Hạo một bước phóng ra, leo lên đê bá, rồi sau đó vung tay lên, rất nhiều hắc ám sinh linh tại trong chốc lát bạo toái, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Một ngày này, Hoàng đại khai sát giới, hắn xuất thủ, đem rất nhiều hắc ám sinh linh bao trùm, một cái đại thủ ngang trời mà qua, đem một tòa lại một tòa tiếp dẫn cổ điện đánh rơi xuống, hóa thành bột mịn. Đồng thời, những cái kia sa đọa vương giả, hắc ám sinh vật, lần lượt phá diệt, hóa thành huyết cùng cốt. Cái này nhất dịch, tiên vực rách nát, dù là đi qua rất nhiều ngày, tiên vực cũng không yên tĩnh, khắp nơi đều là rách nát chi cảnh. Tượng, Thạch Hạo ra tay, giết chết sở hữu tất cả sa đọa vương giả, hắc ám sinh vật thống lĩnh các loại, một ít cực kỳ cường đại sinh vật đều bị thân thủ của hắn đánh gục, không cách nào chạy mất, địch thủ bị quét sạch rồi. Thế nhưng mà tiên vực hay là rất hoang vu, lúc nào cũng đều có khóc lớn âm thanh, bởi vì các tộc chết quá nhiều sinh linh, vô cùng thê thảm, có chút tộc đàn vĩnh viễn bị lau đi rồi, thế gian không bao giờ nữa có thể thấy được. Thạch Hạo nhìn lại, khắp tiên vực, bên trong đích tiên vương không có còn lại mấy cái, cơ hồ đều chết hết rồi, chân tiên cũng giảm mạnh, ít đến thương cảm. Nhiều ngày về sau, các nơi mới dần dần khôi phục sinh khí, dù sao, đánh bại hắc ám ăn mòn, chém chết giới hải một chỗ khác đại uy hiếp, tất cả đại thành trì trước sau chúc mừng ngu uất hào khí bị quét qua quét sạch. Hoàng Thiên Đế, thế gian, các tộc tu sĩ đều tại tụng tên của hắn, lúc này đây đều rất thành kính, vô cùng thiệt tình. Hắc ám đại náo động nếu là không có Hoang, tiên vực thì xong rồi, chỉ là hiện tại Hoang lại rất thống khổ, nhận thức những người kia đều nhanh chết sạch, cùng thời đại, còn thừa lại mấy cái, điều ra chiến tử, tinh bích đại gia tiên kim chi thân thể chia 5 x 7, nguyên thần bị chém giết, cấm khu chi chủ, thủy tinh đầu lâu bọn hắn đều tùy phong mà tản, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Trích Tiên, Độc Cô Vân, Công Chúa Yêu Nguyệt các loại, cũng đã không thể hậu thế ở giữa xuất hiện, cuộc đời này nhìn không tới bọn hắn, Thạch Hạo có thể nào không bi thương. Quen biết cũ không nói diệt hết cũng không xê xích gì nhiều. Một ngày này, một mảnh cái ngôi mộ mới ở giữa, truyền đến cực kỳ bi ai chi âm. Thạch Hạo tại gầm nhẹ, Tần Hạo, Thạch Nhị huyết tế bản thân, đều chết đi rồi. Ngoài ra còn có chính hắn thân tử, cũng chôn cất tại thiên đình di chỉ chung. Một trận chiến qua đi, hắn cảm thấy vô cùng bi thương, chưa bao giờ có cô độc. Những người kia đều chết hết, hắn duy nhất hài tử cũng đã tàn lụi. Hắn có một loại thê thảm cảm giác, tóc tai bù xù, ngửa đầu hoắc nhìn lên trời, thật sự không thể tiếp nhận, lòng của hắn rất chua xót. Rồi sau đó, có một loại kịch liệt đau nhức đau cảm giác, những cái kia người đều không tại rồi, trên đời mênh mông, hắn buồn vô cớ mà tổn thương, mối thù của bọn hắn đã được báo. Tại Thạch Hạo bên người, còn có vài chục tên lão binh, đây là may mắn còn sống người, là bị đồ phu đợi cứu, nếu có luân hồi, bọn hắn nhất định sẽ trở lại, đám ma cũ đều rất đau đớn cảm. Giác, cả đám đều mang theo tổn thương, huyết tích loang lổ, chưa từng thay cho tàn phá chiến y trong con mắt của bọn họ có đục ngầu lão lệ. Đứng ở chỗ này, cùng Thạch Hạo, xa xa, ba đại cường giả yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, có luân hồi ấy ư, đến cùng có hay không? Thạch Hạo gào rú, ánh mắt rất đáng sợ, sợi tóc vô cùng mất trật tự, lúc này, hắn rất tang thương. Một trận chiến qua đi, tóc dài có nửa số đều tuyết trắng rồi, tiên vực các tộc may mắn còn sống sót xuống cường giả bái phỏng, nhìn thấy hắn cái dạng này, chịu đại thụ xúc động. Cuối cùng, Thạch Hạo chằm chằm vào giới hải phương hướng, ngưng mắt nhìn biển cuối cùng, cái kia trung cực chi địa, làm cần đi đến một chuyến. Chương 2010, không cách nào tuyệt tình, nơi đó có cái gì, hắn ở nhìn chăm chú, trung cực cổ địa phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí đang kêu gọi hắn, muốn tiếp dẫn hắn quá khứ. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhưng hắn không nhúc nhích, tự thân yên tĩnh như hóa thạch, đứng sừng sững ở đó. Hắn muốn đi, nhưng cũng có giải quyết một ít mầm họa mới sẽ ra đi. Tỉ như ao pháp tắc bên trong bốn đại cường giả nguyên thần, nhất định phải luyện hóa đi. Nếu là xảy ra bất chắc, để bọn họ trốn ra được, sẽ là đại họa. Trung cực cổ địa đến tột cùng có cái gì, hắn không biết, hay là có thể từ vụ đề trên người bọn họ vào tay. Nơi này rất hoang vu, là thiên đình di chỉ. Rất nhiều vạn năm đều không có bóng người, chỉ có mộ lớn, có chút là mấy trăm ngàn năm lập xuống, cũng không có thiếu là trước đây không lâu mới ra hiện. cỏ dại, dây leo khô, còn có một tấc cũng không rời lão binh. Thạch Hạo thở dài, hắn tóc bạc rối tung, tâm có tang thương, lại quay đầu, cái kia sinh mệnh trong lịch trình, bao nhiêu người cùng sự đều vĩnh viễn rời đi, sẽ không còn được gặp lại. Vào lúc ấy, hắn vẫn là thiếu niên, cùng cố nhân khảo hung thú, tỉ như Tào Bàn Tử, Trường Cung Diễn các loại, còn có cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành Thái Âm Thỏ Ngọc, những kia vui cười, bi thương, luôn làm hắn hoài niệm, cực kỳ thương cảm. Hết thảy những người kia đều bị trước mắt một tòa lại vừa đi đất vàng phần thay thế. Có mấy người hắn phong ấn tại thần nguyên bên trong, không cho bọn họ xuất thế. Nhưng là quay đầu lại bọn họ vẫn là phá tan rồi phong ấn, tu luyện đến nay, mà sau đó tham chiến, liền như Trường Cung Diễn, liền như con trai của hắn Tiểu Thạch Đầu. Còn có 800 lão binh các loại, lửa chạy nhảy lên, Thạch Hạo ngồi xếp bằng những này mộ lớn trước, một người sầu não, mặc dù là chuẩn tiên đế, thế nhưng có chút tình cảm trước sau không cách nào tiêu diệt đi, hắn không làm được, không thể như diệt thế lão nhân như vậy tuyệt tình, cũng không bằng vũ đế, hồng đế, thương đế chờ người lạnh lùng như thế, lão binh không có tiến lên quấy rồi hắn, yên lặng thanh lý xa xa phế tích, ngói vỡ tường đổ, gạch vụn khắp nơi, đã từng huy hoàng thiên đình trong mấy trăm ngàn năm nay cũng không có người, thế nhưng, thế gian vẫn có thiên đình chi nổi danh, đoạn này năm tháng, hoang một đang chém giết lẫn nhau, đây là thuộc về một mình hắn thiên đình, hắn một mình giết vào giới hải, hiện nay càng là đại thắng mà về, hết thảy tất cả những thứ này cũng là vạn bất đắc dĩ vì đó, năm đó, hắn lo lắng thiên đình bộ hạ gặp nạn, dường như trong lịch sử những kia tiên đình bình thường hướng đi hủy diệt, vì lẽ đó, hắn tình nguyện chính mình một người chống đỡ có nhân quả, ở Thạch Hạo trước người, có một tảng đá, lờ mờ tối tăm, đó là đả thần thạch, nó hầu như hình thần đều diệt. Đây là tìm thấy cuối cùng tàn thể, bên trong có nó một tia nguyên thần chi hỏa. Bây giờ, Thạch Hạo tự mình đào tạo, hắn vì là chuẩn tiên đế. Mặc dù là như vậy thương tổn, hắn cũng có thể để đả thần thạch tái hiện. Ngoài ra, còn có một con chiết xí màu vàng hồ điệp. Dại ra nằm ngoài Thạch Hạo bả vai, đó là hoàng điệp, nó cũng tàn tạ. Nguyên thần không hoàn toàn, Thạch Hạo cũng đang giúp nó điều trị thần hồn, ngày xưa, nhiều như vậy cố nhân, bây giờ còn lại mấy cái, bên người hai người này cũng như này, ở Thạch Hạo trước người, có một ao pháp tắc, bây giờ ánh lửa nhảy lên, đó là hắn chuẩn tiên đế chi hỏa, chính đang vô tình luyện hóa ở trong bốn đại cường giả, chen, đồng thời, một cái tiên kiếm phát sinh ánh sáng chói mắt, đi vào trong ao, cắn giết bốn đại cường giả nguyên thần, hiệp trợ luyện hóa, người đến sau, hôm nay ngươi giết chúng ta bốn tôn chuẩn tiên đế, ngày khác ngươi cũng phải chết. Hồng đế nói rằng, hắn am hiểu thôi diễn, nắm giữ thế gian đại vận, nhìn thấy một góc tương lai, phải biết, đến tầng thứ này, chuẩn tiên đế bất luận làm sao cũng không thể tìm tòi nghiên cứu, căn bản không nhìn thấy được, nhìn không thấu, liền như cùng ở tại năm tháng sông dài bên trong, muốn tìm được một vị chuẩn tiên đế quá khứ cùng bây giờ còn có tương lai, cái kia quá khó khăn, không có cách nào xúc động, như cái kia bạch y nữ đế, nàng từng vượt qua vạn cổ, tiến vào dòng sông thời gian vô số lần, nắm giữ thủ đoạn đặc thù, nắm giữ hoang thiên đế để lại chân huyết, cũng mới nhìn thấy hắn mấy lần mà thôi, lần này, tương lai người có thể tìm được, hoàn toàn là bởi vì, hoang cùng bất diệt lão nhân, vũ đế bọn họ đánh quá kịch liệt, khí thế khủng bố chấn động thời gian sông dài, chuẩn tiên đế, tự thân liền che đậy thiên cơ, bất kể là quá khứ của hắn, vẫn là hiện tại, cũng hoặc là chết đi sau, đều mang theo sương mù, khiến người ta khó có thể nhìn thấu, a, hồng đế, thương đế đều đang thét gào, bọn họ thừa chịu quá nhiều thống khổ, nguyên thần ánh sáng bị chiếc kia tiên kiếm cắt ra, sau đó lại bị ao pháp tắc nung nấu, bọn họ có thể cảm nhận được, tự thân ở suy yếu, một lần hai lần, một năm hai năm, hay là cũng vô dụng, giết không chết bọn họ, thế nhưng, không chịu nổi năm tháng dài lâu, hoang có nhiều thời gian, năm này qua năm khác, không ngừng rèn luyện, bọn họ chung quy là muốn chết, hội nguyên thần giải thể, thân tử đạo tiêu, trung cực cổ địa có cái gì, Thạch Hạo hỏi, vũ đế, hồng đế lạnh lùng đối mặt, không nói câu nào, không muốn trả lời vấn đề này, Thạch Hạo ngồi xếp bằng mả mới trước, nhìn thân tử phần mộ, trong mắt hắn có lệ quang né qua, bỗng nhiên thôi thúc tiên kiếm cùng đạo hỏa, đối với thần hồn của bọn họ tiến hành tra hỏi, hắn có nộ, có hận, cũng có bi, Thạch Hạo ở thiên đình trên phế tích luyện hóa bốn đại cao thủ, chúng ta vì là chuẩn tiên đế, tuy là chết cũng không thể được khinh miệt, diệt thế lão nhân lạnh giọng nói, rằng, có thể, cho các ngươi thoải mái, tự mình tản mất dấu ấn đi, Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, trung cực cổ địa, thành công vì là tiên đế thời cơ, diệt thế lão nhân báo cho, Đồng thời, Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, có ngóng trông, cũng có tiếc nuối, nhưng cuối cùng đều trầm mặc. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ tự mình tản mất dấu ấn, tu hành đến này bộ thiên địa, mỗi một người đều ý chí kiên định vô cùng, so với tiên kim còn cứng rắn hơn, phàm là có một đường hy vọng sống sót, bọn họ thì sẽ không lựa chọn tử vong. Đối với này, Thạch Hạo không khách khí, rất vô tình, cũng rất hờ hững, mỗi ngày đều thôi thúc chuẩn tiên đế chi hỏa, luyện hóa bọn họ. Ở cách đó không xa, ba đại cường giả bị mông lung quang bao vây, yên tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này, sau đó, bọn họ biến mất rồi, đi tới giới hải đê đập nơi đó, bọn họ là Bạch Y Nữ Đế, Vô Trung, còn có trên đầu lơ lửng đại đỉnh sinh linh, ba đại cường giả còn chưa rời đi, muốn cùng Thạch Hạo câu thông, có thể liên quan đến nhân quả quá to lớn, quay đầu lại. Bọn họ không có thử nghiệm nghịch thiên, nếu là nói chút vô dụng lời nói, căn bản không có cần thiết, nhưng là một khi thâm đàm luận, quá kinh người, sẽ ảnh hưởng năm tháng sông dài ổn định. Năm tháng xa xôi, một cái chớp mắt liền quá khứ hơn 1.000 năm, Thạch Hạo ở luyện hóa 4 vị chuẩn tiên đế, khoảng thời gian này nơi nào cũng không đi, tự mình ở mảnh này mồ bên trong thủ linh, mười mấy tên lão binh chung, thành tuyệt đối, cùng ở đây. Tu sửa này khu phế tích, Thiên Giác Nghĩ còn sống, Xích Long Bán Tàn, cũng vẫn còn, trong lúc thỉnh thoảng vấn an hắn, những năm gần đây, Thạch Hạo không ngừng tái diễn quá khứ, nhìn chăm chú năm tháng dòng sông, có chút cố nhân chết đi thì, hắn lúc đó cũng không nhìn thấy, hiện nay, Diêu nhìn sang, lấy đại pháp lực tái hiện năm đó cảnh, hắn có chút thất vọng, càng rất đáng tiếc, còn có một loại đau lòng, hắn nhìn thấy lôi linh, như cự long giống như, vậy, ngang dọc trong thiên địa, nhưng vẫn bị Sa Đọa Chi Vương xé nát. Máu nhuộm thương vũ, hắn nhìn thấy Mục Thanh, bị người đánh chia năm xẻ bảy, nguyên thần diệt vong, duy nhất vui mừng chính là lưu lại thân thể tàn phế, bị Thạch Hạo trấn phong ở đây. Mục Thanh, ngươi đi theo ta nhiều năm, ta như trở thành tiên đế thì, chắc chắn đánh vỡ thời không, để ngươi phục sinh, Thạch Hạo tự nói. Hắn nhìn thấy, Trích Tiên, bị một đám vương giả quét ngang mà quá hạn, cái kia phiêu giật xuất trần, tiên thể, triệt để dập tắt, hóa thành huyết cùng mưa ánh sáng. Hắn cũng nhìn thấy Thái Âm Thỏ Ngọc, ma nữ, các nàng đều nguyên thần phá tán, chỉ để lại một điểm dấu ấn, hiện nay bị hắn ôn dưỡng ở hai tòa trong mộ ngọc trong quan tài đá. Yêu Nguyệt công chúa, thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân, Kim Mao Hống các loại, cấm khu chi chủ, một lại một người thương vẫn. Thạch Hạo không đành lòng lại nhìn, khẽ than thở một tiếng, xé rách hư không, hắn đi tới một chỗ vị trí bí ẩn, vân an phong ấn. Thạch thôn cũng còn tốt, nào còn có một ít người thân cố nhân, nếu không cả thế gian mênh mông, hắn dù cho vô địch rồi, cũng không cảm giác được vui sướng. Rất nhiều người đều ở ngủ say y như quá khứ, Thạch Hạo không có quấy rầy, yên lặng một đường nhìn sang, hắn nhìn thấy Thanh Y tổ phụ, tộc trưởng gia gia bọn họ, hắn cũng nhìn thấy cha mẹ, còn có trong thôn xóm người, hắn không dám để cho Vân Hy tỉnh lại, bởi vì tiểu Thạch đầu không ở, tiểu Hạo, có một cô gái thức tỉnh, hướng về. Hắn nhìn tới, Aman, Thạch Hạo ngơ ngác nhìn nàng, đương đại, còn có ai dám như thế xưng hô hắn, cũng chỉ có thân cận nhất mấy người, phát sinh cái gì? Aman hỏi, nàng nhận ra được, người nơi này ít đi rất nhiều, có mấy người rời đi nơi đây, bọn họ ở nơi nào? Aman nghi hoặc, cuối cùng Aman với hắn rời khỏi nơi này, nhìn những kia phần, nhìn những bia đá kia, Aman khó có thể tin, cuối cùng rơi lệ, đau lòng gần chết, nàng tay vỗ vỗ tiểu Thạch đầu phần mộ, không thể tiếp thu, nàng mang theo lệ, nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi muốn khóc, liền khóc lên, không muốn kìm nén. Nàng cực kỳ lo lắng Thạch Hạo, chuẩn tiên đế làm sao sẽ khóc. Thạch Hạo lộ ra so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt. Từ sau ngày hôm đó Man ở đây chăm sóc, không có lại về Thạch Thôn, ta sắp ra đi, ngươi vẫn là trước về Thạch Thôn đi. Thạch Hạo nói rằng, hơn ngàn năm, hắn đem bốn đại cường giả luyện hóa gần đủ rồi. Đồng thời, trong lúc này, hắn không ngừng phỏng đoán, làm sao trở thành tiên đế, không nghi ngờ chút nào, Diệt Thế Lão Nhân, Vũ Đế, Hồng Đế chờ người thủ đoạn, bọn họ thần thông, bọn họ hệ thống, dành cho Thạch Hạo rất lớn dẫn dắt, ta chỉ ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngay lập tức thấy ngươi không việc gì trở về. Aman lắc đầu nói rằng, thành tựu vô thượng tiên đế sau sẽ rời đi đi, nàng nhỏ giọng kiến nghị, sợ Thạch Hạo liền như vậy vừa đi không trở lại, thành tựu không được. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đã mọi cách thử nghiệm, nhưng thủy chung không có thể chân chính lên cấp cái nào một cái lĩnh vực đi. Có điều, hắn nhưng cũng thật sự dừng lại, không có lập tức đi, phỏng đoán tiên đế cảnh giới, lần thứ hai thử nghiệm phá quan. Trong lúc này, không biết có bao nhiêu giáo phái lớn chi chủ, có bao nhiêu lão tộc trưởng cầu kiến Thạch Hạo, đều bị hắn khước từ, mười mấy tên lão binh che ở thiên đình di chỉ ở ngoài, không phải vậy bọn họ tới gần, ngoại trừ thiên giác nghĩ, xích long ở ngoài, nhưng năm này cũng chỉ có đồ tể, táng chủ có thể tới. 2. Người muốn trở thành chuẩn tiên đế, cùng Thạch Hạo luận đạo, chứng thực thỉnh giáo, trên người bọn họ, sớm đã có từng tia từng sợi chuẩn tiên đế ánh sáng, nhưng chính là không bước qua được lằn ranh kia. Thạch Hạo rất chăm chú, không hề bảo lưu giảng giải chính mình trở thành chuẩn tiên đế quá trình, đây là quý giá nhất kinh nghiệm, đồng thời cũng đem vụ đế chờ người đường báo cho bọn họ. Hắn hy vọng hai người này có thể trở thành là chuẩn tiên đế, đáng tiếc quay đầu lại hai đại cường giả trước sau không có thể đột phá, trước sau ở biên giới ở ngoài loáng một cái mấy ngàn năm trôi qua, Thạch Hạo vẫn ở mảnh này mồ bên trong. Đồ tể, táng chủ không biết tới nơi này bao nhiêu chuyến, cùng Thạch Hạo không ngừng luận đạo. Cuối cùng hai người bọn họ đại cường giả chỉ có thể thở dài, đời này kiếp này hơn nửa đều chỉ có thể dừng lại với này, thành tựu không được chân chính chuẩn tiên đế chính quả, tầng thứ này sinh linh, cũng không phải là năm tháng tích lũy liền, có thể thành công, nếu không, đồ tể, táng chủ sớm nên lên cấp, bọn họ sống quá năm tháng cổ xưa dọa người, nhưng này vô dụng, ao pháp tắc bên trong, bốn đại cường giả cuối cùng đều trở thành cho tàn, toàn thân đều bị Thạch Hạo luyện hóa. Diệt Thế Lão Nhân, Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế đều triệt để chết đi. Thạch Hạo cảm thấy nên ra đi. Giới hải phía bên kia còn có Hỏa Linh Nhi, Đại Trưởng Lão, Liễu Thần cháy đen cọc gỗ, chờ đợi hắn từ cái kia không biết trong hư không tiếp dẫn trở về. Chỉ là vẫn không có chờ hắn ra biển, một nguồn sức mạnh đã xuất hiện tự hải phía kia mà đến. Chương 2011, Trung Cực Cổ Địa. Đó là một luồng sức mạnh kinh người, mạnh mẽ vô cùng, hóa thành phù hiệu, theo gió lãng mà đánh tới đê đập phía sau. Ô, đáng sợ dị khiếu vang lên, dường như ma quỷ đang khóc. Đó là đại đạo phù văn hóa thành cơn lốc, cực tốc khuếch tán, bao phủ hướng về chư thiên vạn vực, rộng rãi lực lượng, mênh mông quần cuộn. Dù cho là ở trong tiên vực, mọi người cũng run rẩy. Răng rắc, thiên địa giải thể, lại ở gãy vỡ. Cảnh tượng này khiến người ta ngơ ngác. Tiên vực vốn là chia năm xẻ bảy, hiện tại lại phát sinh như vậy đại tai nạn, khiến người ta kinh sợ, khiến người ta chấn động mạc danh. A-man ngươi trở lại. Thạch Hạo đứng dậy, đem A-man đưa đi, đem đánh thần thạch, hoàng điệp còn có mấy chục danh lão binh đều đưa ra thiên đỉnh phế tích, để bọn họ đi tới nơi phong ấn. Nguồn sức mạnh này quá cuồng bạo, bừa bãi tàn phá đại thế giới. Ầm ầm ầm, tiên vực chân chính tan rã rồi, lập tức vỡ nát, hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối khu vực, phiêu lưu hướng về phương xa, lẫn nhau tách ra, tương đương với bị tách rời. Đón lấy, này cỗ phù văn hóa thành cơn lốc khuấy động, từng bước lan tràn, ầm một tiếng xuyên thủng giới bích, liền hướng về cửu thiên thập địa bao phủ mà đi tới. Ngoài ra, còn có phù văn các loại lan tràn hướng về táng địa các loại nơi. Đùng, Thạch Hạo xuất kích, dù như thế nào, hắn cũng không thể mặc cho những này đáng sợ đại phù hiệu vọt vào cửu thiên thập địa đi, nơi đó là hắn chân chính cố thổ. Hắn nắm quyền ấn, đánh về báo táp, cả người đứng giữa trời, ngăn cản ở trước, thân thể phát sinh vô lượng quang, hắn như là một cái người khổng lồ không ngừng phóng to, chặn lại rồi cái kia cỗ đáng sợ báo táp lớn. Vù một tiếng, Thạch Hạo lấy ra vài món chuẩn tiên đế binh, có Vũ Đế Thương Đế chiến mâu, cũng có Bất Diệt Lão Nhân Tử Điện Truy, bốn đại cường giả binh khí đều trở thành hắn chiến lợi phẩm. Hiện tại, hư không ong ong nổ vang, Thạch Hạo đem những binh khí này lấy ra, chấn áp bão táp, hắn đỉnh thiên lập địa mà đi, chọc vào trong vũ trụ, lấy ra vài món pháp khí, áp chế cơn gió lốc này trở về giới hải, hắn về phía trước mà đi, đứng ở đê đập trên, hô, đột nhiên, đầy trời tinh khí, vô tận tinh hoa, từ tan rã thành trăm nghìn khối trong tiên vực tràn ra, hướng về giới hải phía bên kia phun trào mà đi. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở táng địa, dị vực các loại, hơn nữa, chúng nó cũng ở tan rã. Chuyện này thực sự là một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng, hiển nhiên, các vực tổn thất khá là nặng nề, đại thiên địa phân liệt thành hàng trăm hàng ngàn khối, sẽ gợi ra đại họa. Cảnh tượng này có chút kinh người, gần như vậy một lần bao phủ mà thôi, thiên địa liền khô cạn không ý tờ tiếp tục như vậy, sẽ làm các giới rơi vào thời đại mạt pháp. Tiên vực lần thứ hai chấn động, hiện nay, nó hóa thành hơn 1.000 khối, lẫn nhau càng ngày càng xa xôi, cùng ngày xưa chi cường thịnh so với, rõ ràng xa sút. Đến sau đó, rất nhiều mảnh vỡ đều biến mất không còn tăm hơi, đi vào trong hư không, từng người phân chia một phương, cùng cửu thiên thập địa tiếp giáp, cách giới bích cái kia một khối thiên địa, dù sao thật sự thu nhỏ lại quá nhiều, đây là thiên địa kịch biến, lại như là năm đó cửu thiên thập địa giải thể, chia làm 9 tầng trời cùng 10 khối đại lục như thế, hiện tại tiên vực càng triệt để, chia làm hàng trăm hàng ngàn khối, bất quá, tiên vực mảnh vỡ muốn lớn hơn nhiều, nó vốn là rất nhiều vũ trụ dung hợp mà thành. Ngày xưa, một vị tiên vương liền thống ngự một vùng vũ trụ, dù cho hiện tại phân giải, bất kỳ một khối cũng đều lớn đến vô biên, thịnh cực mà suy, Thạch Hạo cũng chỉ có thể như vậy than nhẹ, tiên vực giải thể, thành hiện ở bộ dáng này, phương xa, có tam đại sinh linh ở nhìn chăm chú, bạch y nữ đế, trên đầu lơ lửng đại đỉnh cường giả, vô thủy, bọn họ cảm khái cực kỳ, hậu thế tiên vực càng là như vậy tan rã, cái kia, mảnh thời không, bọn họ lúc đầu thì, chỉ có tiến nhập tiên vực một góc chi địa, giới hải nơi sâu xa, cái kia đại đạo cơn lốc đến nhanh, lùi cũng nhanh, nó mang đi lượng lớn tinh khí, chư thiên các vực đều ảm đạm đi khá nhiều, Thạch Hạo ngưng thần, hắn cảm nhận được, vừa nãy nguồn sức mạnh kia tối thiểu cũng là chuẩn tiên đế cấp, giới hải phía bên kia quả nhiên còn có rất nhiều quái lạ, tiên vực, táng khu các nơi lòng người bàng hoàng, chính là rất nhiều cường giả đều chấn động, mạc danh, đến cái thời đại này, tiên vương đều sắp chết hết, không có còn lại mấy người, cũng chỉ có đồ tể, táng chủ các loại số ít mấy cái, cho tới chân tiên, cường đại như bọn họ đều không thể cảm ứng cái kia phiêu lưu, mà đi cái khác tiên vực mảnh vỡ đến tột cùng đến nơi đó. Trên thực tế, như vậy tan rã sau, những kia mảnh vỡ càng phiêu lưu càng xa, có chân tiên cấp cường giả lẫn nhau cách một ngày sau đều không thể lại gặp lại. Mỗi một khối tiên vực mảnh vỡ đều có tiên quang dựng lên, tự mình bảo vệ, phong ấn tự thân, hình thành từng người giới bích. Thạch Hạo nhìn chăm chú, hắn không có ra tay, như vậy cũng được, lẫn nhau tách ra, nếu là lại có thêm đại họa đến, tổng có một ít cổ địa có thể may mắn còn sống sót, thế gian có hay không có luân hồi, Thạch Hạo tự nói, bởi vì, hắn muốn những kia chết trận cố nhân sống lại, đã từng cố nhân, từng cái heo tàn, để hắn cảm giác cô độc, hắn ước ao ngày xưa chi tiếng cười cười nói có thể tái hiện, nếu là có, luân hồi, hắn đồng ý đặt trong thiên địa này, chân chính tới một lần đại tu bổ, để những người kia vãng sinh, tái hiện với nhân thế gian, ta nên lên đường rồi, Thạch Hạo ánh mắt kiên nghị, hắn muốn đi giới hải phía kia, xem cho rõ ngọn ngành, nếu có luân hồi, hắn liền tu bổ đại thiên địa, bố trí lại luân hồi, trên thực tế, đến giờ phút này rồi, hắn cũng không thể không lên đường rồi, bởi vì như có như không, hắn đã cảm nhận được, giới hải phía bên kia, có món đồ gì nhìn chằm chằm hắn, lần này, Thạch Hạo độ hải nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn từng đánh rơi cùng trấn áp một ít tiếp dẫn cổ điện, nhưng này bên trong cung điện cổ có kỳ dị con đường, tiếp theo hắc ám chi địa, có thể cấp tốc đến hải phía kia, hoang thiên đế lại lên đường rồi, tiên vực, có người than thở, lại là kinh hỉ, lại là sầu lo, hoang thiên đế ra tay, tất nhiên hung hăng tuyệt luân, thế nhưng hắn chân chính có thể giải quyết triệt để giới hải phía bên kia vấn đề sao, bạch y nữ nữ đế, vô thủy, trên đầu có, lơ lửng đại đỉnh sinh linh, bọn họ cũng muốn cùng đi, thế nhưng là phát hiện vùng thế giới này bài xích bọn họ, thời gian sông dài hiện lên bên người, rốt cục không thể đi tới, nói vậy giới hải trung cực chi địa có đại nhân quả, chúng ta không cách nào đặt chân, mạnh mẽ đến đâu xuống nên tao phản phệ, bọn họ than nhẹ, cuối cùng lui về phía sau, không thể đi trung cực cổ địa, đăng lâm giới hải bên này, Thạch Hạo tiến vào hắc ám chi địa, sau đó lại xuyên hành mà qua, hướng về trung cực, cổ địa tiến lên, dọc đường, hắn rất muốn đem đại trưởng lão, Hỏa Linh Nhi, Liễu Thần cháy đen cọc gỗ tiếp dẫn trở về, nhưng là vừa tạm thời từ bỏ, hắn đang sầu lo, nếu là tiếp dẫn bọn họ trở về, dù cho là đúng lúc đuổi về tiên vực, nhưng nếu là đuổi tới đại quyết chiến, cũng chưa chắc an toàn, các ngươi chờ ta, trước tiên đi cuối cùng trung cực cổ địa tìm hiểu ngọn ngành, Thạch Hạo tự nói, mặc dù hắn không về được, đại trưởng lão, Hỏa Linh Nhi bọn họ cũng có thể ở mảnh này thời không, khỏe mạnh sống sót, đối lập an toàn hơn, hắc ám từ trần, đi ra khu cổ địa này sau, bản thân nhìn thấy cũng không coi là bao nhiêu óng ánh, theo Thạch Hạo, này càng như là nhuốm máu hoàng hôn, hắn đi tới trung cực cổ địa, một bước chính là vô cùng xa, tốc độ có vẻ cực kỳ nhanh, rất nhanh, hắn dừng lại, bởi vì nhìn thấy một chút cung điện, đều xuất hiện ở trên mặt đất, thần thánh mà sán lạn, đó là tiếp dẫn cổ điện, ở trung cực cổ địa, tiếp dẫn cổ điện nằm dày đặc, vù, đến nơi này. Sau, Thạch Hạo trên người có một vật phát sáng, chấn động chuyển động, gỗ mục hòm, hắn rất giật mình, gỗ mục hòm cùng nơi đây có liên hệ, Thạch Hạo rất cảnh giác, hắn đem gỗ mục hòm thả ở trên mặt đất, kết quả nó ong ong run rẩy, hướng về trong đó một tòa tối lớn lao tiếp dẫn cổ điện bay đi, gỗ mục hòm va vào tòa kia rộng rãi bên trong cung điện cổ, liền lại yên tĩnh lại, Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, nơi này đã xem như là trung cực cổ địa so sánh nơi sâu xa rồi, đến tột cùng có cái gì, hắn nhìn gỗ mục hòm, vòng quanh cổ điện đi rồi một vòng, vẫn chưa phát hiện chỗ đặc biệt, cuối cùng, ánh mắt của hắn lấp lóe, lần thứ hai ra đi, về phía trước mà vào, hắn không có mang tới gỗ mục hòm, đưa nó ký gửi nơi đây, trên thực tế, tiến lên không có bao xa, liền muốn đến trung cực cổ điện nơi sâu xa nhất, xa xa, oánh oánh phát sáng, có một tấm bia, không coi là nhiều cao, khiết bạch như ngọc, thần thánh hoàn mỹ, đây là thành đàn tiếp dẫn cổ điện phần cuối, lại về phía trước thì có loại quỷ dị sóng sức mạnh, đây là, Thạch Hạo giật nảy cả mình, vẻ mặt nghiêm túc cực điểm, hắn nhận ra cái kia thân bia chất liệu, này cùng nguyên thủy chân giải xương cốt hoàn toàn tương tự, cái gọi là trắng như tuyết thân bia kỳ thực là xương cốt, ở phía trên, có một ít phù văn chạm trổ, rõ ràng mà sâu sắc, nguyên thủy chân giải cuối cùng một phần, nó liền khắc vào cốt bi trên, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Thạch Hạo chăm chú nghiền ngẫm đọc, rất nhanh sẽ xác nhận, xác thực chính là nguyên thủy chân giải cuối cùng một phần, trước mặt hai bộ có liên hệ, đây là trung cực thiên, Thạch Hạo tìm hiểu sau, nhắm lại con mắt, nghĩ đến thời gian rất lâu, cuối cùng này một phần là thích cùng chuẩn tiên đế tu luyện, thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi, đến cùng, nó như trước không có đặt chân chân chính tiên đế trong lĩnh vực, ta đều đã trở thành chuẩn tiên đế, hiện nay lại học này bộ phá vì nghĩa đã không lớn, chỉ có tham khảo giá trị, Thạch Hạo dứt lời, nhưng rất nhanh hắn lại ánh mắt lấp loè ý thức được một vài vấn đề, học ta giả sinh, tự ta giả tử, Thạch Hạo thở dài, có thể thụ nó dẫn dắt, cảm thụ chuẩn tiên đế cảnh giới các loại diệu dụng, thế nhưng nếu như một mực mô phỏng theo, cả đời đều sẽ bị nó có hạn hạn chế, đây chính là khai sáng hệ thống cùng kéo dài tiền nhân lộ khác nhau sao, Thạch Hạo tự nói, sau đó thức tỉnh, ta để cho hậu nhân pháp, nên có bỏ qua, có bảo lưu, dành cho bọn họ một con đường, mai phục hạt giống, nhưng cần chính mình đi siêu thoát, lại sang không giống pháp, tiếp tục con đường phía trước, lại có chuẩn tiên đế pháp ở lại chỗ này, được cho vô cùng bạo tay, cùng lúc đó, trung cực cổ địa nơi sâu xa nhất, dựng lên từng trận khói đen, dường như mây đen che đậy thương vũ, đồng thời nơi đó tỏa ra không gì sánh được đáng sợ gợn sóng, Thạch Hạo nhìn chăm chú, hắn nhìn thấy trung cực chi địa nơi sâu xa nhất một khối tàn tạ bia đá, nơi đó có khắc mấy chữ cổ, là lấy đại đạo phù văn xây dựng mà thành, bất luận cái nào kỷ nguyên sinh linh, chỉ cần đủ mạnh, đều có thể hiểu được. Thành đế thời cơ, Thạch Hạo tụng ra, hắn con ngươi có rút lại, nhìn chằm chằm nơi đó, đi thôi, mau nhanh rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này ở Thạch Hạo phía sau, đột nhiên chuyển đến một đạo thần niệm, đối với hắn như vậy nhắc nhở, Thạch Hạo đột nhiên mà quay đầu lại, nhìn về phía xa xa tòa kia nhất là lớn lao cổ điện, gỗ mục hòm là ở chỗ đó, cung phụng ở nơi đó. Chương 2012, Hắc ám đầu nguồn, hùng vĩ, nhất tiếp dẫn cổ điện, có một luồng kỳ dị sức mạnh, cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh, mái ngói đều là màu hoàng kim, thần thánh mà khí thế bàng bạc, trong cung điện, gỗ mục hòm đang lay động, mặc dù là chất gỗ, nhưng nhìn lên như là kim loại hóa, điện bên trong, ánh sáng ngàn tỷ sợi, đều chiếu rọi ở nát trên dương gỗ, giống như là muốn tiếp dẫn món đồ gì trở về, xuất hiện ở đương đại, thanh âm kia tự trong dương gỗ ra. Thạch Hạo mục sáng lòe lòe, hắn nhìn chăm chú dương gỗ, trong này, có sinh linh, cái này cái dương theo hắn rất lâu, xưa nay sẽ không có nghiên cứu qua thấu triệt, hiện tại, nó lại ra tiếng âm, này rất quỷ dị, cũng rất thần bí, nó vắng lặng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, năm đó bị chôn ở táng địa bên trong, hiện tại với nơi đây đột nhiên lên tiếng, ngươi là ai, Thạch Hạo hỏi, mà tự thân đang lùi lại, thoát ly bị khói đen che đậy trung cực cổ địa, đột nhiên, một tia chớp màu đen, cực mà đến, đánh về tiếp dẫn cổ điện bên trong chiếc kia gỗ mục, hòm, này màu đen điện quang, so với thiên phạt đều còn đáng sợ hơn, có thể so với chuẩn tiên đế xúc động nhân quả lực lượng, có diệt thế khí kỳ, khủng bố anh chớp nhấn chìm nơi đó, phịch một tiếng, rộng rãi màu vàng cung điện nổ tung, hóa thành phế tích, gỗ mục hòm bị màu đen ánh chớp bao trùm, cũng trong lúc đó, khói đen bên trong, khối này tàn tạ bia đá quang, mấy cái đại đạo văn tự càng thêm óng ánh, thành đế thời cơ. Thành đế thời cơ chỉ thuộc về một người, xa xôi than nhẹ, như là một loại nào đó chấp niệm, đang vang vọng. Sau đó, Thạch Hạo lại nhìn thấy một chút ngày xưa cảnh, bất diệt lão nhân, vụ đế, thương đế, hồng đế đều từng ở đây bồi hồi, thành tựu tiên đế chính quả. Quá gian nan, tối thiểu hiện nay Thạch Hạo đi theo tiếp xúc qua sinh linh như vậy. Vậy ai chấp niệm, như vậy vang lên, là đang nhắc nhở Thạch Hạo sao? Gỗ mục hòm cùng này chấp niệm ai ở biểu đạt thiện ý? Đến tột cùng lá đi tới, vẫn là liền như vậy xoay người rời đi, Thạch Hạo đứng tại chỗ chưa động, lẳng lặng nhìn gỗ mục hòm, vừa nhìn về phía trung cực cổ địa nơi sâu xa nhất, hô, đột nhiên, khói đen cuồn cuộn, hướng về bên ngoài sôi trào mãnh liệt mà đến, không nghi ngờ chút nào, mang theo lượng lớn hắc ám vật chất, nồng nặc hóa không ra, đó là hắc ám bản nguyên, thế nhưng ở trong đó cũng có đại đạo phù văn, ẩn chứa vô thượng hàm nghĩa, vượt qua chuẩn tiên đế cấp độ, điều này làm cho Thạch Hạo khiếp sợ. Đó là chân chính tiên đế huyền bí, ở cái kia trong bóng tối, lại, có loại này đại đạo phù văn tỏa ra, theo hắc ám bản nguyên mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, không phải rất nhiều, thế nhưng là cũng rất kinh người, tiên đế kinh văn hàm nghĩa, thực tại chấn động lòng người, dù cho là Thạch Hạo cũng vì đó chấn động, chẳng trách Diệt Thế lão nhân bọn họ trước khi chết, đều mang theo tiếc nuối, không cam lòng, nơi này xác thực thành công đế thời cơ, này đến tột cùng là nơi nào, tại sao lại có thứ này, xa xa, hắc ám vật chất càng dày đặc, hướng ra phía, ngoài dâng lên, khủng bố cực kỳ, thế nhưng, nó bên trong bao vây phù văn thần bí, ẩn chứa kinh thiên hàm nghĩa, học ta giả sinh, tự ta giả chết. Thạch Hạo không có lạc lối, trái lại cực kỳ bình tĩnh, như vậy tự nói, hắn không có cấp bách đi thu được, trái lại như là một cái bẫy người ngoài, lạnh lùng đứng ở nơi đó, bình tĩnh quan sát, đổi lại người khác, hơn nửa từ lâu không chịu đựng được, dù sao kinh thiên tạo hóa đang ở trước mắt, vạn nhất bỏ qua, khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Mãi đến tận rất lâu sau, hắn mới cẩn thận bắt giữ những kia phù văn, yên lặng quan sát, suy nghĩ, hà, Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, hết thảy kinh văn đều dấu ấn ở hắc ám bản nguyên bên trong. Trong quá trình này, theo hắn bắt giữ đại đạo phù văn, hắc ám bản nguyên cũng hộ tống bị luyện hóa, muốn hòa vào thân thể hắn bên trong. Chẳng trách, Thạch Hạo kinh sợ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế, Thương Đế, Hồng Đế trong cơ thể bọn họ vì sao có hắc ám vật chất, cứ thế mãi, sao không bị hắc ám ăn mòn. Phải biết, nơi này hắc ám bản nguyên dính đến chân chính đế đạo cấp độ, Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế loại sinh linh này, một đời sở cầu chính là tiên đế chính quả, bọn họ là lãnh khốc, cũng là tuyệt tình, tin chắc đại đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm, đến bọn họ cấp độ, chỉ cần có thể thành tựu tiên đế vị, có thể không chỗ nào không cần, rút lấy hắc ám bản nguyên lại tính là cái gì, hay là, ngàn tỷ năm sau, đếm không hết kỷ nguyên luôn. Hồi sau, Thạch Hạo cũng sẽ đi tới như vậy con đường, bởi vì ngồi xem kỷ nguyên thay đổi, đại thế chìm nổi, bất kỳ cường giả đều sẽ mệt mỏi, thật đến loại kia hoàn cảnh, có thể chỉ có đột phá, càng vốn có tất cả mới là cuối cùng lựa chọn, thế nhưng, hiện tại hắn không thể lún xuống, hiện tại thành đế, đối với hắn không có lớn như vậy mê hoặc, nếu như có lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ hiện tại nắm giữ tất cả, đổi lấy thân tử, cố nhân đều phục sinh, tái hiện nhân thế gian, dừng lại. Đi, quay đầu lại đi, nếu không, ngươi sẽ bị hắn ăn mòn. Phía sau, cái kia gỗ mục hòm lần thứ hai chuyện lên tiếng, bởi vì, áp chế nó chùm sáng biến mất rất nhiều, ngươi đến tột cùng là ai? Thạch Hạo hỏi, ta là một lạc lối u hồn ở đây đột nhiên thức tỉnh, gỗ mục hòm rung động, ầm. Sau một khắc, trung cực cổ địa nơi sâu xa lần thứ hai bạo vô lượng quang, đều là ô quang, đánh về gỗ mục hòm, sức mạnh kia làm người ta sợ hãi, để Thạch Hạo đều thay đổi sắc mặt, nó bao hàm từng tia từng sợi. Tiên đế khí thế, thần uy cái thế, đây là mênh mông lực lượng, gỗ mục hòm rạn nứt, ầm, gỗ mục hòm đột nhiên nổ tung, mưa ánh sáng từng trận, sáng lạn đến cực điểm, bao phủ nơi này, như là thần thánh nhất đồ vật xuất thế, làm tất cả bình tĩnh lại, xuất hiện một tòa thần miếu, cổ xưa mà thần bí, có một luồng lịch sử cảm giác tang thương, nó là chất gỗ, cổ xưa bên trong lấy biểu lộ ra bất phàm, gỗ mục hòm, Thạch Hạo ngẩn ra, tòa miếu cổ này là gỗ mục hòm biến thành, nó nắm giữ không lường được lực lượng, ẩn chứa khai thiên tích địa khí tức, phảng phất là thời đại kia kết quả, hiện tại tự bên trong hướng ra phía ngoài dâng trào hỗn độn, đồng thời, Thạch Hạo cũng là cả kinh, hắn nhìn thấy một sinh linh, bàn ngồi ở đây tòa tối cổ thần trong miếu, đó là một chùm sáng, bao vây một sinh linh, quang vụ bao phủ, nó ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phút chốc mở mắt ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí cảm giác, không cảm giác được mênh mông sức mạnh, thế nhưng nó cũng tuyệt đối bất phàm, ngươi muốn nói cho ta cái gì, kính xin mời kể rõ, Thạch Hạo nói rằng, ta cũng nhớ không rõ, năm tháng quá xa xưa, ta chỉ là một đạo tàn hồn, một tia nguyên thần dấu ấn, nó thất vọng, có chút khổ não, càng có vô tận tiếc nuối. Thạch Hạo xem xét tỉ mỉ, này chất gỗ thần miếu cùng tiếp dẫn cổ điện rất giống, cái gọi là tiếp dẫn cổ điện, là vì tiếp dẫn ngươi trở về, Thạch Hạo lộ ra kinh sợ, sinh ra như vậy đột ngột ý nghĩ, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là phía trước rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận thấy rõ, phía trước đến cùng là cái gì. Sinh linh kia nhắc nhở, gỗ mục hòm có một tia nguyên thần dấu ấn, cho đến hôm nay mới thức tỉnh, để Thạch Hạo cảm thấy kinh dị sâu sắc. Hắn không sợ, chỉ cần không phải chân chính tiên đế xuất hiện, thế gian này vẫn chưa có người nào có thể giết hắn. Hắc ám vật chất mãnh liệt, Thạch Hạo yên lặng quan sát, tiếp tục luyện hóa, mỗi luyện hóa một phần hắc ám vật chất, hắn liền có thể được không ít phù văn, có thu hoạch lớn. Mấy tháng sau, Thạch Hạo mạnh mẽ chấn động, tự bên ngoài thân tràn ra dày đặc khói đen, đó là ăn mòn đi vào đáng sợ vật chất, bị hắn mạnh mẽ bức bách đi ra, thông qua mấy tháng quan sát, hắn hiện, tự thân tinh khí thần chờ bị cái kia trung cực cổ địa đã hấp thu không ít, bực này liền đang trao đổi, hắn trả giá tinh khí thần, được kinh văn, bị hắc ám ăn mòn, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, cuối cùng lui về phía sau, nghỉ ngơi đầy đủ một năm có thừa, sau đó bỗng nhiên hướng về trung, cực cổ địa nơi sâu xa đạp bước, muốn nhìn rõ ràng, quả nhiên khoảng cách càng gần xem càng rõ ràng, đồng thời có khả năng được tiên đế kinh văn cũng sẽ càng nhiều. Đến sau đó, hắn dừng lại, nhìn thấy một tầng ô quang, đem phía trước một mảnh lớn lao ranh giới bao trùm, ở cái kia ở trong, mông lung mơ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy đại khái đường viền, có một sinh linh, Thạch Hạo khiếp sợ, đó là một khổng lồ sinh vật hình người, so với núi lớn đều còn bao la hơn, hắn ngồi ở một tấm trên ghế đá, nằm ngửa, thân thể không trọn vẹn, Thạch Hạo cả người ra vô lượng quang, đem đạo hạnh tăng lên tới cực hạn. Cẩn thận nhìn chăm chú, thật lòng quan sát, rốt cục, hắn xem rõ ràng, màu máu hoàng hôn dưới, thê lương loạn thạch vùng núi, khói đen cuồn cuộn, một người khổng lồ nằm ngửa ở núi đá đánh bóng mà thành đế trên ghế, hắn cả người đen kịt, thể phách phảng phất mục nát, lan ra nồng nặc màu đen sương mù, cái kia chính là hắc ám vật chất chân chính nơi khởi nguồn, hết thảy hắc ám, đều đến từ một bộ thi thể, hắn rất tàn tạ, như là bị xé rách, từ đầu lỗ bắt đầu nứt ra, vẫn lan tràn đến bụng nơi đó, nửa thân trên khuyết thiếu mất một nửa, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái các loại, nửa thân thể bên dưới hoàn hảo, hắn nằm ngửa ở trên ghế đá, chuyện này, chính là Thạch Hạo tu luyện tới tầng thứ này, cũng rất khiếp sợ, đây chính là trung cực cổ địa bí mật lớn nhất sao, ở này nơi sâu xa nhất, lại là một bộ thi thể khổng lồ, nếu là đứng lên đến, đỉnh thiên, lập địa, trên người hắn loáng thoáng có tiên đế uy thế cùng khí thế, dù cho chết đi, đều có thể như vậy, có thể thấy được năm đó khủng bố, biết bao khiếp người, hắc ám vật chất tất cả đều là mục nát thân thể tán mà ra, ăn mòn mảnh này cổ xưa mà vô ngần đại địa, nhìn kỹ, có xích thần trật tự khóa lại hắn, đem hắn quấn vào trên ghế đá, đồng thời tầng kia màn ánh sáng nguyên bản hẳn là thần thánh, cũng ở trấn áp nơi đây, có điều bị hắc ám vật chất ăn mòn thành màu đen, xem ra, hắn, theo người tộc không khác nhiều, chỉ có điều khổng lồ vô biên, rời xa hắn, nơi này rất nguy hiểm, phía sau, tòa thần miếu kia bên trong nguyên thần dấu ấn nói rằng, Thạch Hạo không có rời đi, mà là vòng quanh nơi đây quay một vòng, cẩn thận quan sát, trong cự ly gần như vậy, liền hắn đều có chút khó có thể chịu đựng, bởi vì, cái kia hắc ám vật chất quá nồng nặc, quả thực phải đem hắn đồng hóa, có thể tưởng tượng, Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế bọn họ vì sao trong cơ thể có lượng lớn hắc ám, lực lượng, ngày xưa, bọn họ vì trở thành tiên đế, từng ở đây bồi hồi cùng lưu lại rất lâu, vì được tiên đế kinh văn, không ngừng luyện hóa hắc ám bản nguyên, tố bản còn nguyên, ngày xưa cựu cảnh, hiện, Thạch Hạo quát to một tiếng, thôi thúc vô thượng pháp lực, vận dụng một thân đạo hạ nhờ đây bắt đầu diễn biến, hắn muốn nhìn thấy ngày xưa sinh một chuyện, ầm ầm ầm, như là trời long đất lở giống như vậy, nơi này xuất hiện rất nhiều cảnh tượng khác thường, chỉ là, nơi đây quá mức phi, phàm, dính đến chuẩn tiên đế. Thậm chí tiên đế, vì lẽ đó Thạch Hạo như vậy tìm hiểu, tao ngộ to lớn lực cản, cấp số này sinh linh, nguyên bản liền tự nhiên che đậy thiên cơ, bọn họ đều không thể tìm kiếm. Thạch Hạo lấy tuyệt thế thủ đoạn, lấy cái thế tu vi mạnh mẽ thôi diễn, rốt cục, hắn nhìn thấy những kia mơ hồ nhưng cũng chân thực cảnh tượng. Hắn nhìn thấy bộ thi thể kia, từng tại quá khứ thổ nạp, từng có hô hấp, hắn còn sống sót, suy tính năm tháng, chính là Thạch Hạo độ hải trước, thì sinh sự, hô hấp, phun ra nồng nặc khói đen, hóa thành đại đạo phù văn che ngợp bầu trời mà ra, nó bao phủ giới hải, quần cuộn bờ bên kia, sau đó, khi hắn hấp khí thì, tiên vực, táng địa chờ chư vực, vô cùng tinh khí bị tiếp dẫn đi rồi, hướng về nơi này hội tụ, Thạch Hạo khiếp sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, việc đã đến nước này, liền hắn đều giác sợ nổi da gà, có điều, cũng chỉ có như vậy một lần hô hấp mà thôi, không phải kéo dài, thi thể kia làm xong tất cả những thứ này liền ảm, đạm, như là tiêu hao hết hắn sức lực toàn thân, dâng lên hắn tự thân hắc ám vật chất, rút lấy chân chính thánh khiết cùng thuần túy tinh khí. Thạch Hạo tự nói, nhíu chặt lông mày, đây là đang trao đổi, sau đó, hắn tiếp tục quan sát, tố bản còn nguyên, nhòm ngó thiên cơ, hắn nhìn thấy Vũ Đế, nhìn thấy Thương Đế bọn họ, mang theo lượng lớn tinh khiết lực lượng tới đây luyện hóa hắc ám, thu được tiên đế kinh văn. Tiếp đó, Thạch Hạo nhìn thấy hắc ám con dân, tiếp dẫn cổ điện một tòa lại. Một tòa, bị bóng tối bao trùm, rất nhiều thiên kiêu, lượng lớn anh tài, nhốt tại hắc ám lao lung bên trong sinh linh, bọn họ bị ăn mòn, hấp thu hắc ám, đồng thời tự thân tinh khiết bản nguyên chờ bị rút lấy đi rồi, Thạch Hạo đau cả đầu, hắn rõ ràng, hết thảy hắc ám họa loạn căn nguyên đều ở nơi này, bắt nguồn từ bộ thi thể kia, sau đó, hắn lại nhìn thấy Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế, Thương Đế bọn họ, tứ đại chuẩn đế khẳng định cũng hiểu rõ nơi này tất cả, thế nhưng muốn ngừng mà không. được, vì được tiên đạo kinh văn, bọn họ mỗi cách một đoạn thời kỳ đều muốn triệu hoán một ít hắc ám con dân, giống như là ở đây hiền tế, có điều, bọn họ cũng không dám kéo dài tiếp tục, sợ tự thân triệt để hắc ám hóa, vì lẽ đó, bọn họ cũng sẽ ngủ say, cũng sẽ nghỉ ngơi, chờ đợi một kỷ nguyên đến, trong lúc này, yên lặng tu luyện, đồng thời, bốn vị chuẩn tiên đê cũng từng công kích quá nơi đây, sinh quá đại chiến, môn cũng triệt để phá tan, đi vào, được trong thi thể dầu ân phù văn các loại, có điều, bọn họ thất bại, bất diệt lão nhân, tự xưng khai thiên tích địa sau người thứ nhất chuẩn tiên đế, này có một tiền đề, muốn ngoại trừ này cụ cổ xưa thi thể mới được, chương 2013, tha hóa tự tại giả, từ một loại ý nghĩa nào đó đến tới nói, cái gọi là hắc ám náo loạn liền ở ngay đây, mà lao tù bên trong sinh linh các loại, đều tác thành cho hắn, nơi này lại có như vậy một vị mạnh mẽ mà khủng bố thi hài, Thạch Hạo hai mắt thâm thúy, hắn ở đây nhìn chăm chú một lúc, lâu, như vậy một cái vô thượng tồn tại, đến tột cùng là làm sao chết đi, hay là, cũng không thể nói hắn nhất định chết rồi, dù sao còn từng hô hấp ở nơi đó thổ nạp, hắn thở ra chính là hắc ám bản nguyên, hút vào chính là giới hải phía bên kia tinh túy, như vậy trao đổi, hắn như là đang gột rửa tự thân bị ô nhiễm thể phách, Thạch Hạo ở khoảng cách gần luyện hóa một chút hắc ám vật chất, thu được một phần kinh văn, sau đó chậm rãi hướng đi xa xa, liền như vậy hắn ở đây đỗ lại đi, hắn cũng không có như diệt thế lão nhân, vụ đế, hồng đế bọn họ bình thường không chừa thủ đoạn nào, khát cầu tiên đế kinh văn, mà chỉ là thích lượng luyện hóa bộ phận hắc ám bản nguyên, Thạch Hạo ở đây tọa quan, hắn muốn ngộ đạo, muốn thử nghiệm đột phá vốn có cảnh giới, thế nhưng, hắn không muốn đi mục nát thi thể khi còn sống đi con đường, cái kia không ít kinh văn đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là tham khảo, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, loáng một cái chính là mấy trăm. Năm, Thạch Hạo ở đây ngộ đạo, bế quan tu hành, bất kể là truy tìm luân hồi, vẫn là muốn phục sinh cố nhân, đều cần hắn lại làm đột phá, có chí cao thực lực mới được, cẩn thận bị hắn ăn mòn, hắn hơn nửa còn vì là tử thấu triệt, thần miếu bên trong, đoàn kia ánh sáng thần thánh bên trong sinh linh từng nhiều lần nhắc nhở hắn, Thạch Hạo gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, thế nhưng hắn vẫn chưa rời đi, đoạn này năm tháng, hắn tiếp xúc không ngừng một vị chuẩn tiên đế, đặc biệt là cùng vũ, đế, thương đế, hồng đế bọn họ chiến đấu hơn 3 vạn năm, đối với lẫn nhau đạo pháp hiểu rõ qua sâu, hắn khá thụ dẫn dắt, còn có diệt thế lão nhân, hệ thống cũng siêu phàm, hiện tại, Thạch Hạo hồi tưởng, rút lấy các gia trưởng, yên lặng thôi diễn con đường của chính mình, cảm ngộ tự thân đại đạo, ngày hôm đó, hắn cảnh giác, đột nhiên mà ngẩng đầu, nhìn về phía trung cực cổ địa nơi sâu xa, bởi vì hắn cảm thấy lạnh cả người, như là bị món đồ gì nhìn chằm chằm, quả nhiên ở cái kia trong bóng tối, có một đôi chỗ trống con mắt, chậm rãi mở, nhìn chăm chú hắn, con này sinh linh không có chết, Thạch Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng, nếu là này sinh linh không việc gì, đã sớm xuất thế, còn có thể vẫn ngủ đông ở đây sao, rất nhanh, một luồng bàng bạc sóng thần niệm mà đến, báo cho hắn, nếu là Thạch Hạo đi đón dẫn sinh linh, đưa tới sức sống tràn trề, liền có thể đưa hắn một phần tiên đế kinh văn, này không phải là phát động hắc ám, náo loạn sao, Thạch Hạo từ chối, người đến sau, ngươi muốn cùng một vị tiên đế kết làm đại nhân quả sao, thanh âm lạnh lùng truyền đến, cái kia thi hài lại ở há mồm, có thể phát ra tiếng, theo Thạch Hạo, cái này sinh linh đã chết đi, chỉ còn dư lại chấp niệm mà thôi, không đáng để lo, thệ giả đã rồi, yên giấc đi, Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, này bình thản lời nói, để cái kia sinh linh hai mắt lập tức trở nên đen kịt như mực, càng ngày càng đáng sợ, thấy đế không bái giả, đáng chém, âm, thanh uy nghiêm, từ cái kia trong bóng tối xuyên thấu mà đến, nếu không có nơi đó có một ít màn ánh sáng bao phủ, nhất định sẽ kinh thiên động địa, dù vậy, khu cổ địa này cũng run rẩy, ầm ầm mà động, sơn hà đều ở gào thét, Thạch Hạo không để ý đến, mà là ngồi xếp bằng xuống, kế tục ngộ đạo, soạt, trong bóng tối, bộ thi thể kia hai mắt phát sinh ánh sáng chói mắt buộc, đỏ đậm như máu, phun trào khỏi đến, dường như tảng lớn xích viêm, làm người ta sợ hãi, Thạch Hạo thân thể chấn động, thần hồn của hắn bị công kích, có một luồng ý chí muốn khống chế thân thể hắn, muốn chém giết nguyên thần của hắn, cheng, Thạch Hạo lấy ra kiếm thai, cắt rời trời cao, chém về phía cái kia cỗ ý chí, phía trước tia lửa văng gấp nơi, phát sinh nổ vang, để toàn bộ hư không đều nứt ra rồi, khe lớn nằm dày đặc, thi hài bên trong chấp niệm rất bá đạo, duy ngã độc tôn, kế thừa khi còn sống một ít tính cách, cao cao tại thượng, muốn trưởng khống nhân gian tất cả, không người nào có thể làm trái, vi phạm đế tâm ý chí giả tử, trong bóng tối, cái kia tỏa ra mục nát khí thế thi thể, phát sinh như thế lớn lao âm thanh, ầm, ở hắn nơi đó, bùng nổ ra vô lượng hắc ám vật chất, hóa thành kinh thiên bão táp, xung kích ra ngoài, đáng tiếc, nơi đó có một màn ánh sáng, bao phủ, trực tiếp chặn lại rồi hắn lượng lớn hắc ám vật chất, chỉ có bộ phận tràn ra, uy lực chợt giảm, lao ra hắc ám vật chất, hóa thành một cái ma long, dương nanh múa vuốt, pháp lực hùng hồn cái thế, hướng về Thạch Hạo Tư giết tới. Thạch Hạo nhíu mày, bộ kia thi hài khi còn sống hơn nửa thật sự đột phá đến tiên đế cảnh, nếu không, hắn gào thét chấp niệm sao có như vậy uy năng, này điều ma long có thể chiến chuẩn tiên đế. Một phen ác chiến, Thạch Hạo đánh tan hắc ám ma long, nhưng là nó lại hóa thành một con màu đen phượng hoàng, dương cánh bay lượn, mang theo giả diệt thế giống như ngọn lửa màu đen, đốt cháy lại đây. Thạch Hạo xuất chúng si nhở đây tiêu diệt màu đen chân hoàng, sau đó, cái kia hắc ám vật chất không ngừng diễn biến, lại không ít đều là thập hung bên trong hình thể cùng diệu thuật, rất đáng chú ý cũng rất kinh người. Thập hung bên trong cuối cùng một hung là một tảng đá lớn, lớn lao cực kỳ, nát tan trong vũ trụ rất nhiều tinh thể, oanh tạp hạ xuống, mang theo diệt thế khí thế. Trên thực tế, thập hung bên trong cuối cùng một hung chính là một loại có thể sinh sôi đời sau kỳ dị thần thạch. Thạch Hạo không sợ, đã từng nghênh chiến quá mấy vị chuẩn tiên đế, hiện nay đối với hắc ám vật chất hóa hình thành thập hung, thong dong ra tay, từng cái tiêu diệt, hắn đơn giản mà thẳng thắn, trải qua một phen chém giết, đem bộ kia thi hài hóa sinh ra linh đều giết sạch sành sanh. Trong bóng tối, bộ kia thi hài đột nhiên há mồm, dùng sức thở ra một hơi, ầm, trời long đất lở, hắc ám vật chất hóa thành cơn lốc, đan dệt lít nha lít nhít đại đại phù hiệu, hắn chấn động giới hải, gợi ra cơn sóng thần. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là, hắn hít một hơi, lập tức gợi ra kịch biến, muốn lần thứ hai cướp đoạt giới hải phía bên kia tinh khí đất trời các loại, kết quả đều thất bại. Chấn, Thạch Hạo gào to, hắn ra tay rồi, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn hắn đi hủy diệt giới hải phía kia sinh linh. Đây chính là một vị tiên đế sức mạnh kinh khủng, dù cho trải qua màn ánh sáng ngăn cản, thêm nữa thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn, quay đầu lại cũng có tới chuẩn tiên đế cấp uy năng. Ầm, lần này va chạm mạnh, so với hắn vừa nãy đánh giết hắc ám vật chất hóa thành thập hung muốn kịch liệt nhiều lắm, cũng phải nguy hiểm nhiều lắm. Thạch Hạo cảm giác thân thể đau nhức, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia sinh linh từ trên ghế đá mạnh mẽ ngồi dậy đến, trên người trói chặt xích thần trật tự ào ào ào vang vọng, cuối cùng banh thẳng tắp. Cái này nghi tự tiên đế cấp sinh linh ở ngâm tụng thần chú, trong miệng phụt lên ra sát quang, chặn đánh giết Thạch Hạo, không phải chân chính đại chiến kịch liệt, thế nhưng là hết sức hung hiểm. Cuối cùng, Thạch Hạo chặn lại rồi thế công của hắn, không có để hắn cướp bóc thiên địa tinh túy, chỉ là nội tâm hắn khá là không bình tĩnh. Cái này sinh linh bị trói, khốn ở nơi đó, còn có màn ánh sáng chấn áp, đều có thể phát huy ra loại sức mạnh này, là ở làm người nghe kinh hãi. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hắn là tàn thể, lưu lại chỉ là chấp niệm. Nếu như hắn chân chính sống sót, trạng thái toàn thịnh xuất thế, chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Thân tuy tử vì là đế, nhưng ngươi cùng ta là địch, nhất định phải thân tử đạo tiêu. Đen nhánh kia thi thể lạnh lẽo âm trầm nói rằng, mang theo vô biên hàn ý, ngươi như có bản lĩnh, vậy thì giết ta được rồi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại nói, hắn nhắm lại con mắt, kế tục bế quan, tìm hiểu đại đạo. Hắn đã nhìn ra, bộ thi hài này tự thân có vấn đề lớn, bị áp chế ở nơi đó, mạnh mẽ dãy ruộng, tiêu hao rất lớn, hiện tại lại muốn trầm miên. Thi hài trên người là xích thần trật tự, trói buộc hắn, tựa hồ để hắn thành niên đều thị ngủ ở trầm miên bên trong vượt qua, năm tháng xa xôi. Thạch Hạo ở đây ngộ đạo 10 vạn năm, có kinh người lột xác, thực lực bản thân ở tăng trưởng, hắn thể phách lại một lần tiến hóa. Mười mấy vạn năm trước, hắn quyết đấu vũ đế, hồng đế, thương đế thì liền đã xảy ra một lần lột xác, hầu như muốn đăng lâm tiên đế cảnh, nhưng cuối cùng dừng lại. Cái này nhật, hắn lại một lần lột xác, lần này xúc không chỉ có chạm được ngưỡng cửa này, thậm chí một lần nhảy vào, suýt nữa thành công đặt chân. Thế nhưng, thời khắc sống còn, hắn lại lui ra, mạnh mẽ vượt cửa ải, chắc chắn sẽ tử. Hắn vẫn là kém một chút hỏa hầu, còn lâu mới có được nước chảy thành sông. Có mặt mày, Thạch Hạo tự nói, hắn ở sáng tạo pháp, khai thác chính mình hệ thống, cũng nghiên cứu cái thế vô địch phương pháp. Ở sau đó mấy chục ngàn năm bên trong, Thạch Hạo cả người phát sáng, đại đạo khí tức tăng vọt, trong cơ thể hắn môn đều mở ra, lấy thân là loại diễn dịch đến mức tận cùng, đến cuối cùng, cả người hắn đều hóa thành một hạt giống, xa xa nhìn tới, thần bí khó lường, đó là đại đạo kết thành hạt giống ở bên trong có một người, ở tìm hiểu đại đạo ở diễn dịch chính mình vô địch pháp, tiên đế khí tức đang tràn ngập. Khi Thạch Hạo sắp tới song công thì, hắn rất khiếp sợ, có chút đờ ra, bởi vì hắn diễn dịch ra vô địch pháp vì là tha hóa tự tại. Ở ngày xưa, hắn liền nắm giữ làm sao triển khai, mà này mấy vạn năm đến, hắn khai thác chính mình đại đạo, cũng thôi diễn vô địch pháp, đây là từ trên căn bản, từ nguồn cội bắt đầu, tiến hành khai sáng, tha hóa tự tại đại pháp, là trải qua các loại lột xác, các loại diễn dịch mà thành, kết quả công thành trước mắt, trung cực thăng hoa. Quay đầu lại hắn phát hiện, chính là tha hóa tự tại đại pháp, sao như vậy? Thạch Hạo không rõ, hắn khai sáng pháp quay đầu lại dĩ nhiên là tha hóa tự tại, từ đầu nguồn bắt đầu diễn dịch, sau đó lột xác, cuối cùng cực điểm thăng hoa, như vậy mới thành công, này pháp rất đặc biệt, khai sáng trên đường dường như phượng hoàng nhất giống như, trải qua một lần đại lột xác sau mới hiển lộ chân chính ảo diệu, nhưng là, cuối cùng thành hình sau, rồi lại là quen thuộc pháp, Thạch Hạo nhíu mày, trung cực cổ địa nơi sâu xa, bộ kia thi hài bị thức tỉnh, con mắt càng ngày càng âm lãnh, nói, bóp chết thiên tài, một tay che trời, vi phạm ý chí của ta chỉ có tử, ánh mắt của hắn kỳ dị cực kỳ, dần dần do đen ngòm, lộ ra điểm điểm kim quang, cả người hắn hô ngồi dậy, lần thứ, hai đem trên người xích thần trật tự banh thẳng tắp, hống, một tiếng kinh thiên động địa giống to, con này khổng lồ sinh linh trong con ngươi, bắn ra hai đạo cầu vồng, vàng rực rỡ bên trong cũng quấn quanh ô quang, hướng về thần miếu, mà đi, ầm. Thần miếu bên trong, đoàn kia quang bên trong sinh linh quát lớn, kịch liệt đối kháng, người ta vốn là đồng nguyên, hôm nay nên quy nhất, bộ kia thi hải nói rằng, tôi cổ thần trong miếu cái kia sợi nguyên thần dấu ấn, nghe vậy sau chấn, động, như là lập tức bị loại này đại đạo phù văn xung kích thức tỉnh rồi, ký ức lên không ít chuyện, mấu chốt nhất chính là, nó bị cái kia hai chùm sáng quấn quanh lên, ngưng tụ cùng nhau, hống, này nói nguyên thần dấu ấn rít gào, đột nhiên bạo phát vô lượng quang, sau đó hướng về Thạch Hạo liền vồ giết mà đi. Dù cho là không trọn vẹn nguyên thần dấu ấn, cũng tỏa ra chuẩn tiên đế chi oai, ầm, Thạch Hạo lạnh lùng vung động kiếm trong tay thai, đem đạo kia nguyên thần dấu ấn đánh bay, ra ngoài, nơi này mưa ánh sáng óng ánh, đâu đâu cũng có, từ đầu đến cuối hắn đều ở phòng bị gỗ mục trong dương sinh linh, bởi vì, quay đầu lại, cái kia gỗ mục hòm dĩ nhiên hóa thành một ngôi miếu cổ, rất như là tiếp dẫn cổ điện, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa quên, tương lai chi tào vũ sinh nhắc nhở, cẩn thận, điện, dưới cái nhìn của hắn, hơn nửa chính là tiếp dẫn cổ điện, hiện tại, phòng bị có tác dụng, cái kia nguyên thần dấu ấn bị đánh bay ra ngoài, soạt, cuối cùng, cái kia hai, tia sáng dây dưa nguyên thần dấu ấn, đưa nó kéo vào trung cực cổ điện nơi sâu xa, khiến cho tiến vào màn ánh sáng bên trong, mà gót thân thể này dung hợp, không nghĩ tới ta lại trở về thân thể, ta vẫn là ta. Ngươi cũng đã không phải ngươi, thi hài tỏa ra nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên nói chuyện chính là bị kéo trở về nguyên thần dấu ấn, nói chuyện gì khác nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ô quang lấp lóe, cái kia thi hài mở miệng, năm đó mới đặt chân đế đạo, đạo hạnh, không vững chắc, do bị hắc ám phá thể mà vào, vì bảo vệ chân linh, ta tự khốn ở đây, khóa lại chính mình tàn thể, kim quang lấp lóe. Cái kia nguyên thần dấu ấn nói rằng, bộ phận nguyên thần rời đi, ngươi còn mang đi một phần thân thể, thi hải lạnh lùng nói rằng, vì là chính là tự cứu, lưu lại một phần tinh khiết huyết nhục cùng thần hồn, sẽ có một ngày có thể khôi phục, tinh khiết, đều đã sớm bị ăn mòn rồi, thi hải cười gằn, xa xa, Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn đại thể hiểu rõ là, thế nào một trường hợp, năm đó, cái này sinh linh bước đầu đặt chân tiên đế lĩnh vực, vẫn không có vững chắc. Liền phát sinh bất ngờ, có hắc ám lực lượng phá thể mà vào, thần hồn của hắn cùng thân thể đều bị ăn mòn, cuối cùng, hắn chặt đứt một phần thân thể, còn có một chút nguyên thần dấu ấn, khiến cho xa đi, sau đó, lại đem chính mình chân thân xích ở đây, đây là chính hắn trấn áp chính mình, hắn ý thức được, chính mình xảy ra vấn đề lớn, cho nên mới làm như thế, sợ sẽ cho thế gian mang, đến đại họa, thế nhưng, bây giờ nhìn lại, thi hài mất khống chế, hướng đi phía đối lập, ta để ngươi rời đi. Ngươi không đi, hiện nay phiền phức lớn rồi, ngươi hơn nửa muốn chết đi ở đây, thi hài con mắt tỏa ra kim quang, thăm thẳm than thở, Thạch Hạo biết, đây là từ gỗ mục trong dương thoát vây nguyên thần dấu ấn đang nói chuyện, Thạch Hạo đề phòng, hắn không nghĩ tới, đạo kia nguyên thần dấu ấn cùng thi hài đồng nguyên, nguyên bản là một thể, hiện tại đột ngột dung hợp, ngươi cảm thấy, ta giết ngươi không dễ có đúng không, kỳ thực rất dễ dàng. Ta chứng minh cho ngươi xem, cái kia thi hải con ngươi hóa thành màu đen nhánh, đen ngòm, vù một tiếng ở Thạch Hạo bên người, có một cây kiếm thai ngang trời, bùng nổ ra vô lượng quang, tỏa ra tiên đế khí thế, sau đó hướng về Thạch Hạo bỗng nhiên chém tới, hắn khiếp sợ, đây là đại la kiếm thai, đến chuẩn tiên đế cảnh giới sau, hắn đã vững tin, ngày xưa những kia nghe đồn là giả, luyện tiên hồ chủ nhân từng nói, kiếm này rất có thể thuộc về đế lạc, thời đại vị kia ở đê đập trên lưu lại vết chân cường giả. Thạch Hạo độ hải thành công, nhìn thấy vị cường giả kia hồn hòa cùng tàn thân, cũng cùng vũ đế các loại người giao thủ, vững tin đại la kiếm thai không thuộc về sinh linh kia, nhưng là, dù như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, thanh kiếm này thai lập tức bùng nổ ra tiên đế khí tức,

đứng ở một ngọn núi địa, hắn hòa vào không tiến vào vùng thế giới này, mặc dù đứng ở chỗ này, cũng như là không thuộc về nơi này, thậm chí, những sinh linh khác cũng rất khó nhận biết được. Đem hắn quên, có hai tên nữ tử đi tới, nơi này có bọn họ động phủ, Hoang Thiên Đế vừa đi mười mấy vạn năm, đến nay không về, đến cùng thế nào, giới hải phía bên kia, đến cùng có cái gì, đây là bọn hắn đàm luận đề tài. Điều này làm cho giọt kia huyết hóa hình mà thành Thạch Hạo run sợ một hồi, giống như là muốn nhớ tới cái gì. Mạc Tiên tỷ tỷ, ngươi nói, Hoang Thiên Đế hắn nên không, việc gì chứ, một cô gái mang theo sùng kính tâm ý mỗi lần nhắc tới Hoang, đều lấy thượng đế xưng, ta nghĩ, hắn nên có thể trở về. Mạc Tiên nói rằng, hắn đối với ta có đại ân, năm đó ở Ngộ Đạo Sơn cứu tính mạng của ta, đến nay cũng không biết làm sao báo lại, ta tuy rằng rất mạnh, nhưng là cùng hắn so ra, vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của hắn, hiện nay chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cô gái kia nói rằng, ầm ầm ầm, cùng vùng thế giới này ngăn cách giọt kia huyết, phảng phất nghe được tiếng sấm ở bên tai vang lên nở chấn động trong lòng. Hắn nhớ lại, rất nhiều vạn năm trước đây, hắn từng ở dị vực Ngộ Đạo Sơn tranh cướp Ngộ Đạo Tiên lá trà, cứu quá một cô bé, giao cho Mạc Đạo tỷ tỷ Mạc Tiên. Đúng rồi, ta là Hoang, ta là Thạch Hạo, ta là Hoang Thiên Đế, một khi đến tỉnh, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, này cọc pháp diễn dịch đến cực hạn. Năm tháng sông dài bên trong, một giọt lại một giọt máu chảy xuôi, hướng về đồng thời tụ tập, cuối cùng, ầm một tiếng, chư thiên vạn vực, dòng sông thời gian, đều mạnh mẽ chấn động, các mảnh thời không sinh linh đều kinh hãi, mờ mịt ngửa đầu nhìn trời, có điều, chẳng có cái gì cả nhìn thấy, ầm ầm, trung cực cổ địa ở ngoài, ngàn tỷ sợi huyết bay về phía đồng thời, một lần nữa ngưng tụ, lại như là chưa bao giờ từng rời đi, một luồng thuộc về tiên đế khí thế tự như đại dương mênh mông quần cuộn lên, tứ tứ thịnh liệt, đây là trải qua vô số thời không rèn luyện kết quả, trải qua năm tháng sông dài gột rửa, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, bị Thạch Hạo diễn dịch đến cực hạn, trở thành cái thế vô song đế pháp, ngươi còn sống sót, nhưng này có thể làm sao, ở ta trước mặt, chung quy là muốn chết, ai có thể cùng ta chống đỡ, thi hải tiên đế lạnh giọng nói. Thạch Hạo xuất hiện, cái thế khí tức chảy xuôi, hai mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, ai xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Chương 2015, Bình Định Hắc Họa, đây là một loại tự tin. Khí nuốt thiên địa, phủ ngưỡng cổ kim tương lai, ai cùng tranh, hùng, vô địch niềm tin, đồng thời cũng có chứa một loại tang thương, hắn trải qua vạn cổ năm tháng gột rửa, rốt cục tránh thoát mà ra, lại vì là đương đại người, mưa mau óng ánh, ngưng tụ thành hình, hóa ra Thạch Hạo chân thân, sừng sững ở đây, hắn như là chưa bao giờ từng rời đi, có điều, hắn khí thế quá khủng bố, cùng với trước so với phát sinh biến hóa về chất, trở thành cái thế đế giả, mà không còn là chuẩn tiên đế, vẻn vẹn là sừng sững ở đây, hắn liền muốn ép sụp vạn cổ chứ. Thiên, năm tháng sông dài, hết thảy đều nhân sự tồn tại của hắn mà không vững chắc, cơ thể hắn là có thể trấn áp tất cả, ta vừa khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, hà sợ chi, thi hải tiên đế lạnh lùng nói, bây giờ thân thể hắn hoàn chỉnh, cái kia không trọn vẹn thân thể bị bù đắp, chính là nguyên thần dấu ấn đều quy nhất, hắn ngồi ở đó trên ghế đá, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ, cao cao tại thượng, nhìn xuống Thạch Hạo, lạnh lẽo vô tình, cọt kẹt, quấn quanh ở trên người hắn xích thần, trật tự đều bị hắn đứt đoạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ràng buộc hắn, hắn chạm lên, khổng lồ thân thể, đứng sừng sững đương đại, nhẹ nhàng chấn động, hỗn độn phá diệt, chư thiên trật tự tan rã, chỉ là, thân thể hắn nhưng càng ngày càng hắc ám, từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hắn cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau, mãnh liệt mà ra đế pháp lực cuồn cuộn, vô bờ vô bến, nếu không có Hoang che ở phía trước, giới hải nhất định sẽ sôi trào, hắn đế đạo quy tắc sắp sửa bao phủ chư thiên vạn vực, vạn linh vạn vật đều có thể giết. Răng rắc, nguyên bản bao trùm ở mảnh này vùng núi màn ánh sáng màu đen, lúc này dường như bông tuyết giống như vỡ nát, sau đó bị hắn hấp thu. Đó là năm đó hắn tự phong bản thân sức mạnh quy tắc, hiện tại hắn trở về, nhưng cũng đã không phải năm đó chính mình, hắc ám thần hồn cháy hừng hực, bá đạo tuyệt luân, hắn chỗ trống trong con ngươi bắn ra ngọn lửa màu đen, đây mới thực là tiên đế, hắn đi ra tuyệt địa, phá tan chính mình phong, ấn, chân chính chạm ở thế giới trên, tách ra hỗn độn, nhìn chăm chú Hoang, hắn muốn ra tay rồi, cheng, đại la kiếm thai phát ra tiếng vang, bóc ra dưới loang lổ mảnh vỡ, tất cả đều gây dựng lại. Quy làm một thể, lần thứ hai hóa thành một cái kiếm thai, phịch một tiếng, đại la kiếm thai xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời ở phóng to, cuối cùng với hắn thân thể khổng lồ xứng đôi, trở thành một khẩu đáng sợ cự kiếm, người tài giỏi không được trọng dụng, đế kiếm bị long đong, thi hải tiên, đế lạnh lẽo nói rằng, mái tóc rối tung, toàn bộ thân thể dâng trào, chấn động tâm hồn. Đế kiếm, bằng bọn ngươi cũng dám làm bừa, phối sao? Lời nói của hắn âm lãnh, đồng thời mang theo một luồng ngạo khí ý tứ rất rõ ràng. Chỉ có hắn có thể khống chế kiếm này. Ngày xưa, xác thực phát sinh rất nhiều chuyện đáng sợ. Đại La kiếm thai, các đời chủ nhân cuối cùng đều chết thảm, không được chết tử tế, sẽ không có một có thể sống sót. Vì vậy ở trong lịch sử, nó được gọi là không rõ chi khí. Đến cuối cùng đều không có mang theo danh tiếng cường giả dám dùng nó, kết quả bị phong với bên trong bụi bặm của lịch sử, mãi đến tận Thạch Hạo xuất thế, được nó, lần thứ hai nâng kiếm mà đi. Ở đời sau, Hoang là duy nhất một sống sót kiếm chủ, có điều, hắn cũng bằng bị kiếm này chém một lần, dù sao thân thể từng hóa thành ngàn tỷ nhỏ máu vũ. Chém, Thi Hải Tiên Đế quát lên, cánh tay vung lên, một chiêu kiếm bổ về phía Thạch Hạo, cảnh tượng này quá khủng bố, Tiên Đế ra tay, coi là thật là chấn động cổ kim tương lai, ảnh hưởng quá sâu xa. Một tiếng vang ầm ầm, hỗn độn hải bị tách ra, kiếm khí ngang dọc ngàn tỷ dặm, không xa không giới, không có gì không giết, diệt độ muôn dân. Hắn này uy thế của một kiếm đủ để tiêu diệt chư thiên, để hết thảy đều hướng đi hủy diệt, quá mức đáng sợ. Liền ngay cả cái kia năm tháng sông dài đều đang run rẩy, từ nơi này biến mất rồi. Thạch Hạo đánh trả, hắn hiện ở trong tay không đế khí, một tay che trời, quét ngang quá khứ, liền như vậy cương mãnh mà thô bạo đón lấy kiếm thai, chấn áp mà xuống. Đây là một loại đại khí phách, niềm tin vô địch cắm rễ với khung bên trong, muốn chấn áp tất cả địch thủ. Đồng thời, trong quá trình này, hắn phong chặn lại rồi Thi Hải Tiên Đế, chút xuống mà ra mênh mông sát ý cùng chiến khí, khiến cho không thể quần quận hướng về giới hải một bờ khác, đều bị hắn chặn đứng. Cong, bàn tay lớn kia, bao trùm bầu trời, đánh vào kiếm thai trên, đưa nó đánh cao cao bắn lên, ánh kiếm ngàn tỷ sợi, xé rách vạn cổ chư thiên. Một sát na, nơi này quy về nguyên điểm, thiên địa lật úp, hết thảy đều bị đánh sụp đổ, chư thiên tinh đấu đều thành bột mịn, không ngừng một vùng vũ trụ đều tan vỡ. Ngươi mới đặt chân lĩnh vực này, vẫn chưa thể cùng ta tranh đấu, tiễn ngươi lên đường. Hắc ám vật chất sôi trào, Thi Hải Tiên Đế rít gào, nói nhiều như vậy làm chi, giết ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, tay không đánh tới, đi lại kiên định, có ta vô địch. Hắn tiên kiếm, hắn ao pháp tắc còn chỉ là chuẩn tiên đế cấp pháp khí, thế nhưng, hắn vẫn dám như thế tiến lên, chấn định, thong dong, bình tĩnh, tỏa ra hừng hực hào quang, đế giả vô địch. Thạch Hạo mặc dù mới thành tiên đế, thế nhưng là có loại này phong thái, cổ kim tương lai, ta thân là tôn, vạn đạo thành không, chấn áp đương đại địch. Thi Hải Tiên Đế giống to, thời khắc này hắn động chân chính trí cao vô thượng sức mạnh, không hề bảo lưu, bí thuật cấm kỵ lộ ra, toàn bộ lấy ra, muốn giết Hoang. Hắn ý thức được, đây là một khủng bố địch thủ, hắn gặp gỡ phiền toái lớn, làm mau chóng chém giết mới được, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Phí công, vô dụng. Thạch Hạo đơn giản đánh giá, sau đó triển khai cái thế đế pháp, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ. Một sát na, từng đường bóng người đi tới, tất cả đều là Thạch Hạo, đầy đủ bốn tôn, hơn nữa xa xa còn có bóng người mơ hồ, không có triệt để hiện ra thành công. Ngươi, Thi Hải Tiên Đế con ngươi đen ngòm, hắn linh cảm không ổn. Thạch Hạo chân thân, mang theo mấy tôn bóng người, đồng thời đánh giết về phía trước, đều ở nắm quyền ấn, đồng thời chấn sát, phốc. Thi Hải Tiên Đế ho ra một ngụm lớn máu đen, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, kiếm thai cong cong vang vọng, suýt nữa tuột tay mà đi. Hắn đột nhiên mà ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, khuôn mặt âm lãnh đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nhưng cũng thật lâu không nói gì. Giết, hắn vung lên Đại La kiếm thai, về phía trước đánh giết mà đến, óng ánh ánh kiếm rọi sáng cái thời đại này, sau đó lại hướng về quá khứ, hướng về tương lai vạch tới, dường như chớp giật, rọi sáng không giống lịch sử bầu trời, chỉ là, đối mặt này vô thượng một đòn, Thạch Hạo rất lạnh lùng, vẫn là nâng quyền đánh giết. Ở xung quanh, mặt khác mấy bóng người cũng giống như thế, vẻ mặt lạnh lùng, nắm quyền ấn, đồng thời về phía trước đánh giết, phốc. Thi Hải Tiên Đế thân thể bị xuyên thủng, có nắm đấm từ thể trong thân thể nổ ra, mang ra tảng lớn máu đen, có quyền ấn nện ở Đại La kiếm thai trên, chấn động, nó ong ong nổ vang, quá mức khủng bố. Đây là trí cao sức mạnh đại đối quyết. Hống, Thi Hải Tiên Đế gào thét, thế nhưng không thay đổi được cái gì. Hắn khiếp sợ phát hiện một sự thật, vị này người đến sau quá khủng bố, tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, đây là một loại vô địch đế pháp. Chính là Thi Hải Tiên Đế đều không thể không tiếp thu sự thật này. Hắn không ngăn được, giết. Thạch Hạo liền như thế quét ngang quá khứ, đấm ra một quyền, trời long đất lở, cái khác mấy bóng người tùy tùng, đem Thi Hải Tiên Đế chấn động máu phun phè phè, đồng thời, thân thể hắn rạn nứt, đặc biệt là cầm kiếm cánh tay kia, bị chấn động gãy xuống, giết. Thi Hải Tiên Đế giãy giụa, hắn rít gào, tay cụt mọc lại xa ở đây liều mạng, yêu quyết chiến đến cùng, đáng tiếc, Thạch Hạo sẽ không cho hắn cơ hội, toàn lực ứng phó, mấy bóng người đồng thời quét ngang phía trước, quyền ấn vô song, tha hóa tự tại hàm nghĩa hiển lộ hết mà ra, ầm, thi hải tiên đế bị đánh sụp ra, chia năm xẻ, bảy, cường đại như vậy một sinh linh, bị Thạch Hạo quét ngang, đánh giết thân thể phá nát, năm tháng, lịch sử, không thể chạm vào a ngay cả ta cũng không thể sửa, trái lại dẫn dắt ra đại nhân quả, thi hải tiên đế than thở, có thể có gì ngôn, Thạch Hạo lạnh lùng hỏi, hắn muốn biết, đối phương trở thành tiên đế sau vì sao còn có thể bị hắc ám lực lượng ăn mòn, thi hải tiên đế không có cái gọi là di ngôn, rất cường ngạnh, cũng rất lạnh lùng, hắn hét dài một tiếng, cấp tốc gây dựng lại, thân thể, nguyên thần dường như đốt cháy, lần thứ hai đánh tới, thế nhưng, có thể rất đáng thương ở tha hóa tự tại, trước mặt, hắn bị khắc chế đến chết, ầm, thi hải tiên đế bị đánh thân thể bay ngang, nguyên thần lờ mờ, hầu như lại muốn nổ tung, giết, hoang thô bạo xuất kích. Mấy bóng người nhất trí hành động, đánh giết thi hải tiên đế, đem chấn động thành mảnh vỡ, ngươi, Thạch Hạo chuẩn tiên đế kinh nộ, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự không phải là đối thủ, bị hoang hoành ép, hắn lại một lần gây dựng lại thân thể, Thạch Hạo đem hắn chấn áp, cũng bắt đầu luyện hóa, chính là như thế trực tiếp, lôi đỉnh ra tay, đơn giản mà thô bạo, lần này luyện hóa, thời gian tương đương dài lâu, đầy đủ tiêu hao mấy ngàn năm. Thạch Hạo cùng mấy bóng người đều đang ngồi xếp bằng ở đây, luyện hóa vị này tiên đế, chủ yếu là hắn hắc ám lực lượng quá nồng nặc, hóa chi bất tận, một khi ba động ra sau, vậy thì là hạo kiếp, giới hải bên kia sinh linh không ngăn được, à, cuối cùng, vạn năm thời gian trôi qua sau, thi hải tiên đế cuối cùng một tiếng thê thảm kêu to, hắn bị tiêu diệt đi, triệt để hóa rơi mất, nồng nặc hắc ám vật chất cũng bị luyện hóa hơn nửa, sau đó bị phong ấn, Thạch Hạo đi vào, trung cực cổ địa nơi sâu xa bên trong, hắn nhìn thấy tòa kia ghê đá, sau đó mạnh mẽ một trưởng vỗ dưới, nhất thời kinh thiên động địa, tiên đế phù văn đầy trời tỏa ra, có điều, những này đều bị Thạch Hạo trấn áp, hắn lúc này là vô địch, áp chế hết thảy tiên đế, cấp bậc đại đạo thần quang cùng sức mạnh, núi đá giống như cao to cái ghế hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa, đồng thời giữa bầu trời như là có sấm sét nổ đùng, giữa bầu trời, có xích thần trật tự hiện lên, lít nha lít nhít, nơi đó có một vết thương, đối diện phía dưới, đến đây, Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn thấy vòm trời, nơi đó phá một ca động, trật tự thần quang lượn lờ, càng có hắc vân bốc lên, không ngừng tuôn ra, đáng sợ nhất chính là, vòm trời phá trong động, mang, theo óng ánh dịch nhỏ, trong đó có máu đen, lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống đến. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, thi hải tiên đế chính là, bị cái kia phá trong động chảy xuôi chất lỏng màu đen ăn mòn, đó là nơi nào, như có như không, vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi nào lóe ra, có lệnh người run rẩy khí tức, Thạch Hạo đứng dậy, bay lên trời, hắn đến trên vòm trời, nhìn chiếc kia phá động, này như là giới bịch, không biết làm sao xé rách, xuất hiện như thế một cái cửa động, loáng, thoáng, Thạch Hạo xuyên thấu qua cái này động, nhìn thấy bên trong một ít cảnh vật. Hắn nhìn thấy một khối bi, mặt trên viết một ít thần bí câu nói, nơi đây, vì là trời xanh bên trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó phúc, vô thượng nơi, Thạch Hạo ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú nơi này, nhìn hang động này, hắn cảm thấy như là phong ấn tạm thời phá tan rồi, lộ ra thiên bên trong động mấy phần bí mật, ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại cái kia luân hồi hai chữ, hắn suy nghĩ xuất thần, phong, cuối cùng, Thạch Hạo triển khai vô thượng pháp, đem từ đại la kiếm thai bên trong rơi dụng ra quan tài cổ di đến, chặn ở hang động này, cứ thế cao tiên đế cấp sức mạnh phong ấn nơi đây, chương 2016, độc đoán vạn cổ, đại kết cục, chiến dịch qua đi, Thạch Hạo bình định giới hải bên này, bình định hắc ám náo động lớn, giải quyết họa lớn, hắn nên rời đi, trở về tiên vực, ở về trước khi đi, hắn càn quét trung cực cổ địa, lại tiến vào hắc ám chi địa, tìm khắp giới hải một phía này, xem, là phủ còn có gì đó cổ quái để lại. Sau đó, hắn đem còn sót lại những tiếp dẫn cổ điện đó đều mở ra. Sau đó, hắn càng là nổ ra hư không, nhìn thấy liên miên hắc ám lao tù. Tuy rằng rất nhiều lao tù đều hết rồi, thế nhưng cũng có một nhóm còn giam giữ nguyên thần. Thậm chí ở cá biệt tiếp dẫn cổ điện bên trong, cũng có một chút đại trưởng lão như vậy kinh diễm nhân vật. Thân thể cũng ở, giam giữ vô tận 5 tháng. Rất nhiều sinh linh đều điên rồi, cũng có si ngốc. Đây là 5 tháng vết thương, cũng có một chút sinh linh lẫn nhau nuốt chửng quá. Rất là khủng bố, Thạch Hạo thả ra hết thảy tu sĩ, hắn triển khai vô thượng đế pháp, thần quang chiếu khắp, ảm đạm người dần dần phục hưng, lẫn nhau nuốt chửng quá sinh hồn bị tách ra. Ồ, hắn nhìn thấy một cái người quen, tiếp dẫn cổ điện bên trong có một áo bào cho nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, phong thái cảm động, trong mắt có tang thương, đây là một cái hoạt năm tháng cửu viễn sinh linh, nàng cũng ở xem Thạch Hạo, trong con, ngươi hiện trùng đồng, đúng là ngươi, san bằng hắc ám, chém ra lao tù, càn quét giới hải một phía này mối họa, nàng ở than nhẹ, có vô tận cảm khái, Thạch Hạo cũng là tâm tứ vạn ngàn, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến ngày xưa người cùng sự, cô gái trước mắt sao không quen biết, nàng là trùng đồng nữ, năm đó, Thạch Nghị chính là bị nàng cứu đi, khiến cho chi phục sinh, bởi vì bọn họ đều là trùng đồng giả, ngoài ra, nàng cũng cùng Thạch Hạo có gặp nhau, còn từng trò cười, sau đó muốn hướng về hắn mượn hoàng điệp, nhưng là sau đó, nàng liền biến mất rồi, cũng lại chưa từng nhìn thấy, bao nhiêu anh kiệt, rơi vào hắc ám, Thạch Hạo nói rằng, thế sự khó liệu, không nghĩ tới, ngươi đã ở tiên vương bên trên, trùng đồng nữ tử than thở, Thạch Hạo ngóng nhìn hư không, mà chém về sau mở, hắn đi đón Mạnh Thiên Chính, Liễu Thần, Hỏa Linh Nhi trở về. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi cười, khóc lóc, trong ánh mắt có nước mắt lướt xuống, lần này lại đợi mười mấy vạn năm, nàng thật sự cực kỳ lo lắng. Thạch Hạo vì nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng khóc, ta mang ngươi về nhà, được, về nhà. Hỏa Linh Nhi càng thêm không nhịn được, lên tiếng khóc lớn, bị nhốt nhiều năm như vậy, nàng có vô tận tưởng niệm cố thổ, tưởng niệm ngày xưa người, nhưng là, nàng cũng biết, thế gian khẳng định đã là tang hải ruộng dâu, có mấy người sẽ không còn được gặp lại. Cảnh còn người mất, đó là không thể tránh khỏi, nhưng nàng cũng không phải đặc biệt kinh hoàng, bởi vì còn có Thạch Hạo, còn ở bên người, có thể làm bạn, chúng ta trở lại. Nàng gào khóc, đau lòng bên trong cũng thất vọng, nàng biết, cha mẹ các loại hơn nửa đều không ở, biết vậy nên đau khổ, nước mắt không ngừng. Lúc này, Mạnh Thiên Chính vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, nói liên tục mấy chữ, hảo, lần thứ hai nhìn thấy cái này vừa ý nhất đệ tử, nội tâm hắn vui sướng, dù cho tao ngộ hắc ám kiếp nạn, hiện nay cũng rất thỏa mãn, Thạch Hạo cũng thật cao hứng, tức cũng đã vì là tiên đế, cũng như trước khó, quên ngày xưa tình, đối với đại trưởng lão rất tôn kính, chăm chú được rồi đệ tử chi lễ, chỉ là, lần thứ hai nhìn thấy Liễu Thần, hắn trầm mặc, trong lòng khó chịu, đây chỉ là một đoạn hắc ám cọc gỗ, không có sinh cơ, làm sao cứu sống nó, Liễu Thần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tái hiện thế gian, Thạch Hạo xin thề, Liễu Thần ảnh hưởng hắn một đời, nếu là không có Liễu Thần, thì sẽ không có hiện tại Hoang Thiên Đế, hắn đối với Liễu Thần có một loại đặc biệt cảm tình, ngày hôm đó, giới, hải nơi này một trận ầm ĩ, hiện nay chỉ có mấy vị tiên vương sống sót, tỉ như đồ tể, táng chủ các loại, đương nhiên, bọn họ so với bình thường tiên vương phải cường đại nhiều lắm, thế nhưng, dù sao vẫn không có đặt chân chuẩn đế trong lĩnh vực, như trước là vương, ngươi là hoang, ngươi sống sót trở về rồi, dù cho vì giết phu, được xưng lãnh khốc nhất cùng dũng mãnh nam nhân, lúc này cũng trợn to hai mắt, nhìn Thạch Hạo, khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì, hắn đã từng cảm thụ quá, giới hải. Phía bên kia có đại khủng bố việc phát sinh, dù cho cách xa nhau vô cùng xa, hắn vẫn là đã từng run rẩy, cảm ứng được một luồng vượt qua chuẩn tiên đế gợn sóng, hắn cùng táng chủ đều nhất trí suy đoán, chân chính tiên đế xuất thế, hoang một mình độ hải quá khứ, hơn nửa lành ít dữ nhiều, ta rất khỏe, Thạch Hạo đối với bọn họ gật đầu, sau đó, hắn vung một cái ống tay áo, một nhóm lớn sinh linh xuất hiện, Thạch Hạo xin mời đồ tể, táng chủ hỗ trợ, đem bọn họ đuổi về từng người quê cũ, những thứ này đều là từ hắc ám lao tù bên trong giải cứu ra sinh linh, cho tới hắc ám đại quân nở ngày xưa thì, liền bị Thạch Hạo diệt gần đủ rồi. Ngày đó, các nơi sôi trào, tiên vực bị đánh thành rất nhiều khối, từng người phiêu lưu đi xa, đi vào không giống hỗn độn khu vực bên trong. Bình thường chân tiên đều không thể tìm kiếm những chỗ này, chỉ có tiên vương có thể. Đồ tể, táng chủ hành động, chấn động tiên vực các nơi, dù cho những này mảnh vỡ chi địa lẫn nhau ngăn, cũng đều là ở cùng. Một ngày, hoan hô rung trời, rất nhiều người hô to Hoang Thiên Đế tên, bình định rồi giới hải phía kia hắc ám náo động lớn, trời ạ, đây là đúng là sao, Hoang Thiên Đế, rất nhiều người hô to ở không ít người xem ra, đây là vạn cổ bất hủ chi đại công tích, cả thế gian đều ứng tụng kỳ danh, biểu thị kinh ý, Thạch Hạo trở về, thực tại gợi ra động đất, cả thế gian cùng hoan, các nơi tu sĩ đều ở ăn mừng, hắc ám mầm họa bị bình định, liền như vậy trừ tận gốc, khiến người ta sao không vui. Sướng, sao không kích động cùng hưng phấn, nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay, hắc ám đại họa uy hiếp quá to lớn, để chư vương đô bó tay toàn tập, tử tử, vong vong, không có còn lại mấy cái, liền tiên vực đều tàn tạ, chia làm hàng trăm hàng ngàn khối, sinh linh tử thương vô số, hiện nay nghe được tin tức như thế, ai cũng vô cùng kích động, chuyện này ý nghĩa là ngày sau đêm sẽ không có diệt tộc hắc ám đại loạn, cả thế gian sôi trào thì, Thạch Hạo nhưng trở lại thiên đình di chỉ ở cái kia mồ. Bên trong, tế bái anh linh, hắn mang theo sầu não, còn có thất vọng, càng có tiếc nuối, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi tạm thời ngủ yên, hắn đem liễu thần cháy đen cọc gỗ để ở chỗ này, mỗi ngày, đều là một thân một mình ngồi xếp bằng thụ dưới, rất trầm mặc, nhìn về phía cách đó không xa bia đá, hắn rất bi thương, đó là hắn thân, táng ở nơi đó, ngoại trừ tiểu thạch đầu ở ngoài, còn có quá nhiều người phần mộ, tỷ như, cấm khu chi chủ y quan trùng, điểu gia, tinh bích đại gia các loại, người, còn có mục thanh, tần hạo, trường cung diễn, thạch nhị các loại người. Người thân, bằng hữu, đều táng ở đây, có mấy người tử rất thê thảm, nhưng đáng tiếc vào lúc ấy, hắn không thể cứu vãn, ngăn cản không được. Tiểu thạch đầu là con trai của ngươi, Hỏa Linh Nhi đến rồi, lời nói run rẩy. Đúng thế, Thạch Hạo gật đầu, Hỏa Linh Nhi có chút trầm mặc, càng có chút hơn thương cảm, còn có lòng chua xót, thế nhưng, cũng không oán, ngăn nhiều năm như vậy, tổng có rất nhiều chuyện là bọn họ vô lực ngăn cản, nếu là không rời đi. Hay là, tiểu thạch đầu chính là nàng hài nhi, hắn huyết tế chính mình, vì ta mà chết, Thạch Hạo bình tĩnh nói, Hỏa Linh Nhi che miệng lại, trong mắt nước mắt lướt xuống, khi hiểu rõ tiểu thạch đầu là làm sao chết đi sau, nàng không nhịn được theo bi thương gào khóc, tốt hài tử đáng thương, tốt đáng tiếc tiểu thạch đầu, nói tới chỗ này, nàng rất lo lắng Thạch Hạo, mất con nỗi đau, hắn được có cỡ nào thê thương, đặc biệt là, tiểu thạch đầu huyết tế chính mình, vì phụ thân mới lựa chọn như vậy sinh mệnh con đường. Thạch Hạo, nếu như ngươi bi thương, liền khóc lên đi, không nên như vậy kìm nén. Hỏa Linh Nhi khuyên nhủ, không khóc nổi, Thạch Hạo lắc đầu, hắn nhìn tiểu thạch đầu bi văn, hắn dùng tay vuốt nhẹ, một lần lại một lần, không muốn buông tay. Hỏa Linh Nhi mặc dù biết Thạch Hạo đã công tham tạo hóa, thế nhưng, nàng cũng không có để ý còn như trước khi hắn là đã từng thiếu niên kia, nhìn thấy hắn bộ dáng này, vì hắn mà khó chịu, thành đế, nhưng khóc không ra, trong lòng hắn có quá nhiều bi, nàng biết, nàng đồng tình, trên thực tế giữa bọn họ, có hay không cũng coi như là một loại bi đây, đã từng muốn cùng nhau, thế nhưng tách ra nhiều năm như vậy, đây là đệ đệ ta mộ, Thạch Hạo rốt cục rời đi tiểu thạch đầu phần, đứng ở Tần Hạo trước tấm bia đá, thật lâu đều không hề rời đi, hắn cũng huyết tế tự thân, còn có thạch nghị, ta thời niên thiếu lập chí muốn chiến thắng kẻ thù, hắn cuối cùng dùng, huyết cùng mệnh đến trả. Rất nam nhân cùng ta kết thúc, ta thật sự không chịu đựng nổi a. Thạch Hạo thương cảm, thạch tộc một mạch tận heo tàn, đây là thiên hạ đệ nhị mộ, điều ra a năm đo cái kia hai cái lão già, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện. Thạch Hạo một đường đi một đường giới thiệu, cực kỳ phiền muộn, trong lòng chua xót, còn có cấm khu chi chủ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, ta sao có thể quên. Thạch Hạo chạm ở một tòa khác mộ lớn trước, cực kỳ hoài niệm, đây là 800 lão binh y quan trùng, nhưng này đội quân con em từng đi theo ta chinh chiến với thời đại mạt Pháp, đi qua một đời, cuối cùng rồi lại xuất thế, lấy mệnh che chở ta hài nhi, tham dự cuối cùng đại chiến. Thạch Hạo nói, âm thanh rất thấp, phụ cận, có mấy chục danh lão binh, là may mắn còn sống sót, bọn họ nghe vậy đều lá chã rơi lệ, nghĩ đến những lão huynh đệ kia khi còn sống các loại, thành đế, nhưng là, ngươi cũng mất đi nhiều như vậy, chẳng trách ta không nhìn thấy miệng, cười của ngươi. Cũng không tiếp tục là năm đó ta gặp được cái kia vui cười bất hảo thiếu niên. Hỏa Linh Nhi nói rằng, nàng biết, Thạch Hạo tâm nhất định rất khó chịu, thật sự mất đi quá nhiều à. Người ở bên cạnh không có còn lại mấy cái. Tiểu Hạo, Aman đi tới, nàng vẫn thủ tại chỗ này, mãi đến tận Thạch Hạo trở về. Nàng rất lo lắng, sau đó không lâu, Thiên Giác Nghĩ trở về. Xích Long cũng xuất hiện, ngày xưa cố nhân bên trong bọn họ còn sống sót. May mắn còn sống sót, ta vừa nãy đi táng địa, tế tự Tào Vũ Sinh. Thiên Giác Nghĩ nói, lại lần nữa chôn ở táng thổ. Thạch Hạo gật gật đầu, trong lòng có chút không vắng vẻ, lại cũng không trở về được quá khứ, không có cách nào cùng Tào tên béo còn có con thỏ nhỏ cướp uống rượu. Thạch Hạo, dù cho ngươi hiện tại trở thành tiên đế, muốn khóc cứ khóc ra đi. Thiên Giác Nghĩ nói rằng, mấy ngày nay bọn họ đều đặt ở trong mắt. Thạch Hạo sau khi trở lại, vẫn liền trầm mặc ngồi ở chỗ này, nếu như không có người đến tìm, hắn hầu như đều không nói lời nào, ta thật sự khóc không ra. Thạch Hạo lắc đầu, hài tử, đại trưởng lão đi tới, vỗ vỗ bả vai của hắn, năm tháng vô tình, nó chém xuống quá nhiều, Thạch Hạo trở về, hắn không có lập tức giải phong thạch thôn, bởi vì, giới hải phía kia trên vòm trời, còn có một cái đáng sợ động, hắn còn chưa chân chính tra rõ ràng, hắn không có đem nơi đó chỗ kinh khủng nói cho người ở bên cạnh, tránh khỏi bọn họ lo lắng. Hỏa Linh Nhi trầm miên, bởi vì nàng cùng hắc ám, Hỏa Linh Nhi dung hợp, quy làm một thể, mà nàng có chút thất vọng, thương hải tang điền, nhân thế biến thiên, năm đó hòn đá nhỏ đều có hài tử, vì lẽ đó, nàng trong lúc nhất thời không muốn tỉnh lại ở trong mơ đi hoài niệm đã từng chuyện xưa, nàng cảm thấy, phảng phất lại trở về hỏa tang hoa nở cái kia mùa ở trong mơ, khóe mắt của nàng mang theo lệ, Thạch Hạo nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng khẽ run, có chút đau lòng. Trong vòng mấy năm sau đó, Thạch Hạo du lịch thiên hạ, hắn trở lại cửu thiên thập địa, một mình hắn đi qua ngày xưa cựu lộ, tìm kiếm đã từng cảm động, tiếng cười cười nói nói các loại, có mấy người không thấy được, hắn ở con đường như vậy trên hồi ức. Cuối cùng, hắn càng là dùng vô thượng, đi lại ở bên trong dòng sông thời gian, trở lại quá khứ, trở lại thời đại thiếu niên, hắn tiếp cận, trở lại năm đó, trở lại cái kia yên tĩnh thạch thôn, rất xa, hắn nhìn thấy một cây cháy đen cây liễu, chỉ có một cái chồi non, phát sinh ánh sáng dịu dịu, bảo vệ. Đại hoang bên trong thôn này, hắn nhìn thấy khi còn bé chính mình, nhìn thấy đại tráng, hai mãnh, nhìn thấy tộc trưởng gia gia, nhìn thấy trong thôn cái kia từ lâu từ trần thúc ba thím môn, hắn nhìn thấy tuổi thơ chính mình ở phong trại, thật vui vẻ, tiểu tử cười đến không ngậm miệng lại được, không biết vì sao, hắn bây giờ nhưng khóc, một vị thành đế giả nơi này rơi lệ, khi còn bé hắn, nếu là thương tâm ở trong thôn khóc lóc liền nở nụ cười, mà hắn bây giờ, cười nhìn phía đi, vào, nhưng muốn khóc. Ta là hoang thiên đế a, làm sao sẽ rơi lệ. Thạch Hạo lau đi nước mắt trên mặt, hắn nhìn thạch thôn những người kia, chỉ có số ít người phong ấn lại, lúc đầu những kia thúc bá đều không ở. Hắn xoay người, rời đi ở đây hắn vừa hài lòng, nhưng là lại muốn rơi lệ. Chỉ được rời đi, rất nhiều chuyện, lại cũng không trở về được từ trước. Cẩn thận nghĩ đến, vào lúc ấy hắn hay là vui sướng nhất, đều là không buồn không lo, nghịch ngợm gây sự. Thạch Hạo dọc theo năm tháng, sông dài mà đi, hắn nhìn thấy Thanh Phong, lại đi tới Bù Thiên Các, vào lúc ấy, hắn còn trẻ bất hảo, từng nói khoác không biết ngượng ồn ào, búa ở tay, thiên hạ ta có, đem Tiêu Thiên gõ đầu đầy bọc lớn, tài hoa xuất chúng. Sau đó, hắn nhìn thấy Bù Thiên Các diệt, chư vị trưởng lão bi tráng chết trận một màn, Thạch Hạo rời đi, dọc theo năm tháng sông dài, hắn đi tới Bách Núi Đổ Mạch, cũng là ở nơi đó hắn nhận thức chín con sư tử, nhưng là hiện nay vị kia kết bái huynh đệ ở nơi nào, đã chôn xương hơn 200 vạn năm, cũng là ở nơi đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, Vân Hy bọn họ, rất xa nhìn còn trẻ chính mình, Thạch Hạo không nhúc nhích. Sau đó, hắn nhìn thấy bảy thần hạ giới, còn trẻ chính mình, bách chiến mà chết, Thạch Hạo dọc theo năm tháng sông dài, rời đi hoang vực, tiến vào 3000 châu, khi lại một lần nữa nhìn thấy Tào Vũ Sinh, Thái Âm Thỏ Ngọc, còn có cái kia mười mấy tuổi chính mình, hắn nở nụ cười, bọn họ cùng trải qua liều mạng tranh đấu, chiến. Hậu, hắn đang cùng Tào tên béo, con thỏ nhỏ cướp thịt cật, cướp uống rượu, đã từng vui cười, đã từng đồng sinh cộng tử cảm động. Sau đó không lâu, hắn đi tới Tội Châu, lần thứ hai nhìn thấy cái kia mảnh hỏa tang lâm, hắn nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, đi kèm ánh nắng chiều thải tang mà về, Thạch Hạo chạm lá năm tháng sông dài bên trong, hắn đang nghĩ, nếu như năm đó hắn không có đi xa ở lại chỗ này, sẽ là như thế nào một loại kết quả. Khi đó, hắn năm ngông cuồng vừa thôi, tổng nghĩ côn bằng, dương cánh, gió lốc mà trên 9 vạn dặm, đánh ra một mảnh thuộc về mình bầu trời. Vào lúc ấy, hắn rời đi thì căn bản không có chú ý tới Hỏa Linh Nhi một người đi kèm Tà Dương, đứng ở hỏa tang bìa rừng, một người có cỡ nào cô độc, thất vọng, trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối. Mà khi đó, hắn đã đi xa, mang theo Lăng Vân Chí Hướng, nhanh chân sông hướng về phương xa. Hiện tại, hắn đứng ở năm tháng sông dài bên trong, có chút phiền muộn, còn có chút chua xót, vì là Hỏa Linh Nhi thương, vì nàng mà hổ thẹn. Sau đó, nếu như An Lan không có bắt đi Tội Châu, bọn họ hay là còn có cơ hội cùng nhau, còn có thể không xa rời nhau. Nhưng là, cái kia chung quy là không đảo ngược một khoảng thời gian, nên phát sinh vẫn là phát sinh. Thạch Hạo như là lại một cái u linh, một thân một mình ở năm tháng sông dài bên trong tiến lên, nhìn những kia tươi sông khuôn mặt, đạp lên thời gian, hắn đi tới táng địa, nhìn thấy tam tạng, âm u nhưng là hiện nay đây, cùng Tào Vũ Sinh như thế, chôn ở táng thổ bên trong, hắn lại đến xem Trích Tiên, đến xem Thạch Nghị, vì là đế quan thấy Vệ Gia Bốn Hoàng, Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành các loại người, còn đi Cửu Thiên thấy Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt công chúa các loại. Đáng tiếc, hắn chung quy chỉ là dường như một cái u linh, một mình ở phía xa lẳng lặng nhìn, cái gì cũng làm không được, hắn chỉ là ở hồi ức những năm tháng ấy, cái kia đã từng cảm động, đã từng cộng đồng trải qua. Mà hiện tại, những người kia đều nằm ở lạnh lẽo trong mộ, mà có mấy người thậm chí hài cốt cũng không tồn dưới. Ở năm tháng sông dài bên trong, Thạch Hạo nở nụ cười, khóc vừa khóc. Hắn là hoang thiên đế, lúc này không có ai nhìn thấy hắn ở rơi lệ. Nỗi lòng của hắn không hề bảo lưu. Ở trên thực tế, hắn thật sự không khóc nổi. Mà ở đây, đi kèm năm tháng, rong chơi thời gian sông dài bên trong, hắn phảng phất đang cùng những người kia đồng hành, có vui mừng, có thương tích cảm. Thế nhưng, cái kia chung quy là đã từng chuyện xưa, như nước từ trần, một đi không trở lại. Thạch Hạo thất vọng, lau đi nước mắt, đi ra dòng sông thời gian, trở lại hiện nay, ở đây, Hắn nhìn những kia mộ lớn, xoa xoa bọn họ bia mộ, trong lòng rất thương cảm, nhưng thật sự không khóc nổi. Thành đế, ta nhưng khóc không ra. Sau khi trở lại, Thạch Hạo bế quan, không gặp bất kỳ người ngoài. Hắn bắt đầu luyện khí, đem vài món chuẩn tiên đế binh đều lấy ra. Trên thực tế, Vũ Đế, Diệt Thế lão nhân binh khí của bọn họ, đều là không thể tưởng tượng vật liệu luyện thành. Bọn họ hoạt năm tháng xa xưa, không biết vượt qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, thống trị chư thiên thì bọn họ cũng không biết nung nấu bao nhiêu chí bảo nhập trong binh khí của chính mình. Có thể nói, bọn họ chỉ là còn chưa thành đế, nếu là chân chính trở thành tiên đế sau, có thể trực tiếp khắc lại đại đạo phù văn các loại, thúc đẩy binh khí của chính mình lên level, chỉ riêng lấy chất liệu tới nói đầy đủ rồi. Lần này, Thạch Hạo tế luyện chính mình tiên đế binh khí, ngoại trừ thương đế chiến mâu ở ngoài, hắn đem những cái khác vài món chuẩn tiên đế binh khí đều nung nấu tiến vào chính mình pháp khí bên trong, không ngừng rèn luyện. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng, thế gian hết thảy tuyệt thế tài liệu các loại với đều bị nung nấu làm một lô, thương đế chiến mâu thành phần đều bị cái khác ba cái chuẩn tiên đế binh bao quát. Vì lẽ đó Thạch Hạo liền không có đem hủy diệt, lưu lại một cây chuẩn tiên đế binh để cho tiên vực. Bất quá hắn nhưng xóa đi cái này chuẩn tiên đế binh các loại dấu ấn, miễn cho nó ngày sau ngược lại phệ chủ. Sau đó Thạch Hạo lại sẽ đại la kiếm thai nung nấu tiến vào trong binh khí của chính mình. Đến đây, hắn pháp tắc chỉ còn có tiên kiếm, lập tức trở nên khủng bố cực kỳ, trở thành tiên đế binh khí sau, vượt qua đại la kiếm thai, còn có một cái quan. Đây là từ đại la kiếm thai bên trong rơi dụng ra, hắn cũng từng muốn dung luyện, nhưng cuối cùng từ bỏ, bởi vì chiếc kia quan bị hắn chặn ở giới hải bờ bên kia quỷ dị chi địa, phong ấn cái huyệt động kia. Mà lại, hắn hiện nay đế binh bao quát thiên hạ hết thảy chí bảo vật liệu, đồng thời, hắn cũng cảm thấy chiếc kia quan rất đặc biệt, cứng cỏi vô cùng, có thể dùng đến làm một cái phòng ngự tính pháp khí. Nó cùng tam thế quan tài đồng có hay không có quan hệ, Thạch Hạo từng cẩn thận suy nghĩ. Tam thế quan tài đồng, trong quan tài lớn còn có một cái tiểu quan, nếu là bấm to nhỏ đến xem, kiếm thai sa sút dưới quan có thể bị thu vào. Chiếc kia tiểu trong quan tài, tam thế quan tài đồng, ba thanh quan, là như vậy phải không? Thạch Hạo nhíu mày. Thạch Hạo ra đi, mang theo chính mình tiên đế binh, còn có cái kia cái thứ ba quan, một thân một mình lặng yên ra đi, lại tới giới hải bờ bên kia, đăng lâm trung cực cổ địa. Trung cực cổ địa phía trên, nơi đó động bị ngăn chặn, tỏa ra ánh sáng ma quái. Thạch Hạo lấy ra chiếc kia quan ở đây nghiên cứu thời gian rất lâu, cái này quan rất cứng rắn, nghi tự đạt đến đế cấp, ngược lại cũng đúng là một cái không sai phòng ngự pháp khí. Đồng thời, hắn vững tin, chính mình có thể dễ dàng hủy diệt tam thế quan tài đồng, cái kia hai tầng quan không có cái này rắn chắc. Nếu như đúng là một thể, đây là cái thứ ba, cũng là tận cùng bên trong một cái quan, tối bất phàm, cứng rắn nhất. Thạch Hạo tự nói, trên vòm trời có một cái động, có óng ánh chất lỏng, trong đó nhuộm máu đen, ngoài ra, còn có dòng máu vàng, dòng máu màu bạc các loại rất là quỷ dị, nơi này trật tự đan dệt, có chút đáng sợ. Thi hải tiên đế gặp nạn, chỉ là một loại máu đen hạ xuống dẫn đến sao? Thạch Hạo cầm trong tay đế binh, chuẩn bị xông vào. Hắn rất lưu ý nơi này, bởi vì nơi đây có nhắc tới luân hồi, hắn muốn phục sinh liễu thần bọn họ. Trời xanh bên trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó phúc, vô thượng chi địa, một câu nói như vậy, báo trước nơi này tuyệt đối siêu phàm, hay là, đây là tầng thứ càng cao hơn lĩnh vực. Thạch Hạo cầm trong tay đế binh, hắn này thân xông vào, dù cho tung thiên một trận chiến, cũng phải có thu hoạch. Pháp tắc đan dệt, đánh giết tới, hắn vững tin, bình thường tiên vương đều chưa chắc có thể chịu đựng, nơi này rất đáng sợ. Thạch Hạo xông tới, ầm một tiếng, hắn dọc theo đường nối, dọc theo đường đi trùng, phát hiện mình chạm ở một tòa dạng đá ngầm trên, chỉ có một trượng vuông vắn, mặt trên của nó có một cái động, dẫn tới trung cực cổ địa nơi đó, đây là nơi nào? Thạch Hạo phóng tầm mắt chung quanh, một trận giật mình, khắp nơi, yên tĩnh, không hề có một tiếng động, dòng máu đỏ tươi, lan tràn quá đại địa, chậm rãi chảy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, như là ngoài khơi, hơi lớn phần, đứng sững ở màu đỏ tươi trên mặt nước, không có bị bao phủ hoàn toàn, màu máu hoàng hôn dưới, chảy máu thành hà, mạn quá mồ, cảnh tượng này quá thuộc, này không phải đại la kiếm thai lộ ra cảnh tượng một trong sao? Xác thực nói, là đại la kiếm thai bên trong tiểu quan lộ ra cảnh tượng một trong. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn dĩ nhiên chân thực gặp phải, nhìn thấy. Cuối cùng, Thạch Hạo đem quan tài đồng bỏ vào dòng máu đỏ tươi bên trong, hắn tọa ở bên trên, quan tài cổ chậm rãi trôi nổi, không lún xuống, mang theo hắn, lấy cực tốc hướng về vùng thế giới này nơi sâu xa chạy tới, hắn liền như vậy biến mất rồi. 10.000 năm, 20.000 năm, 3 vạn năm, Hoang Thiên Đế lập tức biến mất rồi. 80.000 năm, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, tiên vực rung bần bật, đồ tể, táng chủ các loại người cũng không nhịn được, đến nhà bái phỏng, thỉnh giáo hắn, ta đi tới một chỗ, nơi đó quá mênh mông, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi đi không được, ta chỉ đi rồi một góc chi địa, năm đó hắc ám chi nguyên là từ nơi nào rơi dụng đi ra. Thạch Hạo nói rồi như vậy mấy lời, liền không nói thêm, nhưng mà, rung động nhất lòng người chính là, Hoang Thiên Đế lần này trở về, mang về một vài thứ, hắn dĩ nhiên cứu sống lưu lại hài cốt mấy người, tỷ như Mục Thanh, Thái Âm Thỏ Ngọc, Ma Nữ, Hoàng Điệp, Đánh Thần Thạch các loại, chính là, Liễu Thần Khô héo cọc gỗ cũng mang tới điểm điểm lục ý, ta phải cứu hoạt Tiểu Thạch Đầu, ta phải cứu hoạt Liễu Thần, ta phải cứu hoạt Thạch Nhị, Tần Hạo bọn họ. Dù cho có mấy người hải cốt không còn, ta cũng phải đánh vỡ cái kia lồng chim, để cho các ngươi sống sót xuất hiện trên thế gian, đây là Hoang Thiên Đế lời thề. Hắn lại muốn lên đường, bất quá trước khi rời đi, hắn vạch trần thạch thôn phong ấn, tỉnh lại tất cả mọi người. Hắn lấy đế huyết chi tinh túy, dành cho bọn họ kéo dài mạng sống. Ngày hôm đó, thiên đình rất náo nhiệt, thạch thôn cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người đều xuất hiện. Chính là đầu kia ngũ sắc tước, lại cũng rất nghịch thiên tái hiện. Phi đến nơi này, nó dĩ nhiên ở ngày xưa đại kiếp nạn bên trong còn sống, thiếu không được tiếng cười cười nói nói, thiếu không được bi hoan ly hợp, lại gặp lại, lại có thể nào không thương biệt ly, nhưng Thạch Hạo vẫn là quyết định ra đi. Lần này, Thạch Hạo mang tới Liễu Thần, mà Hỏa Linh Nhi cũng cố ý đi, theo, tử không phân biệt, ta đã bỏ qua một cái đại thế, dù cho nơi đó nguy hiểm, cũng mang tới ta nào, ta nghĩ đi xem một chút, cùng ngươi đồng hành, hắn kiên quyết đi theo, cuối cùng, Hoang Thiên Đế lại biến mất, năm tháng dài đằng đẵng đều không có lại trở về. Nhưng là, thiên đình có một ít sinh linh ở đời sau phục sinh rồi, không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Mãi đến tận có một ngày, Cửu Long Thi Hài Mạc Danh lôi kéo quan tài đồ ngở cửu thiên thập địa cô độc lữ hành, bị người phát hiện sau, mọi người mới ý thức tới cái gì. Bởi vì, có người từ trong quan tài đồng nghe được một chút đại đạo phù văn thanh, tam thế quan tài đồng, ba thanh quan lẫn nhau có liên hệ sao? Hoang Thiên Đế còn sống sót tở hướng về chúng ta lan truyền một ít tin tức, đồ tể đến rồi, hắn cẩn thận cảm ứng sau, nhíu mày, nói, thử nghiệm tu bổ thiên địa, không đúng, còn có cái khác, dính đến cái gì, hắn phiên dịch kinh văn, cuối cùng xúc động thở dài, nói, càng là tìm, hiểu, dính đến đồ vật càng sâu, khi sẽ có một ngày, chân chính xuất hiện có thể cùng Hoang Thiên Địa sóng vai mà đi người, mới sẽ hiểu đi, hay là, hắn hy vọng có một ngày, có người có thể đi theo bước chân của hắn mà đi. Táng chủ phán đoán, a, năm tháng xa xôi, không biết bao nhiêu vạn năm sau, một tiếng giống to, mọi người lần thứ hai nghe được Hoang Thiên Đế âm thanh, đồ tể, táng chủ, thiên giác nghĩ các loại người, trước tiên nhằm phía giới hải, nhìn về phía nơi đó, Hoang, huynh đệ của ta, thiên giác nghĩ kêu to, Hoang Thiên Đế, đồ tể bên người, cũng không có thiếu người kêu to, còn bởi vì bọn họ cũng lại đây một ít đệ tử các loại. Ngày hôm đó, bọn họ nhìn thấy Hoang, ta không việc gì, ta ở một thế giới khác chờ các ngươi. Hoang Thiên Đế, tóc dài rối tung, liền dày đặc sợi tóc màu đen đều phát sinh hừng hực hào quang, dường như đúc bằng vàng ròng, hắn ở vung lên tiên kiếm, mạnh mẽ một chém, bổ ra vạn cổ trời cao, đến đây sau khi, giới hải không gặp, bị hắn ngăn, cách, hỗn độn thay thế được, nhấn chìm nơi đó có vô thượng pháp tắc, phong ấn bên kia, Hoang, tung thiên mà đi. Này cỗ thổ rời xa khốc liệt, rời xa tàn khốc hơn đại chiến, đây là Hoang cuối cùng có thể làm được, nói là chờ chúng ta, vì sao còn muốn phong ấn nơi này, các ngươi cảm nhận được sao, cái kia nhất kiếm dính đến thời gian thay đổi, biến thiên, ta cảm giác như là ngăn cách vạn cổ năm tháng, thiên giác nghĩ run giọng nói, sư phụ, xích long giống to, hắn biết, sư phụ của chính mình làm như thế, là đang bảo vệ tất cả mọi người, dành cho bọn họ một cái dù sao ôn hòa thế giới. So sánh khốc liệt trời xanh đại chiến tới nói, nơi này khả năng coi như là hoàn mỹ thế giới, hắn đang chờ chúng ta đuổi theo bước chân của hắn mà đi. Đồ tể nói rằng, hắn vì là Hoang Thiên Đế, tự nhiên sẽ không việc gì, sẽ có một ngày, luôn có người sẽ lần thứ hai nhìn thấy hắn, bất quá khả năng này không phải chúng ta, cần đuổi tới bước chân hắn nhân tài hành, táng chủ. Thất vọng, nhiều năm sau, thiên đình như trước có người ở phục sinh, thế nhân không ai không chấn động, bọn họ biết, đó là Hoang Thiên Đế tác phẩm, là Hoang Thiên Đế, hắn tuy rằng ngăn cách vạn cổ, nhưng vẫn có hậu chiêu, tung thiên một trận chiến, ai có thể giết tới, cầu ngươi mang tới ta lại muốn thứ nhìn thấy huynh đệ của ta, Thiến Giác nghĩ gào thét, nhất kiếm bổ ra vạn cổ, tách ra trời xanh bên dưới, tách ra vạn cổ năm tháng, đó là thời gian sức mạnh, đó là không ở thay đổi, đó là năm tháng ở biến thiên, vượt qua vạn cổ năm tháng, tràn ngập chí cao vô thượng sức mạnh to lớn, mà ở trời xanh bên trên nơi sâu xa, hoang bên người có lượng lớn người theo đuổi, đều là chí cường giả ở đây, tuy có khủng bố đại chiến, thế nhưng hắn cũng đang tỏa ra huy hoàng, phóng thích óng ánh, đó là thuộc về cái thế hoang thiên đế truyền thuyết. En, xong xuôi, cuối cùng này ba chương tổng cộng viết hơn 15.000 tự, cùng thường ngày chương năm số lượng tự như thế nhiều, vẫn tả đến hừng. Đông mới kết thúc, vào lúc này, tâm tình rất phức tạp, viết lâu như vậy một quyển sách rốt cục hạ màn kết thúc. Kết thúc, trong lòng có chút không vắng vẻ, ta tâm tư còn ở tả trong quyển sách này, bất quá, nên kết thúc hay là muốn kết thúc. Thiếu niên hòn đá nhỏ, đi ra đại hoang, một đường tiến lên, có tiếng cười cười nói, cũng có bi thương, có khúc chiết, cũng có nhiệt huyết, còn có bất đắc dĩ. Hoang thiên đế, hắn huy hoàng còn ở kéo dài, hy vọng quyển sách này có thể làm cho đại gia thỏa mãn, nếu như không hài lòng, vậy thì đập gạch đi ở ta blog ở ta vi tin công chúng tài khoản, trên nhắn lại phê bình, bởi vì ta biết, bất kỳ một quyển sách đều không thể thỏa mãn hết thảy thư hữu yêu thích à, 15.000 tự, dòng dã viết một đêm, hiện tại thần đông rất muốn lập tức nằm ở trên giường ngủ, sách mới sẽ ở ngày mùng 1 tháng 11 trên truyện. Hoàn mỹ thế giới quyển sách này tả thời gian quá dài, thần đông xác thực rất mệt mỏi, thật sự muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, xin mời anh chị em chờ đợi, sách mới ở trong đầu của ta ấp ủ rất lâu, mỗi lần nghĩ đến cố sự này, chính ta trước hết nội tâm dâng trào lên, ta nghĩ hiện ra cho đại gia một quyển vô hạn đặc sắc sách mới đều sẽ khác với tất cả mọi người, xin đợi chờ, sau đó 3 tháng, ta sẽ chăm chú chuẩn bị, ngày mùng 1 tháng 11 tạm biệt, cảm tạ tất cả huynh đệ tỷ muội, hết.